Phương Chi Thủ cười nói, ông cô trước cùng ba cái tu sĩ kia tranh đấu thời điểm, ta liền ẩn thân ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy ngươi một chiêu kia rồi. Phương Danh Dương lúc này mới chợt hiểu. Phương Chi Thủ nhìn chăm chú hắn, nói rằng, ông cố, ngươi cái môn này thủ đoạn tên, nói vậy chính là ngươi muốn đối với bà cố nói, nếu ngươi sớm có hối hận, sao không trực tiếp đi tìm nàng, nói rõ với nàng, ta nghĩ nàng lão nhân già cũng một mực chờ đợi ngươi câu nói này. Ta không thể đi. Phương Danh Dương trực tiếp lắc đầu, thần sắc bi ai lại hờ hững lên, nói rằng, Phương gia đi đến một bước này, hơn nửa là trách nhiệm của ta, ta đã không còn bất luận cái gì mặt mũi đi đối mặt nàng cùng cha ngươi rồi. Hơn nữa, ta một đời không túi đầu trước người khác, làm đến một bước này, đã là ta cực hạn rồi. Phương Chi Thủ nghe sự bất đắc dĩ. Xem ảnh một. Phương Danh Dương lại nói, ngươi chỉ cần đem cái môn này thức thứ 11, mang cho ngươi bà cố xem liền được. Bất quá ngươi chưa từng học qua 10 thức đầu, nghĩ trực tiếp học thức thứ 11, là không thể, bởi vậy ngươi còn muốn sẽ đem 10 thức đầu học lên. Hà tất phiền phức như vậy, ta trực tiếp đem ông cố ngươi hối hận tâm ý, mang tới chính là, định nói cho bà cố, ngươi đã biết là ngươi sai rồi. Phương Chi Thủ nói rằng, không đủ. Phương Danh Dương lắc đầu nói, lại ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn nói, ngươi có lẽ không biết, ta thôi diễn ra 10 thức đầu, tất cả đều là đem những tu sĩ khác thân sắc nguyên thần, giàn vật vô số lần, mới thôi diễn ra đến. Nhưng này thức thứ 11, là hoàn toàn ở trên người chính ta, thôi diễn ra đến. Nghe đến đó, Phương Chi Thủ ra đầu mánh nổ. Lão gia hỏa là điên rồi sao? Không sợ tẩu hỏa nhập mà sao? Trong này thống khổ, e sợ căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Phương Danh Dương thần sắc, nhưng là vô cùng bình tĩnh đến chỉ còn như nước bi ai, từ tốn nói, đây chính là ta hối hận, chỉ có thống khổ như thế, mới có thể làm cho trong lòng ta dễ chịu một ít, đáng tiếc mặc dù như vậy, ta vẫn là không thể quay về, sự kiêu ngạo của ta cũng không cho phép ta trở về. Phương Chi Thủ nghe càng không biết nên nói cái gì. Chuyện này, liền quyết định như vậy. Phương Danh Dương lộng quyền nói rằng, Phương Chi Thủ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phương Danh Dương lại nói, đang dạy ngươi trước, ta còn muốn ngươi giúp ta làm một việc, giúp ta đem A Tú mang tới Thái Hy Sơn đi, làm cho nàng sau đó thay ta phụng dưỡng ngươi bà cố đi thôi. Nay liền không cần chứ? Phương Chi Thủ nghe khổ lên mặt nói, hơn nữa ta nhìn nàng cũng là có tu đạo lý tưởng tu sĩ, sao có thể như vậy hoa nước nàng. Phương Danh Dương nghe đột nhiên cáo già bình thường nở nụ cười, nói rằng, ngươi nếu đều nói như vậy, vậy thì càng thêm mang tới, thuận tiện để cha ngươi chỉ điểm nàng mấy tay đi. Hóa ra ở đây chờ ta đây. Phương Chi Thủ nghe sắc mặt đen một chút. Phương Danh Dương sắc mặt lần thứ hai chính lên, ô một tiếng nói, ngươi đừng vội cho rằng ta đang tính kế ngươi, hoặc là tính toán cha ngươi cùng ngươi bà cố, chỉ là A Tú theo ta, tiền đồ tất nhiên không bằng đi Thái Hy Sơn, nàng cùng chúng ta ân oán, vừa không có bất luận cái gì một chút quan hệ, nói cho ngươi bà cố, liền khi ta cầu nàng, cho A Tú một cái càng quang minh tu đạo tiền đồ đi. Phương Chi Thủ nghe ánh mắt lóe lóe. Nghe ra, lão gia hỏa tuyệt không phải ở ngụy trang, hắn là thật nên vì Vân Tú cầu một cái tiền đồ. Huống hồ ta cũng muốn đi truy cầu chính ta tu đạo lý tưởng, cũng không thể vẫn đem nàng mang theo bên người, trong phiền phức, còn có thể liên lụy đến nàng. Phương Danh Dương lại nói, lý do này thì càng thêm vô pháp phản bác rồi. Mặc dù như vậy, vẫn muốn bản thân nàng đồng ý mới được. Nàng phía bên kia, tự có ta đi nói. Một phen trao đổi, quyết định. Đúng rồi, trong tay ngươi nhưng còn có dịch dung đan sao? Nghĩ tới đây một mảnh vụn, Phương Danh Dương lại hỏi. Phương Chi Thủ nói, còn có 2 hạt. Nghe được con số này, Phương Danh Dương chính là cười khổ nói, nhiều một hạt đều không có sao. Ngươi ông cố ta, sau đó cất bước tu chân giới, cũng là phiền phức quấn quanh người. Xác thực không có, này vẫn là xá đắc sư bá mới luyện chế đi ra, cho ta 3 hạt, đã dùng 1 hạt rồi. Phương Chi Thủ hai tay mở ra. Phương Danh Dương gật gật đầu, chỉ có thể tiếp thu, nói rằng, lên đường sau, ngươi cùng A Tú đều dịch dung trở về, trên đường không nên ra một điểm vấn đề. Phương Chi Thủ tất nhiên là đồng ý. Vậy liền bắt đầu học đi. Phương Danh Dương thoải mái nói. Phương Chi Thủ nói, nên cần không ít thời gian đi, ông cố, ngươi đừng quên ngươi còn muốn đi phong thần quật kia. Lần sau đi, cũng không có quan hệ. Đã như vậy, lại không nói nhiều, chính là chuyển thụ lên bá tiên khốc hình thủ đến, cái môn này thủ đoạn giới thiệu cùng đã học trình, không cần lại nói thêm. Rảnh rỗi lúc, Phương Danh Dương cũng đi tìm Vân Tú, một phen thương lượng. Nữ tử này tự nhiên là không chịu cùng Phương Chi Thủ đi Thái Hy Sơn, nhưng thế nào gãy quá Phương Danh Dương, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhưng đáp ứng lý do, cũng không phải đi truy tầm cái gì tu đạo giấc mơ, mà là muốn đi phụng dưỡng Phiêu Sướng Thị, thế Phương Danh Dương chịu tội. Ba người tất cả đều hết sức cẩn thận, không bao lâu sau, liền rời đi nơi này, đi hướng về cảng phương xa sâu dưới lòng đất, mặt khác tìm chỗ dừng lại. Chương 1836, không tên thế giới, canh thứ nhất. Trên đất trong thế giới, tự nhiên là gió nổi mây vần. Cái kia trước rời đi băng xương yêu thú cùng thanh bảo tu sĩ, bởi vì Phương Danh Dương nói không có quan hệ gì với Phương Tuấn Mi duyên cớ, bắt đầu thuyết phục cùng xoắn xuýt những tu sĩ khác đến tìm Phương Danh Dương hai người. Những chủng tộc khác tu sĩ tương tự bắt đầu tìm kiếm lên, càng có nhận được tin tức bản thổ tu sĩ cũng tìm lại đây. Đừng quên bản thổ cùng tứ thánh ở giữa xung đột đã lại một lần nữa tăng lên, đối với Phương Tuấn Mi bọn họ càng thêm không sợ hãi. Đáng tiếc chúng tu tìm khi đến ba người đã sớm đi xa, thế là lại là rất nhiều tu sĩ bắt đầu đi tới phong thần quật nơi đó chặn lại, nói sau thế nào tạm thời không để cập tới. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Thiên Kiếm Tử rốt cục đi tới Khuyến Quân đảo, dân Phương Tuấn Mi thẻ ngọc. Rất nhanh, Phong sư tự mình ra đón, đem đối phương lĩnh vào sơn môn trong sương mù. Ta tưởng là ai, nguyên lai còn có Hắc Ám quần đảo Phong sư ở cho nàng chỗ dựa, Đồn đại đạo huynh cùng Tiên Lê đại tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, xem ra quả nhiên không giả. Thiên kiếm tử chắp hai tay sau lưng, chậm gì gì nói rằng. Phong sư nghe cười ha ha, lão gia hỏa đã khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, mặt đỏ lừ lừ, hăng hái nói rằng, chuyện xưa liền không để cập tới, lão đệ nói vậy đã gặp Tuấn Mi, nên nói hắn nên cũng nói với ngươi, hoan nên đạo hữu đến, vì một linh tộc lại thấy ánh mặt trời, cộng tận một phần lực. Đạo huynh không nên vội vã hoan nên, ta vẫn không có đồng ý đây, chỉ là đi tới gặp một lần vị kia đạo hữu mà thôi. Thiên kiếm tử vội nói. Phong sư nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không sao, ta tin tưởng nói hữu gặp qua nàng sau, định sẽ đồng ý, ta tin tưởng ngươi trời sinh theo chúng ta là một loại linh căn. Thiên kiếm tử nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười. Phong sư lại nói, bất quá còn muốn làm phiền ngươi đợi thêm một chút, tiểu mạn còn đang trùng kích nhân tổ cảnh giới bên trong, nếu là hiện tại gián đoạn, ảnh hưởng rất lớn. Thiên kiếm tử gật đầu đồng ý, cảm khái nói, nàng cùng vị kia phương đạo hữu, niên kỷ nên không kém bao nhiêu đâu, pháp lực này tích lũy cũng quá nhanh rồi. Phong sư nghe lại là cười ha ha, trong mắt tinh mang lóe lên tức giận. Đạo hữu cũng không biết, ta cùng mặt khác một vị tiểu tộc tu sĩ, vì bọn họ, lại là luyện đan, lại là cất rượu, kém chút không đem mình mệt ngã xuống. Nửa thật nửa giả, còn đem Vương Tuấn Mi hơi trên. Phong sư lão hồ ly này khi nói chuyện, đương nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng, mà Dương Tiểu Mạn tu luyện nhanh như vậy, sắp thực có phong sư cùng Ô Ngông giúp đỡ lớn. Thiên kiếm tử khẽ gật đầu. Quá rồi sương ngủ, sơn hà khí tượng ngừng vào trong tầm mắt. Xanh xanh biếc biếc sơn dã, một mảnh sinh cơ bừng bừng, càng có tảng lớn tu sĩ ở trên trời bay qua, không thiếu chí linh kỳ. Thiên kiếm tử nhìn quét vài lần, thâm ý sâu sắc nói, vị này Dương đạo hữu, là dự định trở thành bách tộc cộng chủ sao? Ta nhìn nơi này, tu sĩ tuy không ít, nhưng chủng tộc lại rất tạp, linh căn cũng không nhiều. Phong sư nghe cười hì hì. Lão đệ không nên hiểu lầm, ngươi nhìn thấy đại đa số tu sĩ đều là ta từ ta Diệu Phong đảo mang đến, còn có hậu nhân của bọn họ, cho tới linh căn, đại thể ở nơi nào đó tu luyện. Chờ tiểu mạn xuất quan, làm cho nàng tự mình mang ngươi đi gặp một lần. Xem ảnh một. Tốt. Thiên kiếm tử gật đầu đồng ý. Bất quá, phong sư đột nhiên chuyển đề tài, cũng thâm ý sâu sắc nói, bách tộc nếu là đại loạn, làm cho nàng trở thành bách tộc cộng chủ, tới thu thập cục diện, cũng là có thể. Thiên kiếm tử nghe ngẩn ra. Khắp nơi gió nổi mây vẩn, thời loạn lạc sắp tới. Ở một cái nào đó không biết tên trong thế giới, nhưng là phảng phất bình tĩnh dị thường. Mênh mông thiên địa, rộng lớn vô biên, không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sơn dã mặt đất, xanh lục bát ngát, chim mông ở núi rừng trên mặt đất qua lại, một mảnh sinh cơ bừng bừng hình ảnh, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện có gì đó quái lạ. Trong thế giới này, thiếu người, không có phòng ốc, không có thôn trang, không có thành trì, phảng phất một mảnh vẫn không có sinh ra nhân tộc man hoang thế giới một dạng. Lại nhìn kỹ lại, vùng thế giới này càng có cái khác quái lạ, phảng phất người làm hết sức làm ra đến bình thường, có thứ tự sắp xếp từng tòa mấy ngàn trượng núi lớn, sắp xếp chỉnh tề, cách trăm dặm một tòa, kéo dài hướng về trong bốn phương tám hướng, phảng phất trên bàn cờ chỉnh tề quân cờ một dạng, lại phảng phất chỉnh tề bãi tha ma bình thường. Mà mỗi một ngọn núi kia đều bị sương mù màu trắng bao phủ, chỉ mơ hồ nhìn thấy màu đen bóng núi đường viền, đoán cũng đoán được, khẳng định không phải tầm thường sương mù. Rầm rầm, chợt có tiếng oanh kích từ tòa nào đó trong núi truyền đến, oanh đất trời rung chuyển, sương mù tuôn loạn, nhưng liền không còn cái khắc rồi. Bên trong đất trời yên tĩnh đến dị thường. Siêu siêu, ngày này tiếng xe gió lên, hai đạo tiếng xe gió từ phía đông phương hướng truyền đến, một xanh một trắng, hai vệt cầu vồng xẹt qua chân trời, tốc độ không nhanh không chậm. Màu xanh cầu vồng bên trên là cái vóc người cao gầy ông lão, một thân thanh bảo phiêu phiêu, sinh cực tuấn dật, rất có vài phần nhã nhặn nho nhã hình ảnh, nhưng một đôi mắt nhưng là nhỏ giọt chuyển loạn, lộ ra tà khí lại giả dối tâm ý, khỏe miệng cũng móc ra một cái đắc ý ý cười đến. Màu trắng cầu vồng trên là cái thanh niên nam tử, cao to cường tráng, một thân màu xanh lam cẩm ý, khí chất nhìn như hào liệt, nhưng trong mắt thần sắc tương tự là tà khí. Hai người đều là nhân tộc, cảnh giới đều là chí nhân hậu kỳ, chậm gì gì mà đến, cũng không biết muốn đi nơi nào. Đạo huynh, ta một vị kia đã từng cũng là có cực thịnh danh thiên tài, hắn nếu là xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, ta lần này đi tể hắn thời điểm, nói không chắc sẽ ngã lộn nào, đạo huynh có thể hay không đến giúp ta ép cái trận? Hai người chính trò chuyện cái gì, cao gầy ông lão đột nhiên nói rằng. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, cười xấu xa lên, ha ha ha, cười to vài tiếng, liền tiếng như diều hâu, xem thường vậy nói, tên kia không có dung hợp cấp 9 linh vật, mỗi ngày bị nhốt tại 78 hào mộ trên, vô pháp đi ra ngoài, không tìm được đạo tâm tam biến cơ duyên, tính tình lại đã sớm bị nhốt vào điên, như vậy đạo hữu đều đánh không lại, vậy ngươi thật không cần lăn lộn. Cao gầy ông lão nghe vậy, là cười khổ gật đầu, cũng không thể quá bất cẩn. Cao gầy ông lão mắt lóe lên, nhíu mày nói, những người này, tuy rằng không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng đều đoán được chính mình là đợi làm thịt cừu con, tự biết đi ra ngoài vô vọng bên dưới, đã là nghĩ ra đa dạng thủ đoạn đến chống lại, có nghiên cứu thủ đoạn thần thông, có một lòng phá trận, nghe nói có một vị thậm chí phá trận trốn ra được rồi. Không sai, tên kia bị mặt khác một vị tuần tra sứ làm thịt. Thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói, đạo hưu đánh lên lúc, đặc biệt phải cẩn thận bọn họ trước khi chết tự bạo. Nguyên thần của bọn họ tuy bị phong tỏa, nhưng chợt có chính mình nghĩ cách mở ra. Nói xong lại nói, gần nhất những năm gần đây, có mấy cái đạo hưu đi ra ngoài thu gặt bọn họ kính tượng chi từ sau, liền lại chưa có trở về, giam giữ bọn họ lồng chi sơn bên trong, bị nổ chính là rối tinh rối mù. nếu không có không ném nổi cái này mặt, ta đều dự định xin mời lão tổ đi ra, bắt giữ bọn họ, để các ngươi giết rồi. Nói xong lại nói, nhưng nếu là tình huống trước sau vô pháp xoay chuyển, ta thật muốn lên báo lão tổ rồi. Chương 1837, số 76 mổ, canh thứ 2. Vậy đạo hữu còn không giúp ta chấn một chấn bãi? Cao gầy ông lão vội nói. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, sắc mặt bặm lên, lạnh lùng nói, ta thân là tuần tra sứ giả, cũng là có trách nhiệm ở thân, đạo hữu chính mình kính tượng chi tử, tự mình giải quyết đi. Cao gầy ông lão nói không ra lời. Thanh niên mặc áo lam liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ ý thức được chính mình khẩu khí không tốt lắm, sắc mặt hòa hoãn mấy phần xuống. Đạo hữu, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất xông tu chân giới, trận pháp kia là chúng ta bố trí, chính là chúng ta sân nhà, như sự không thể làm, quá mức trốn vào trong trận đến liền là, ta mới không tin ngươi cũng là những thứ ngu xuẩn kia nhân vật. Như lại không thể làm, quá mức ta cái này tuần tra sứ, đến giúp ngươi một chút. Tựa hồ nhà ra. Cao gầy ông lão nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ cảm ơn. Ánh mắt sáng lên, thổn thức nói, ta hiện tại chỉ muốn sớm một chút làm thịt hắn, sau đó, rời đi cái này phần tràng thế giới, đi bên ngoài đại thiên địa bên trong, tìm kiếm lên cấp nhân tổ cơ duyên. Thanh niên mặc áo lam, nở nụ cười không nói. Thế giới này, bị biết nội tình tu sĩ, xưng là phần tràng thế giới, cũng chính là cái kia Tần Hưu trong miệng, giam giữ kính tượng chi tử địa phương. Lại bay về phía trước chốc lát, hai người mỗi người đi một ngả. Thanh niên mặc áo lam kia, rơi ở một ngọn núi nhỏ dưới chân, chui vào, nhìn một chút, lại đi ra, tiếp lại nhìn cái kế tiếp. Mà ông lão cao gầy kia, lại là bay thẳng nào đó một ngọn núi mà đi. Rất nhanh, rơi ở một tòa dưới chân núi, ngọn núi này vô danh, chỉ có danh hiệu, số 78 mộ, trong núi đóng, chính là này cao gầy ông lão kính tượng chi tử. Ngửa đầu nhìn một chút, khoe miệng một móc, cười hì hì. Cao gầy ông lão, chậm gì gì đi vào trong sương mù. Bạch. Người này đi vào không chốc lát, thanh niên mặc áo lam kia nhưng là bóng dáng lóe lên, rơi vào dưới chân núi, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đối phương đi vào phương hướng, không có theo vào đi, nhưng con ngươi đặc biệt thâm thúy lên. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng lay động, trừ khử ra, hóa thành một cái đất đen, rải rác ở trong bụi cỏ, mới nhìn đi, là không hề có một chút dị thường. Đại trận khóa núi này, hiển nhiên cực kỳ phức tạp. Ông lão cao gầy kia sau khi đi vào, không dám bước sai một bước, ở trong đó biến hóa phương hướng, đi qua một cái cực kỳ phức tạp con đường đến. Cuối cùng, rốt cục ra trận, trước mắt thế giới một rõ. Cao cao trên đỉnh núi, đơn sơ thô ráp, đầy đất đá vụn gỗ vụn, phản phất bị một cái điên của người điên tàn phá quá vô số lần một dạng. Nhưng một mực, đến cuối cùng, vẫn là ở nơi nào đó trong sân cốc, mở ra một cái hang động đến, vào giờ phút này, hang động cấm chế phong tỏa. Cao gầy ông lão quả nhiên cẩn thận, nhìn mấy lần sau, lại đem trong núi cẩn thận quét một vòng, này quét qua, rất nhanh phát hiện dị thường. Trong núi mặt khác một chỗ thung lũng, lúc này đã bị cấm chế màu xám xương mù phong tỏa chặt chẽ, kéo dài mấy dặm. Chuyện gì thế này, người này là nghĩ ra cái gì mới trò gian đến rồi? Cao gầy ông lão lẩm bẩm một câu. Xem ảnh một. Vèo. Vèo. Lại trầm ngâm một chút, rốt cục hai ngón tay đánh ra. Một chỉ đánh về phía cấm chế kia phong tỏa hang động, một chỉ đánh về phía mảnh kia cấm chế phong tỏa thung lũng. Veng. Veng. Rất nhanh, hai đòn tiếng nổ vang lên, hang động kia trực tiếp nổ thành nát tan, trong đó không có một bóng người, cũng không cái khác gì thường, cho tới thung lũng bên kia, lại là không việc gì, chỉ xương mù cuộn cuộn, cấm chế không đơn giản. Bạn cũng đến rồi, không ra gọi một chút không? Cao gầy ông lão cao giọng nói rằng. Dứt tiếng một hồi lâu, hang động kia bên kia, đương nhiên không có người đi ra, ngược lại mảnh kia cấm chế phong tỏa thung lũng, biên giới trong sương mù, đi ra một bóng người. Cũng là cái cao gầy ông lão, một thân bẩn không sót hí màu trắng áo choàng, cũng không biết đã có bao nhiêu năm không có đổi quá, rách rách dưới dưới, bẩn đến phát cho. Người lao giả này, sinh cùng với trước cao gầy ông lão, giống như lúc, chỉ là càng thêm gầy gò nhiều lắm, gầy trơ cả xương, càng phảng phất bị dằn vặt đến như điên, đầy mắt tơ máu. Dáng vẻ cực ngơ ngác, nhưng giữa hai lông mày, nhưng có dòng thâm thúy nghiêm nghị tâm ý, cùng cái kia tà khí cao gầy ông lão, tuyệt nhiên không giống. Sau khi đi ra, ánh mắt sáng quắc rơi vào trên người đối phương, tràn ngập vẻ cừu hận. Ha ha. Trước cái kia thân mặc áo bào xanh tà khí cao gầy ông lão thấy đối phương, lại là cười to nói, ngươi quả nhiên đã xung kích đến chí nhân hậu kỳ, quá tốt rồi, giải quyết ngươi, ta liền triệt để tự do rồi. Nói như vậy, các hạ ngày hôm nay là rốt cục muốn giết ta sao? Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói rằng. Không sai. Thanh bào ông lão cười hì hì gật đầu. Đã như vậy, các hạ có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là ai, tại sao cùng ta trường giống như lúc, tại sao giống như ta đạo tâm, tại sao muốn đem ta chụp tới, quan ở đây, cùng ta tiên ngọc đan dược tu luyện, cuối cùng lại muốn giết ta? Lão giả áo bào trắng lại hỏi, thần sắc càng thêm bi phẫn lên, phảng phất chỉ cần có cơ hội, sẽ đem đối phương nuốt sống bình thường. Thanh bào ông lão nghe lại là cười ha ha. Lớn như vậy bí mật, không cần nói ta đã lập được thể, coi như ta không có lập được lời thể, cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Hừ. Lão giả áo bào trắng nghe hừ lạnh một tiếng, đáy mắt có không tên ánh sáng, chợt lóe lên. Muốn giết ta, liền muốn xem các hạ có hay không mạnh như vậy thủ đoạn, ta xác thực anh không ra ngươi bố trí trận pháp này, nhưng nếu muốn giết ta, ngươi liền phá tan ta cấm chế đến thử xem. Dứt tiếng, hướng sau lóe lên, biến mất ở sương mù màu xám bên trong. Thanh bào ông lão nghe hắc nở nụ cười. Lại là một cái phương pháp ứng đối. Bị giam giữ kính tượng chi tử nhóm, là mánh lưới chống chất, một vị này nếu không phá ra được lồng, liền trốn vào một cái càng nhỏ hơn, lại là chính mình bố trí trong nhà giam, tốt xấu trước tiên đem mệnh bảo vệ.

còn có hỏa diễm ngưng tụ thành một tôn cao to như thiên thần nam tử bóng dáng đến. Trọng mi rộng má, ánh mắt lạnh lùng lại sát phạt, một đôi mắt bá đạo không gì sánh được nhìn chằm chằm thanh bào ông lão, tất cả đều là lãnh khốc vẻ, dáng vẻ hào hùng. Thân ảnh ấy cùng lão giả áo bào trắng khí chất hoàn toàn không hợp, tuyệt đối không thể là hắn cái gì phân thân, hắn là một cái khác tu sĩ. Thanh bào ông lão xem trợn mắt ngoạm mồm, hồn phi phách tán. Ầm. Xẹt xẹt. Sau một khắc, chính là một cái to lớn tiếng nổ vang sau, là làm người tóc gáy đứng thẳng tiếng xé rách. Thanh bào ông lão không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị chia ra làm hai, chém thành hai nửa, người chết linh hồn diệt, máu tươi phun nhanh mà lên. Tử vong, đến chính là nhanh như vậy. Hô. Một đũa giải quyết đối thủ, ngọn lửa kia lại lay động, rốt cục đã biến thành một đạo thân máu thịt, một thân đen sẫm áo giáp, một tấm ngăm đen khuôn mặt, một bộ hùng vĩ như núi thân thể, ánh mắt hừng hực như thần linh. Thinh linh chính là lâu không gặp Long Cẩm Y Liễu. Vào giờ phút này hắn đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Đa tạ đạo hữu, rốt cục giết người này rồi. Lão giả áo bào trắng đại hỉ tới nói cảm ơn. Trước tiên không nội tạ, ngươi lập tức thông qua truyền tống trận rời đi, ta đi nát tan nơi này, làm ra tự bạo song vong giả tạo đến. Long Cẩm Y nói nhanh, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Chuyện như vậy, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Lão giả áo bào trắng trọng trọng gật đầu, lại tốc độ cực nhanh liền ở bên người dưới chân, bố trí nổi lên truyền tống trận đến. Nhìn hắn tư thế, phòng trưng một mặt khác đã sớm bố trí kỹ càng, chỉ cần bố trí kỹ càng bên này liền được. Long Cẩm Y lại là lần thứ hai hóa hỏa, lướt đi ra ngoài. Hai người phân công nhau hành động. Bên ngoài dưới chân núi, đoàn kia màu đen bùn đất, nghe được đòn thứ nhất tiếng ầm ầm, không có động tĩnh. Vốn là muốn tới giết người, đánh lên còn không bình thường. Hơn nữa người này đối với ông lão thanh bảo kia có chút hoài nghi, cũng không có thả ra thần thức chui vào xem, lặng lặng đợi đối phương nếu là có dị động sau, bắt đối phương một vút vàng. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên mấy lần. Ầm ầm ầm. Không chỉ chốc lát sau, chính là một cái đặc biệt to lớn nổ vang, toàn bộ đỉnh núi kịch liệt lay động lên, vang xào xạc run rẩy, bao phủ lại đỉnh núi trận pháp sương mù, hướng ra ngoài điên cuồng tung tóe, mơ hồ có nát tan hình ảnh, nhưng vừa không có nát đi. Ầm ầm ầm. Phảng phất tự bạo sau kéo dài sóng khí, quần quần phủi trận pháp, tiếng ầm ầm, kéo dài không dứt một dạng mãnh liệt lên. Chương 1839, Ngộng Điệp Công, canh thứ nhất. Đây là tự bạo động tĩnh. Âm thanh không nhịn được bình thường, từ đoàn kia rơi vào trong bụi cỏ bùn đất nơi truyền đến. Hô. Tiếng gió lại hét một tiếng, đoàn kia bùn đất nhanh chóng lộn mấy vòng, khôi phục thành thanh niên lam bảo kia thân máu thịt. Người này đầy mắt nghiêm nghị nhìn đỉnh núi kia phương hướng, sắc mặt cực không dễ nhìn. Phải biết trong gương các tu sĩ, muốn chính là tự tay thôn vệ chính mình kính tượng chi tử, đó mới đối với đường núi mở ra có trợ giúp, mà không phải làm bọn họ tự bạo rồi. Cái này cũng là bọn họ chắc chắn sẽ không hướng về đối phương, tiết lộ hai giới việc nguyên nhân, miễn mỗi người đều tự bạo. Mà tuy rằng bọn họ đối với trộm tới tu sĩ, phong tỏa nguyên thần, nhưng vì để cho bọn họ tu luyện, không thể phong tỏa pháp lực, vậy thì cho bọn hắn chính mình mở ra nguyên thần phong tỏa khả năng. Mà một cái hai cái tự bạo cũng coi như, tình huống như vậy nhiều lên, khẳng định không có cách nào đối với phía trên bàn giao. Tăng, ánh mắt lại lóe lên, thanh niên lam bảo này cũng không kịp nhớ cái gì sóng khí, hướng về trong trận pháp vào. Rất nhanh, đi vào trong trận pháp, nơi nào còn có cái gì núi lớn, chỉ còn một cái to lớn hô sâu, trước cái gì cây cỏ, tất cả đều bị nổ sạch sành sanh. Thân thức quét tới, không tìm được một điểm tu sĩ tung tích. Hai cái đều chết rồi. Tên ngu xuẩn kia cũng không có trốn ra được. Lam bảo thanh niên lẩm bẩm. Không đúng. Chỉ nháy mắt sau, người này ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, một đạo màu lam đậm quang ảnh lỗ hổng vắt ngang trong hư không, chính đang dần dần thu nhỏ lại bên trong, đó là không gian chứa đồ lỗ hổng. Chỉ có một đạo không gian chứa đồ lỗ hổng, bất luận là ai, như một cái khác cũng chết, làm sao có khả năng chỉ có một đạo, một cái khác đi nơi nào rồi? Bạch. Ngay lập tức bên trong, Lam Bảo thanh niên trước hết vọt đến phía sau trong sương ngủ, đồng thời mở ra ra phòng ngự thần thông đến, đầu tiên nghĩ đến, khẳng định là đối phương ẩn thân rồi. Đi tới trong sương ngủ, ngưng thần nhìn quét, lại không hề có một chút công kích vánh đến, phản phất hết thảy đều là hắn đa nghi bình thường. Lẽ nào tên kia bị oanh tạc tiến vào hư vô trong vết nứt không gian rồi? Lam Bảo thanh niên trong lòng lại nghi nói, bất luận thế nào, xác định ra người này là ai, hiển nhiên là cái vấn đề mấu chốt. Ánh mắt lại lóe lóe, nhìn cái kia càng ngày càng ngắn không gian chứa đồ lỗ hổng, Lam Bảo thanh niên cắn răng một cái, rốt cục đẩy phòng ngự thần thông, hướng nơi đó bay đi. Lóe lên tức đến. Xẹt xẹt. Đến sau, chính là xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Xem ảnh một. Là tên ngu xuẩn kia, là hắn chết rồi. Chỉ chốc lát sau, Lam Bảo thanh niên nhìn thấy cái nào đó quen thuộc pháp bảo, liền xác định ra thân phận đến. Long Cẩm Y hơn nửa không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Mà bọn họ nếu là lấy đồ vật, đối phương đem càng thêm biết, đây là một hồi giả tự bạo. Kỳ quái, như vừa nãy là bị giam giữ cái kia kính tượng chi tử tự bạo, hắn không gian chứa đồ lỗ hổng đi đâu rồi? Lẽ nào ở thời khắc cuối cùng, bị nổ tiến trong vết nước không gian đi rồi? Liền mang theo không gian chứa đồ lỗ hổng, cũng đi vào trong vết nước không gian đi rồi. Lam Bảo thanh niên càng nghĩ càng là nghi hoặc, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng là cảm thấy trong đó có kỳ lạ. Mộ thế giới, đám mộ. Những mộ mà này, đại thể giam giữ tu sĩ, có hạn một ít trống rỗng, cũng sẽ ở trộm tới mới tu sĩ sau, bị điền đi vào. Trong đó một tòa mộ, được gọi là số 48. Này số 48 mộ trên, giam giữ tu sĩ, tên là Thanh Âm Chân Nhân, là cái nữ tu, bây giờ bất quá chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn, nàng tuyệt đối không thể xung kích đến chí nhân hậu kỳ, cũng là chắc chắn sẽ không luân đến cô gái này bị thôn phệ. Trừ phi là những kia tuần tra sứ tới xem một chút có không khác thường, bằng không đều sẽ không có người tìm đến nàng khai chiến. Trong núi xanh xanh biết biết, tiếng chim hót yêu yêu. Sương mù lượn lờ với trong rừng, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, ai có thể nghĩ tới, càng là một cái to lớn lồng. Trong núi nào đó một vùng thung lũng bên trong, cũng bị cấm chế trận pháp, tầng tầng phong tỏa, khoảng chừng chu vi mấy dặm, không tính quá lớn, nhưng đã đầy đủ che giấu đi một ít bí mật rồi. Mấy tức trước, cấm chế dưới một nơi nào đó hang động trong chỗ sâu, hào quang bảy màu đột nhiên lóe lên, một cái không tính quá phức tạp truyền tống trận, tia sáng sáng trước, đột nhiên xuất hiện hai người đến. Trong đó một cái, chính là Long Cẩm Y, một cái khác, lại là ông lão áo bảo trắng kia. Hai vị đạo hữu, rốt cục đến rồi. Quang ảnh vẫn không có tản đi, chưa nhìn rõ ràng bên này cảnh tượng, chỉ nghe một cái mang theo ý cười thanh niên âm thanh đã vang lên. Bên này, nguyên lai có tu sĩ thủ vệ ở đây. Lão giả áo bào trắng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy trượng bên ngoài, đứng một cái vây quanh hai tay, dựa vách tường tu sĩ. Thanh niên dáng dấp, một thân cũng là đơn sơ thô quần áo vải, tướng mạo có chút bình thường, nhưng trong một đôi mắt, biểu lộ thẳng thắn cùng vui mừng, cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ. Quả nhiên còn có những tu sĩ khác bị giam giữ. Lão giả áo bào trắng đại thản nói: "Ha ha ha, đạo hữu cũng là cho tới giờ khắc này mới tin tưởng sao? Chúng ta đều là như vậy." Thanh niên tu sĩ nghe vậy, cười to lên: "Long đạo huynh cực khổ rồi." Thanh niên tu sĩ trước tiên hướng Long Cẩm Y thi lễ một cái, sau đó mới ông lão áo bào trắng kia nói: "Tại hạ Nam Cung Thành, gặp qua đạo hữu. Tại hạ Trang Chu, đạo hiệu Mộng Được Công." Lão giả áo bào trắng tự giới thiệu mình. Nam Cung Thành nghe cười hì hì, nói rằng: "Đạo huynh tên tuổi ta nghe qua, từng lấy một tay nhập mộng chi đạo, chiếm được Đông Thánh Thiên Tài tu sĩ, chính là ngươi rồi." Lão giả áo bào trắng nghe lắc đầu nở nụ cười, thổn thức nói: "Ta tính thiên tài gì, nếu không có vị đạo hữu này tới cứu ta, ta đã sớm bị bọn họ làm thịt." Long Cẩm Y nghe mặt không hề cảm xúc, phản phất chỉ là làm một cọc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bình thường. Trên thực tế, vị này Mộng Điệp Công Trang Chu không phải người khác, chính là Phong Vũ Lê Hoa vị trí cứu cực cung khai sơn tổ sư, bởi vậy cũng am hiểu nhập mộng chi đạo, liền Long Cẩm Y biết lai lịch của hắn sau đều hơi kinh ngạc, mà chỉ là số ít tu sĩ biết hắn cũng là kính tượng chi tử, cũng bị bắt tới rồi. Một phen đơn giản hàn huyên sau, cái kia Nam Cung Thành rút lui gian phòng nhỏ cấm chế, ra gian phòng nhỏ là một cái thông đạo dưới lòng đất, ba người hướng đường nối đi ra ngoài. Rất nhanh quá rồi đường nối, đi đến một cái càng đại trong không gian dưới đất. Trong không gian dưới đất này là cái vương bức hang động, tia sáng không tính quá sáng sủa, trên vách động bị mở ra mười mấy cái hầm động dạng đồ vật đi ra. Mỗi cái hầm động bên trong đều ngồi xếp bằng một cái tu sĩ, giống như trong tu luyện, tất cả đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, cảnh tượng quái lạ vừa thần bí. Ngoài ra, chính giữa hang động trên đất còn có một cái bàn, vài tờ ghế đá. Lại có đạo hưu đến rồi. Ha ha ha. Người là Trang Chu. Nguyên lai ngươi cũng là kính tượng chi tử. Mười mấy cái tu sĩ nhận ra được bọn họ đến, chớp mắt đồng thời mở mắt ra, ngươi một lời, ta một lời nói lên, mỗi người đều cười vui cười hớn hở. Nếu nói là vừa nãy, Trang Chu chỉ là tin Long Cẩm Y 7/10, hiện tại lại là triệt để tin, tự rêu nở nụ cười sau, hướng về mọi người chào hỏi. Chương 1840, tiền đồ, canh thứ 2. Long Cẩm Y tùy ý bọn họ trò chuyện, chính mình hướng về mọi người gật gật đầu sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, ra thế giới dưới lòng đất, sáng mắt lên, một mảnh mây phong sương khóa thung lũng cảnh tượng, ấn vào trong tầm mắt, diện tích không lớn, cây cỏ sâu thẳm. Ở một cái nào đó cây dưới, một vị một thân thanh sam, đầu cháo lụa mỏng nữ tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang tu luyện, ngoài thân chất đầy tiên ngọc. Cô gái này tuy rằng ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra, vóc người tinh tế thon dài, quần áo cũng so với cái khác mấy lao giả, sạch sẽ nhiều lắm. Lộ ra da thịt trắng non như ngọc, xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn lại, mơ hồ là một tấm như hoa như ngọc động lòng người khuôn mặt, mang cái kia lụa mỏng, càng là bằng thêm mấy phần thần bí tao nhã. Nữ tử này chính là chân chính bị giam giữ ở chỗ này số 48 mộ trên tu sĩ, Thanh Âm Chân Nhân. Thanh Âm lại mang tới một cái. Long Cẩm Ý truyền âm nói một câu: "Khổ cực đạo huynh rồi." Thanh Âm Chân Nhân mở mắt ra, liếc hắn một cái, cũng là truyền âm trả lời: "Bên ngoài vẫn giao cho ngươi nhìn chằm chằm, như có tuần tra sứ đến, lập tức truyền âm cho chúng ta biết, cẩn thận một ít." Long Cẩm Ý lạnh một khuôn mặt, lại căn dặn một câu: "Đạo huynh yên tâm, không sẽ sai lầm." Thanh Âm Chân Nhân trả lời. Long Cẩm Ý gật gật đầu, xoay người lại vào động bên trong. Hang động trong chỗ sâu, Trang Chu còn ở cùng mấy người nhiệt tình tán gẫu, cùng với bên trong một ít nhận thức, càng là tán gẫu cảm khái liên tục. Long Cẩm Y sau khi đi vào, trước tiên đánh lên một tầng cách âm cấm chế, này vừa mới đến bàn bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, giữa thần sắc có chút hề bại. Người bên ngoài vô pháp lĩnh hội tâm tình của hắn, loại này cẩn thận từng ly từng tí một, không dám bước sai một bước, mỗi ngày căng thẳng cảm giác, thực sự là quá làm người thống khổ, chỉ muốn ngày nào kết thúc việc này. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, cũng đồng thời ngồi lại đây. Đa tạ đạo huynh cứu giúp, có thể hay không lại đối với ta nói tường tận vừa nói chuyện này cụ thể nguồn gốc, ta vẫn còn chưa hoàn toàn quẹo gấp đến, cũng không có thiếu nghi hoặc. Trang Chu vô cùng khách khí nói, trên thực tế, tuổi tác của hắn so với Long Cẩm Y muốn lớn hơn nhiều. Long Cẩm Y cũng không biết đã nói rồi bao nhiêu lần, gật gật đầu sau, lại là một phen nói đến. Mười mấy cái tu sĩ kia cũng không biết đã nghe xong bao nhiêu lần, nhưng mỗi người vẫn là nghe lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí, mà Trang Chu lại là nghe sắc mặt liền biến. Càng cặn kẽ một ít chuyện, ta cũng không thể nhiều lời, đối với người lập được lời thề, nói chung, ta làm những này mục đích chỉ là vì ngăn cản cái này tấm gương thế giới tu sĩ lại đây, cũng giúp chính ta một vị bị giết sư đệ báo thù, ngươi không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Long Cẩm Y cuối cùng nói rằng, thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao hiểu bọn họ trận pháp, vì sao có thể mở ra phong tỏa nguyên thần của ta cấm chế? Này nên là thuộc với bí mật của bọn họ chứ? Trang Chu lại hỏi, lão gia hỏa tâm tư cũng rất nhạy cảm. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ phía bên kia có một thế lực khác, không hy vọng bọn họ đi ra, sở dĩ tìm tới để ta làm cọc sự, đương nhiên nên vì ta cung cấp một ít tiện lợi. Long Cẩm Ý từ tốn nói, xem ảnh một. Lại nói, ta vừa nay đã nói rồi, bọn họ phía bên kia tu sĩ cũng phân là chính tà, cùng chúng ta bên này một dạng. Nhưng liền trong thế giới trong gương hết thảy sinh linh tới nói, tựa hồ vẫn là ta nhiều nhiều, nếu là bọn họ đi ra, tuyệt đối là một hồi đại hạo kiếp. Trang Chu hiểu gật đầu. Đạo huynh như cần, ta hiện tại có thể lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ngươi, bảo đảm là thật. Long Cẩm Ý lại nói một câu. Nay liền không cần rồi. Trang Chu ngược lại cũng thoải mái, không nghĩ ra chính mình có cái gì có thể bị đối phương ham muốn, càng không muốn để đối phương mới vừa cứu tính mạng của chính mình. Đạo huynh đi vào này phần sơn thế giới bao lâu, cứu chỉ có chúng ta những người này sao? Hơi trầm ngâm, Trang Chu lại hỏi. Long Cẩm Y nghe sắc mặt chính chính, nhìn chăm chú hướng về hắn nói, đạo hữu, để ta trước tiên tới nói rõ một chuyện, ta hàng đầu mục đích là ngăn cản bọn họ đi ra, cái này ngăn cản phương pháp, có thể là giết bọn họ, cũng có thể là giết các ngươi. Bất quá nếu như có thể cứu, ta liền không sẽ chọn giết. Trang Chu hiểu. Mắt lóe lên, lão gia hỏa liền nói, ta rõ ràng, ta nhìn chư vị đều có mấy phần nghiêm nghị chi khí. Đạo huynh định là chọn người cứu, chúng ta trong thế giới này, cực tà một mặt kia kính tượng chi tử, đã bị đạo huynh ngươi giết không ít rồi. Mọi người nghe cười lên. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, nói rằng, tiến vào bọn họ mổ bên trong sau, phát hiện bọn họ là cực tà kính tượng chi tử. Ta liền trực tiếp đem bọn họ giết, ngụy trang thành bọn họ hướng đi điên cuồng thác loạn tự sát giả tạo. Bọn họ bên kia, coi như có hoài nghi, cũng tìm không ra dấu vết đến. Trang Chu nghe lại là hiểu. Nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều, ta bây giờ cũng vô cùng mâu thuẫn, sợ giết nhiều, cứu nhiều sẽ chọc cho đến bọn họ sau lưng nhân tổ tu sĩ truy tra. Nhưng giết ít đi, cứu ít đi, lại không thể quá ngăn cản đường nối triệt để mở ra. Long Cẩm Ý lại nói, này lưỡng nan lựa chọn, xác thực làm người đau đầu. Mọi người nghe vậy, cũng là khổ não không gì sánh được. Cục diện như thế, đạo hữu dự định duy trì tới khi nào? Người cứu tốc độ, chỉ sợ còn không bằng bọn họ bắt tốc độ, hơn nữa cứ theo đà này, nhân tổ tu sĩ của bọn họ, sớm muộn cũng sẽ truy tra lên. Trang Chu hỏi. Long Cẩm Ý nghe mắt lóe lên, nhìn quét mọi người vài lần, nói rằng, chờ các ngươi có thể giúp ta thời điểm, chờ các ngươi đồng ý vì sống tiếp, vì đi ra ngoài, vì ngăn cản bọn họ, có thể hy sinh chính mình thời điểm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Đạo hữu, cũng không nên quá coi thường chúng ta, ngươi có bất luận cái gì kế hoạch, chỉ để ý dặn dò chính là, chúng ta bị đóng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Một người hào phóng nói. Chính là. Mấy người khác cũng là dồn dập gật đầu. Long Cẩm Ý cười khổ nói, chư vị khẩn thiết chi tâm, ta đương nhiên rõ ràng, nhưng trừ phi trong các ngươi có người dung hợp cấp 9 linh vật, hoặc là đạo tâm tạm biến, thực lực tiến nhanh, bằng không để cho các ngươi đi làm ta sống, đều chỉ là muốn chết cùng bại lộ việc này, đợi thêm một chút đi. Mọi người không có gì để nói, cũng không khỏi xấu hổ. Đạo huynh ý tứ là, chờ chúng ta bên trong ra như vậy tu sĩ sau, để chúng ta thay ngươi đi cứu hoặc là giết cái khác kính tượng chi tử, cái kia chính ngươi, là có cái gì cái khác kế hoạch? Trang Chu hỏi. Ta có sắp xếp khác. Long Cẩm Ý lạnh nhạt nói năm chữ. Mọi người thấy thế, cũng không còn nhiều truy hỏi. Đạo hữu, chúng ta như được cái này, bị nhân tổ tu sĩ của đối phương truy tra lên, hơn nữa cũng là chắc chắn phải chết. Tuy rằng chúng ta không sợ hy sinh, nhưng nếu có thể sống, đương nhiên càng tốt hơn. Đến như vậy cục diện, ngươi có thể có giúp chúng ta thoát thân biện pháp? Trong đó một ông lão hỏi. Long Cẩm Ý nghe vậy, lại là lạnh lùng như núi nhìn mọi người một mắt. Ta vô pháp hướng về các ngươi bảo đảm ai chết ai sống, nhưng kiên trì đến người cuối cùng, ta nhất định sẽ dẫn hắn rời đi thế giới này. Sống sót rời đi. Chương 1841, cũng không thể chỉ có ta nỗ lực, canh thứ 3. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Nghe ra, Long Cẩm Ý tựa hồ còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, muốn làm ra một cái động tĩnh lớn đến, không khỏi tâm thần chuyển động, đăm chiêu. Nhưng không có ai lại hỏi tới. Trong thế giới này, đến cùng có bao nhiêu tòa mộ? Chỉ chốc lát sau, Trang Chu lại hỏi. Long Cẩm Ý nghe được vấn đề này, cười khổ một cái, nói rằng, ta qua loa đi rồi một vòng, làm sao cũng có 200-300 tòa đi, đương nhiên không hẳn đều có tu sĩ ở bên trong. Dựa theo ngươi trước nói, mỗi vạn năm liền ra 3 cái kính tượng chi tử lời giải thích, điểm ấy mộ, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Trang Chu nói rằng, không phải như vậy tính. Long Cẩm Ý lắc đầu nói, này vạn năm ra 3 cái kính tượng chi tử, ẩn sâu trong biển người mênh mông, thậm chí không hẳn là nhân tộc, có chút căn bản chưa bao giờ bước lên quá tu đạo con đường, cũng đã chết rồi, đại đa số kính tượng chi tử đều là tình huống như vậy. Cái khác bước lên tu đạo con đường, lại có không ít trên đường chết trẻ, hơn nữa nơi này, quan tất cả đều là chí nhân kỳ tu sĩ, vẫn là lưu thủy giam giữ, thôn phệ một nhóm, lại sẽ có mới trộm tới lấp lại. Không muốn chỉ nhìn giam giữ, còn phải xem đã chết rồi bao nhiêu. lại nói một câu. Như thế tính toán, Trang Chu bắt đầu choáng váng lên. Mấy người khác cũng tất cả đều cười khổ. Một phen chuyện phía sau, lại cuốn về trước đề tài chính. Đạo huynh, trong chỗ tiểu không gian này, không có những sinh linh khác, chúng ta lại không dám tùy tiện đi ra ngoài, mỗi ngày giống con chuột một dạng, trốn ở trong hầm ngầm này, coi như có tâm cảm ngộ đạo tâm tam biến, cũng thực sự là cảm ngộ không ra a. Cái kia Nam Cung Thành khổ gương mặt nói. Mấy người khác cũng là đồng dạng thân sắc. Long Cẩm Y có thể có biện pháp gì? Cái kia chính là chuyện của các ngươi, cũng không thể chỉ có ta một người đang cố gắng. Gương mặt lạnh lùng nói một câu. Long Cẩm Y quét mọi người một vòng, mắt hổ sắc bén như thần nói, các ngươi có thể đi đến một bước này, trước kia cũng nhất định đều bị xương thiên tài tu sĩ, quả nhiên liền tìm không ra biện pháp sao? Bị đóng nhiều năm như vậy, đối với đạo tâm của các ngươi, không hề có một chút xúc động. Nhất định phải cùng loài người đi giao lưu tìm cơ duyên sao? Trong núi này sâu nhiều chính là, bọn họ cũng là sinh linh, giữa bọn họ cử động, liền không thể cho các ngươi xúc động. Mặc dù không có những tia sâu, trời này đất này, nhật nguyệt này luân phiên, thời gian này trôi qua, thậm chí là mưa to gió lớn đối với cây cỏ tàn phá, liền vô pháp cho các ngươi xúc động. Từng câu quát hỏi, phảng phất quát hỏi tiểu bối. Mọi người xấu hổ tâm ý đột ngột sinh ra, túi đầu, có chút không dám nhìn thẳng hắn, qua nhiều năm như vậy, bị quan thật có chút tâm trí đều không còn. Long Cẩm Y câu cuối cùng hạ xuống, lại quét mọi người một vòng, thu hồi ánh mắt sau, bất mãn vậy uống lên rượu đến. Hắn chung quy chỉ là một người, can đảm anh hùng quá không chịu nổi, nhất định phải lệnh cứu ra những người này, chân chính tỉnh lại lên. Xem ảnh một. Đạo huynh giáo huấn không sai, là chúng ta ánh mắt quá hẹp hòi rồi. Sau một chốc sau, Trang Chu xa xôi nói một câu, đánh vợ yên tĩnh. Lại nói, lão phu bây giờ đã là trí nhân hậu kỳ, cũng không cần lại đi tích lũy pháp lực, bắt đầu từ hôm nay, liền nghiên cứu giấc mơ của ta đạo tâm, hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa. Chúng ta cũng là như vậy. Mọi người dồn dập tỏ thái độ. Long Cẩm Ý xem cuối cùng cũng coi như thỏa mãn một ít. Ban về tuổi tác đến, hắn khẳng định là trẻ tuổi nhất, nhưng tâm trí lại ở trong trạng thái hoàn mỹ, lại nhiều năm sông sáo bên ngoài, tầm mắt kiến thức càng rộng hơn. Thừa dịp Trang Chu cái này mới tới ở, Long Cẩm Ý cũng đem chuyện bên ngoài cùng mọi người nói một thoáng, đặc biệt là chính mình trải qua, cùng nghe nói một ít đạo tâm lộ sát việc. Một hồi trò chuyện, hơn một canh giờ sau mới kết thúc, mọi người lại là từng người đi tu luyện lên. Long Cẩm Ý chính mình, đương nhiên là tìm một cái đơn độc gian phòng tu luyện. Trong một phương hướng khác, vị kia tuần tra sứ Lam Bảo thanh niên, giờ khắc này đã rời số 78 mộ, lo lắng mà đi, luôn cảm thấy gần nhất tình huống rất quái lạ. Có tu sĩ tự sát rồi, có tu sĩ mở ra cấm chế, nguyên thần tự bạo rồi. Ngày hôm nay một vị này càng tốt hơn, rõ ràng tựa hồ tự bạo, liền không gian chứa đồ lỗ hổng đều không có lưu lại, hắn là thật tự bạo cơ chứ? Vẫn là xảy ra điều gì cái khác yêu tiêu thần? Vừa bay đi, vừa suy tư. Chờ đã. Lại chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lam Bảo thanh niên bóng dáng đột nhiên dừng lại, treo ở giữa không trung, trong mắt tinh mang lóe lên lên. Đây là ta lần thứ nhất, ở bọn họ chết rồi, không gian chứa đồ lỗ hổng biến mất trước, đuổi tiến vào trong núi. Cái khác mấy lần tự bạo xong vong, ta đều là sau đó cách một quãng thời gian đến, có thể hay không đều có tình huống như vậy. Lại lầm bầm lầu bầu một câu. Ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy vô pháp tin tưởng, vẫn lắc đầu một cái. Ta phải trở về, tìm cái khác mấy cái tuần tra sứ thương lượng một chút, xem bọn họ đụng với những này quái lạ sự tình không có. Lại nói một câu, tránh về trong phương xa. Thế giới phương xa, mặt đất phần cuối. Có một tòa thần sơn cao lớn vững chãi, mây phong sương khóa. Từ đường viền cái bóng xem, so với những mồ mả kia, muốn cao hơn quá nhiều, mấy vạn trượng bình thường, đâm thẳng trong mây mà đi, lộ ra vô pháp ngôn ngữ thâm thúy khí tức thần bí. Vèo. Tiếng xe gió từ phương xa mà đến, chính là chạy về thanh niên Lam Bảo kia, người này đạo hiệu Hành Chu Tử, là phụ trách tuần tra những mồ mả kia tuần tra sứ một trong. Nay tuần tra sứ, tổng cộng có 9 vị, thay phiên đang làm nhiệm vụ, mỗi một vị đều là trí nhân hậu kỳ cảnh giới, hoặc là đã đạo tâm tạm biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, mỗi người thực lực phi phàm. Tiến vào núi đến, thẳng đến một cái hướng khác vách núi đi. Vách núi đen sẫm, phản phất rỗi ra quái vật đầu lưỡi bình thường, nghiêng đâm vào không khí mà đi, ở trên vách núi, lại có một mảnh cung điện dạng đồ vật. Những cung điện kia tạo hình, rõ ràng cùng Long Cẩm Ý đến thế giới có chút không giống. Một mắt nhìn lại, tựa hồ không có cái gì tu sĩ, nhưng không ít cung điện bị cấm chế phong tỏa. Vèo. Rất nhanh, đi tới cao lớn nhất cái kia một gian cửa, một chỉ điểm ra, cấm chế xương mù bay lan lên. Sau một chốc sau, trên cửa cấm chế triệt hồi, nhưng môn không có mở, chỉ có một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Chuyện gì quấy nhiễu ta? Mấy tức sau, trầm thấp như hổ ông lão âm thanh từ sau cửa truyền ra. Đạo huynh, gần nhất mộ bên kia, địa thế có chút không quá thuận lợi, ngày hôm nay lại tự bạo một cái, còn đem người của chúng ta tự bạo chết rồi. Nhưng ta luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ, chúng ta ngay mặt hướng về ngươi nói một chút. Hoành Chu Tử nói rằng, đi vào. Trả lời lập tức tới ngay. Hoành Chu Tử đẩy cửa ra, đi vào trong môn phái đi. Trong điện trong chỗ sâu trên đất, ngồi xếp bằng một cái ông lão tóc trắng, lão này sinh vô cùng hùng tráng, một thân bắp thịt cuộn cuộn, trong hai con mắt tà khí lóe lên, sáng như tuyết mà lại dọa người. Một thân pháp lực khí tức đã là nhân tổ bên dưới đỉnh cao, chỉ nhìn tinh thần khí chất liền biết tuyệt đối là nhân tổ bên dưới siêu cấp hảo thủ. Hai người này đụng vào đầu, lại đem sinh ra thế nào phong ba đến. Chương 1842, mười mấy cái, canh thứ nhất. Gặp qua đạo huynh. Hoành Chu Tử tiến lên thi lễ một cái, cũng không nói nhảm nhiều,

hiển nhiên đều không người nào nguyện ý chủ động chọc ra đến, rước lấy phía trên không vui. Nói a, Càn Sâm lại giống lên một tiếng, ánh mắt lại quét mọi người, đặc biệt lưu ý một hồi cái kia một đôi thanh niên nam nữ biểu hiện, cũng không có cái gì đại dị thường. Ta đụng với quá một cọc. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người nói đến. Ta đụng với quá hai cọc. Hai cọc. Ba cọc. Hai cọc. Một cọc. Trong đó 6 người nói đến, gộp lại chính là 11 cọc, hơn nữa không lên tiếng trừng mắt đạo nhân, còn muốn càng nhiều. Như thế một công khai, mọi người rốt cục ý thức được không tầm thường, mỗi người thần sắc không dễ nhìn lên, phảng phất trời muốn sụp bình thường. Chính các ngươi nói cho ta, này mười mấy tên đều là may mắn phá tan rồi nguyên thần cấm chế kia sao? Từ đâu tới nhiều như vậy may mắn? Càn Sâm lại hống, trong mắt lại một lần muốn phun ra lửa bình thường. Mọi người càng thêm không dám nói ngữ. Chương 1843, chúng ta cũng dám lập, canh thứ hai. Những chuyện này, chính thành là ở các ngươi tới chi sau đó phát sinh, các ngươi làm sao giải thích cho ta? Là ai đang len lén giúp bọn họ mở ra cấm chế kia? Càn Sâm lại nói một câu. Đến nơi này, mọi người rốt cục nghe ra dị thường đến rồi, đây là hoài nghi đến bọn họ trên đầu đến rồi à? Đạo huynh, ngươi lời ấy ý gì? Chúng ta cùng ngoài gương thế giới tu sĩ, không đội trời chung, lại làm sao sẽ đến giúp trên người bọn họ? Huống hồ chúng ta đều là lập được thể, nếu là giúp bọn họ, sớm liền bị thiên phạt thần lôi đánh chết rồi. Cái kia mũ cao ông lão trước tiên bất mãn nói. Chính là. Mọi người dồn dập gật đầu. Nhưng chỉ chốc lát sau, tựa hồ liền đều nghĩ tới điều gì, ánh mắt đồng thời chuyển hướng đôi kia thanh niên nam nữ, thần sắc đa số không lành lên. Chư vị, dựa vào cái gì như vậy xem chúng ta, hai người chúng ta cũng là lập được lợi thể? Thanh niên nam tử kia lạnh lùng nói rằng. Nữ tử thân sắc tương tự lạnh lùng, vi ngẩng đầu, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Nhưng mấy người chúng ta, nhưng là xưa nay không có thấy tận mắt từng tới, chỉ nghe nói sư phó của các ngươi làm các ngươi lập xuống lời thề. Có người thâm trầm nói, ngươi là có ý gì? Là đang hoài nghi chúng ta, vẫn là đang hoài nghi chúng ta sư phụ? Cô gái kia mày liễu dựng đứng, lập tức liền là quát mắng, một bộ muốn trở mặt dáng vẻ. Trước một người cười hì hì, không nói tiếng nào, bọn họ bên này thế lớn, đánh lên cũng không sợ. Hai người quắc mắt nhìn chừng chừng một phen, vừa nhìn về phía cái kia Càn Sâm, lão gia hỏa chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, không có quá nhiều sắc ý. Đạo huynh, ngươi cũng là đang hoài nghi hai chúng ta sao? Nam tử hỏi. Càn Sâm lão hồ ly này nhiều khôn khéo, nghe vậy sau chỉ lạnh lùng nói rằng, lão phu ngày hôm nay không đặc biệt nhằm vào ai, chỉ muốn mời các ngươi tất cả mọi người, bao quát chính ta ở bên trong, ở trước mặt mọi người lập xuống lời thề đến, trước không có đã giúp bọn họ, sau cũng sẽ không giúp bọn họ. Lời tới đây dừng một chút, lại quét mọi người một vòng nói, không dám lập thệ ngôn người, chính là giúp bọn họ giải trừ cấm chế người, lập giết không tha. Lao ra hỏa hành sự cũng là quả quyết. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, hai mặt nhìn nhau, không ai có sự dị thường biểu tình. Có thể có người có ý kiến gì không? Càn Sâm lại hỏi. Công tử ca kia cười hắc hắc nói, ta ngược lại là chưa từng trải qua phản bội thế giới trong gương sự tình, chư vị, này lời thề, ta Dư Lãng nguyện cái thứ nhất lập xuống. Dứt tiếng, lúc này chính là đứng lên lời thề đến. Oeng. Tiếng sấm liên tục vang lên, thiên đạo ứng thề, công tử ca này Dư Lãng tự nhiên là bình yên vô sự, tà khí lại đắc ý hướng mọi người nở nụ cười. Xem ảnh một. Ta Hoành Chu tử cũng là không thẹn với lương tâm. Hoành Chu tử cũng lập xuống lời thề đến. Theo sát, người thứ ba, người thứ tư, dồn dập lập xuống lời thề đến. Đến cuối cùng, chỉ còn đôi kia thanh niên nam nữ cùng Càn Sâm ba người. Càn Sâm không đề cập tới, mọi người thấy hướng về đôi kia thanh niên nam nữ thần sắc, đều đã lại một lần quay lên, tà khí bên trong sát ý chảy xuôi, càng có pháp lực không hề có một tiếng động lan lộn, chỉ cần bọn họ không dám lập, ngay lập tức sẽ động thủ. Hai người nhưng là thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhìn một chút những người khác, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo ở trên, ta Tề Nguyên bây giờ lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, nếu ta trước trợ giúp quá những kia bị khóa ở trên mộ tu sĩ mở ra quá cấm chế, hoặc là sau đó trợ giúp bọn họ mở ra, đều nguyện nhận thiên phạt thần lôi ra thân, vạn lôi đánh xuống đầu mà chết. Nam tử tại chỗ liền lập lời thề. Thiên đạo ở trên, ta Lam Diệu bây giờ lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến. Nữ tử cũng tiếp theo lập xuống lời thề đến. Oeng, oeng. Hai tiếng tiếng sấm liên tục, trước sau vang lên, hai người cũng cùng mấy người khác một mắt, bình yên vô sự. Đến nơi này, Càn Sâm ngốc rồi. Hoành Chu tử ngốc rồi. Mấy người khác cũng ngốc rồi. Thật không phải bọn họ làm ra a? Chư vị, có thể thỏa mãn sao? Nam tử lạnh như băng quát hỏi. Mọi người thần sắc lúng túng, không nói gì lấy hỏi, thu rồi khí tức cùng sát ý. Càn Sâm vi vi hút một hơi khí, có chút lúng túng hướng mọi người chắp tay, nói rằng, chư vị, xin lỗi, lão phu cũng là vì tính mạng của chúng ta suy nghĩ, bằng không kính lão hội truy tra xuống, đại gia đều muốn chơi xong. Mọi người tự nhiên tỏ ra là đã hiểu, đánh tới ha ha đến, bầu không khí cuối cùng cũng coi như là dịu đi một chút. Cái kia Tề Nguyên cùng Lam Diệu hừ lạnh một tiếng, không có nhiều hơn nữa phẫn nộ, bỏ qua chuyện này. Can huynh, nếu đều không phải chúng ta làm ra, lẽ nào thật sự chính là chính bọn hắn mở ra hay sao? Lão tổ bọn họ, tổng không sẽ đi làm việc này. Cái kia Dư Lãng nói rằng. Càn Sâm cười khổ nói, ta cũng nghĩ không thông, theo lý tới nói, cấm chế này là lão tổ bọn họ, đặc biệt vì nhốt lại những này ngoài gương chi tử thôi diễn, vô cùng huyền diệu cao thâm. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Theo ý ta, đơn giản nhất biện pháp chính là đem hết thảy bị giam giữ ra hỏa, một lần nữa hạn chế, cho bọn họ bố trí xuống mới phong tỏa nguyên thần cấm chế. Hoành Chu tử nói rằng. Mọi người gật đầu đồng ý. Chỉ là chúng ta đi bắt bọn hắn thời điểm, tương tự cũng phải cẩn thận bọn họ tự bạo, trời mới biết trong bọn họ còn có bao nhiêu cái đã mở ra, hơn nữa cấm chế này cũng không thể qua loa tùy tiện làm một cái. Cái kia mũ cao ông lão lão luyện thành thục vậy nói. Mọi người tất nhiên là gật đầu đồng ý. Càn Sâm lại suy tư chốc lát, lại quyết tuyệt nói, liền quyết định như vậy, chúng ta trước tiên chọn một cái cấm chế đến, sau đó mỗi người các người mang tới mấy cái ở trong núi kính tượng chi tử đi, đem bọn họ nắm lấy sau, một lần nữa gieo xuống phong tỏa nguyên thần cấm chế. Mọi người đồng thời hẳn là. Lúc này chính là thương nghị lên. Hơn nửa tháng sau, 9 cái tuần tra sứ đồng thời ra tay, phân biệt mang tới mấy cái ở chỗ này phần sơn thế giới bên trong, vừa tu luyện, vừa chờ thôn phệ tu sĩ, lao tới từng tòa mộ mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh bắt đầu nổ vang, truyền về mọi chỗ địa phương bên trong. Nay tiếng đánh nhau, đương nhiên sớm muộn cũng phải truyền vào số 48 trên mộ, thanh âm đạo nhân trong hai. Thời khắc này, sắp tới hoàng hôn, sắc trời dần tối, bốn phía phương hướng, có xa gần tiếng ầm ầm bắt đầu truyền đến. Tăng. Đả tọa bên trong thanh âm đạo nhân, nghe bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đẹp bên trong, vẻ kinh dị lướt qua, hai cái ngọc thai giật giật, tiếp tục nghe chốc lát, lập tức là tiến vào cách đó không xa trong hang động. Rất nhanh, mọi người đều bị kinh động, cùng đi ra hang động đến, cẩn thận nghe hướng về bốn phía phương hướng. Chư vị, chuyện gì thế này? Lẽ nào bọn họ dự định hiện tại liền thôn phệ hết thảy bị giam giữ kính tượng chi tử, không nữa quản bọn họ có hay không đến trí nhân hậu kỳ sao? Có người truyền âm cho những tu sĩ khác hỏi. Tự nhiên là không người nói rõ ràng. Đến cuối cùng, đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Ý, Long Cẩm Ý đầy mắt vẻ suy tư. Nếu thật sự phát sinh cục diện như thế, khẳng định là bởi vì xuất hiện biến cố lớn, có đại địch đánh tới, mà không phải bởi vì chúng ta như vậy trò đùa trẻ con. Chúng ta làm ra chuyện nhỏ này, tuyệt không đến nỗi làm bọn họ đi bước đi này. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý truyền âm cho tất cả mọi người nói. Mọi người nghe vậy, đều trở nên hưng phấn. Đây là không cần chờ a, cứu tinh đến rồi a. Chương 1844, tránh được rồi, chớ lộn xộn, canh thứ 3. Không nên cao hứng quá sớm, ta luôn cảm giác không có đẹp như vậy sự tình. Long Cẩm Ý nói rằng, rồi mọi người một chậu nước lạnh. Hắn là trải qua quá nhiều gian nan hiểm trở tu sĩ, luôn cảm thấy không có đẹp như vậy sự tình. Mọi người nghe vậy, bình tĩnh mấy phần, nhưng trong lòng lại không thể nào tin được hắn, nhưng đương nhiên là sẽ không nói ra. Đạo huynh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Có người hỏi. Long Cẩm Y suy tư chốc lát, liền mắt hổ nhất định, quả quyết nói, trước tiên đem chúng ta ở đây hết thể dấu vết, toàn bộ lao đi, muốn quẹt không còn một ngống, sau đó triển khai bùa ẩn thân, đi vắng vẻ nhất góc trốn đi, nếu thật là có cao thủ tới cứu chúng ta, vậy chúng ta liền hiện thân, nếu không phải là như thế, không cho phép có bất kỳ động tĩnh gì. Được. Mọi người tự nhiên là đồng ý. Loạch xoạch. Lập tức liền là tiến nhanh trong hang động, mỗi người chuyển động. Vậy ta đây. Thanh âm chân nhân hỏi, không khỏi nơm nớp lo sợ. Ngươi là không thể tránh. Long Cẩm Y nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, bất luận bọn họ phải làm gì, đều nhất định phải nhìn thấy ngươi mới sẽ không hoài nghi cái khác, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, như thật là có cao thủ giết đi vào, bọn họ thần sắc, định có sự dị thường, ngươi cũng sẽ nhìn ra, hướng về hướng chúng ta trốn, ta sẽ ngay đầu tiên hiện thân đến giúp ngươi. Thanh âm chân nhân gật gật đầu, thần sắc đương nhiên là không nhẹ nhõm như vậy. Đạo huynh, như bọn họ không phải vì sớm thôn vệ chúng ta mà đến, cái kia sẽ là vì cái gì? Thanh âm chân nhân lại hỏi. Long Cẩm Y nghe vậy, suy tư chốc lát, nói rằng, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là, bọn họ nhận ra được dị thường, dự định cho các ngươi hết thảy bị tóm kính tượng chi tử, đổi một cái mới nguyên thần cấm chế. Thanh âm chân nhân hiểu. Như quả thật là như vậy, ta hy vọng ngươi không muốn quá làm phản kháng, miễn rước lấy đại chiến, sóng khí công kích, đem chúng ta hoanh hiện hình đi ra. Long Cẩm Ý lại phân phó nói, ngươi bên trong cấm chế, chúng ta sau sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mở ra. Thanh âm chân nhân lại gật đầu. Long Cẩm Ý lại không nói nhiều, lóe lên mà đi. Ầm ầm ầm. Phương xa tiếng ầm ầm càng ngày càng gần lên. Thời khắc này, rốt cục đến phiên này số 48 mộ, một chuỗi bóng dáng từ xương mù tiểu đạo bên trong đi vào. Đầu linh tu sĩ là 9 đại tuần tra sứ một trong ngũ cao lão đạo, lão này đạo hiệu Ngân Trần Tử, đã dung hợp cấp 9 linh vật. Ngân Trần Tử phía sau còn có 3 cái tu sĩ, chí nhân trung hậu kỳ cảnh giới, không cao không thấp. Xem ảnh một. Thanh âm chân nhân đương nhiên là không thể thần thức xem ra, bởi vì nguyên thần của nàng vẫn ở vào trong trạng thái phong tỏa, vào giờ phút này đã đứng ở vùng thung lũng kia cấm chế phía ngoài xa nhất nơi, xa xa nhìn tới, không có chính mình kính tượng chi tử. Đến 4 cái tu sĩ bên trong, tuy rằng vẻ mặt không lành, trong mắt cũng không cái gì sát cơ hừng hực vẻ. Là sau một cái khả năng. Thanh âm chân nhân xem lập tức có phán đoán. Chư vị là ai, muốn làm gì? Ngoài miệng đương nhiên là lạnh lùng quát. 4 người nghe vậy, thần thức ánh mắt đồng thời tìm tới nàng, tất cả đều cười hì hì. Một cái chí nhân sơ kỳ tu sĩ, còn không phải bắt vào tay. Chứ? Quát to một tiếng, đột nhiên bắt nguồn từ Ngân Trần Tử trong miệng. Oeng! Tiếng sấm sét cuồng vang mà lên, lão gia hỏa âm thanh lối ra, phảng phất dẫn tới thiên lôi một dạng, một đạo quỷ dị tia chớp màu xanh lam, từ thanh âm chân nhân đỉnh đầu cao mấy trượng nơi cuồng rơi mà xuống, nhanh chóng bắn trúng nàng. Nói đánh là đánh, hơn nữa còn là nguyên thần công kích, căn bản không cho nàng một điểm né tránh cơ hội cùng thời gian, đương nhiên, thanh âm chân nhân cũng là nửa thật nửa giả không có né tránh. A! Thanh âm chân nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, chớp mắt chính là ngất đi, ngã trên mặt đất, anh môi đỏ rát một bên, máu tươi ồ ồ chảy ra. Xoạt xoạt xoạt. Ngân Trần Tử bốn người, bóng dáng lóe lên, đi tới bên cạnh nàng, ngón tay điểm nhanh lên. Hạch. Lại thăm thẳm khi tỉnh lại, đã nằm ở hang động nơi sâu xa trên đất. Thanh Âm chân nhân vẫn là cảm giác được đầu đau như búa bổ, ra sức chấn chấn tinh thần, rốt cục khôi phục mấy phần tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, Long Cẩm Y mười mấy người, phân tán ở các nơi, đều nhìn hắn. Xem ra, mọi người tất cả đều không việc gì. Đạo huynh, những tên kia, phải chăng cho ta gieo xuống mới nguyên thần phong tỏa cấm chế rồi? Thanh Âm chân nhân hỏi hướng về Long Cẩm Y. Long Cẩm Y gật gật đầu, nói rằng, quả nhiên như ta cái thứ hai suy đoán, những người này cảm giác được sự tình quái lạ, bắt đầu cho các ngươi gieo xuống mới nguyên thần cấm chế. Trận sóng gió này, tạm thời xem như là đi qua rồi. Thanh Âm chân nhân khẽ gật đầu. Những tu sĩ khác, sắc mặt lại không đẹp cỡ nào, bọn họ chờ mong bên trong đại cứu tinh cũng không có tới, tất cả trở lại trước, còn phải dựa vào chính mình. Cấm chế này có phức tạp hơn, các ngươi khả năng giải mở, truyền đạo huynh ngươi phá tan trước cái kia cấm chế người, có từng truyền qua cái này? Thanh Âm chân nhân hỏi, mình đã vô pháp điều động thần thức quan sát bên trong thân thể, chỉ cảm thấy thần thức bị bao vây ở một cái trứng gà sắc bên trong bình thường, vô pháp thả ra ngoài. Chưa từng truyền qua một cái này giải pháp. Long Cẩm Ý từ tốn nói. Thanh Âm chân nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức cho bại lên. Long Cẩm Ý nhàn nhạt lại nói, bất quá lại lúc trước, ta cùng hắn đã thương lượng đến rất nhiều chi tiết nhỏ cùng biến cố, trong đó liền bao quát bọn họ sẽ thay mới nguyên thần phong tỏa cấm chế, vì này, hắn chuyên môn đem bọn họ bên trong thế giới kia cấm chế lưu phái cùng rất nhiều cấm chế tâm, giảng giải truyền thụ cho ta tin tưởng, chúng ta cộng đồng nghiên cứu bên dưới, hẳn là giải mở. Nói xong lại nói, hơn nữa một cái này mới cấm chế trình độ, là không bằng cái trước. Thanh Âm chân nhân gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Long Cẩm Ý quét về phía những người khác, nói rằng, chư vị, nên làm gì làm gì, động đứng lên đi. Thẻ ngọc đã phục chế cho các ngươi, tự giác đạo tâm tam biến vô vọng người, cho ta nghĩ ra giải pháp, phá tan cấm chế này đến. Ngữ khí như quân vương hạ lệnh. Mọi người nghe nhưng trong lòng không hề có một chút khó chịu, trái lại sinh ra tin cậy vậy cảm giác đến, không ít hẳn là gật đầu. Mọi người tản đi sau, Long Cẩm Ý cũng là lần thứ hai tiến vào chính mình trong hang động nhỏ, tu luyện lên. Mục đích của hắn, đương nhiên chỉ có một cái, đó chính là xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Thời gian nhanh chóng đi qua. Trong thời gian ngắn, không còn tự bạo việc phát sinh, thôn vệ cũng biến thuận lợi lên. Càn Sâm đám người tự nhiên đều coi chính mình giải quyết tốt đẹp việc này, cũng là yên lòng, đương nhiên càng sẽ không đem chuyện này hướng về nhân tổ tu sĩ nơi đó đâm. Loáng một cái, lại là mấy ngàn năm trôi qua. Ngày này, trên cửa cấm chế lăn lộn, Long Cẩm Ý ra động phủ đến. "Đạo huynh, cấm chế kia bị chúng ta nghiên cứu gần đủ rồi, đã nghĩ ra ít nhất 3 cái phương pháp đến, đương nhiên chưa hẳn hữu dụng, cần từng thử mới được." Nam Cung Thành thấy hắn đi ra, hương phấn nói. Hoặc xong, lại sắc mặt một khổ nói, "Bất quá ở vị kia thanh âm đạo hữu trên người, chúng ta cũng không thể tùy tiện thử nghiệm, nếu là thất bại, nàng chắc chắn sẽ chết." Mà nếu là thành công, chúng ta lại trùng không giới cái kia cấm chế, sau đó phía bên kia lại tới kiểm tra, ngay lập tức sẽ muốn lòi. Tốc độ nói nhanh chóng, giới thiệu xong cục diện bây giờ. Chương 1845, tiến bộ nhảy vọt, canh thứ nhất. Không sao. Long Cẩm Y nghe xong, lơ đến nói, cái phiền phức này, để ta giải quyết. Nam Cung Thành nghe ngẩn ra, không nghĩ ra được đối phương dự định giải quyết thế nào cái phiền phức này. Đến hang động trong đại sảnh, gặp qua mọi người, lại đem Thanh Âm chân nhân gọi tới, mọi người là lập tức hướng về Long Cẩm Y giới thiệu ba cái này giải trừ cấm chế phương pháp đến. Quả nhiên đều là phức tạp lại tinh diệu. Long Cẩm Y nghe vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn dùng hơn một canh giờ mới đưa ba cái này phương pháp cẩn thận nhớ rồi. Ta xuống núi đi vòng vòng. Ghi nhớ sau, Long Cẩm Y gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu, hướng ngoài hang động đi đến. Mọi người nghe vậy, là lập tức phản ứng lại, biết hắn muốn làm gì rồi. Sương mù mênh mông, Long Cẩm Y ở trong đó, quanh qua khúc hiệu xuyên qua. Hắn sẽ hiểu thủ đoạn này, đương nhiên lại là vị kia Tần Hưu chỉ điểm. Mà trên thực tế, trận pháp này hết sức phức tạp về liền diệu. Bằng không cũng không biết dùng đến giam giữ những kính tượng chi tử này, mà thôi diễn ra trận pháp này người, liền bao quát Tần Hưu sư phụ. Bạch. Ra trận pháp đến, Long Cẩm Y ngay đầu tiên bóng dáng lóe lên, tiên tiến đến sâu dưới lòng đất, sau đó mới chạy tới cái khác mộ phương hướng. Thân thức hoàn toàn thu lại, tuyệt không nhàn không có chuyện gì nhìn quét những nơi khác, miễn quét đến những tuần tra sứ kia, rước lấy bọn họ cảnh giác. Như bị những tuần tra sứ kia thần thức quét đến, chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Cũng may nhiều như vậy lần xuống, Long Cẩm Y vận khí đều tính không sai, không có bị phát hiện. Loẹt xoẹt. Bóng dáng lại lấp lóe mấy lần, liền đi tới cách bên ngoài mấy vạn dặm một tòa mộ dưới đáy, chui ra mặt đất sau, cũng không thèm nhìn tới những phương hướng khác, liền tiến vào trong trận pháp sương mù. Mà trên thực tế, hắn cũng không biết trong tòa mộ này quan chính là ai, là trọng tình trọng nghĩa, vẫn là lãnh khốc vô tình kính tượng chi tử, chọn vừa mới bắt đầu là được rồi. Rất nhanh, liền quá rồi trận pháp, phía trước thiên địa một rõ. Phóng tầm mắt nhìn lại, y nguyên là vách núi thâm cốc cảnh tượng, chỉ ở trong đó một vùng tung lũng, bị mây phong sương khóa lại, tu sĩ kia hiển nhiên tránh ở trong đó. Đối phương có lẽ trong tu luyện, không có thần thức quét tới. Trong sân dã hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Long Cẩm Y quét vài lần, bóng dáng lại lóe lên, đi đến thung lũng lối vào thung lũng một bên. Không nói hai lời, lấy ra một tấm vàng chói lọi phù lục đến. Vèo. Lấy ra phù lục này sau, Long Cẩm Y bên phải đầu ngón tay bắn ra, hướng về phương xa bên trong, đánh ra một đạo chỉ mang đi, mà tay trái tắc đem phù lục kia như bay kể sát ở trên người mình. Oeng. Tiếng nổ vang lên. Xem ảnh một. Mà Long Cẩm Y tắc ở cùng trong ngay mắt, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng, thời gian cùng tốc độ bấm cực tinh chuẩn. Mà hắn sử dụng phụ lục, chính là bùa ẩn thân, đi vào trước, cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu. Lớn như vậy tiếng ầm ầm, nhất định phải kinh động bên trong tu sĩ. Là ai? Rất nhanh, liền có tiếng quát chói tai cũng truyền đến, là cái ông lão âm thanh, lộ ra cẩn thận cùng ấm lãnh. Tiếng ầm ầm hạ xuống, không người trả lời. Lại chờ giây lát sau, rốt cục có một bóng người từ trong sương mù kia đi ra, cực cẩn thận đứng ở sương mù bên dưới. Như có đánh tới, người này đem ngay đầu tiên bên trong, trốn vào phía sau cấm chế bên trong. Mà bị phong khóa nguyên thần sau, người này chỉ có thể đi ra dùng hai mắt quan sát. Tu sĩ này là cái 50, 60 tuổi dáng dấp ông lão. Một thân bào tím, sinh cao lớn và vỡ, to lớn sống mũi, mắt to như trung đồng, giữ lại dày đặc một vòng râu ria rậm rạp, đầy mặt dữ tợn, thần sắc cực hung ác, ánh mắt âm trầm, giả dối, lãnh khốc. Vừa nhìn liền biết là cực tà kính tượng chi tử. Cảnh giới tắc chỉ có trí nhân trung kỳ, rời bị thôn phệ còn sớm vô cùng. Đứng ở sương mù một bên, ông lão áo tím này, trong hai mắt ánh mắt đánh ra hướng về trong bốn phương tám hướng, nhưng nơi nào có cái bóng quỷ. Thấy quỷ, rõ ràng bị người hành kích đến ta núi này rồi. Ông lão áo tím lẩm bẩm một câu. Hô. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiếng gào thét cuồng lên, liền lên ở bên người hắn khoảng một trượng chỗ. Cũng trong lúc đó, tu sĩ mạnh mẽ khí tức truyền đến, Long Cẩm Y cũng đông dưng hiện ra bóng dáng đến, không nói tiếng nào, chính là một quyền đập tới, phảng phất bỗng dưng xuất thế giao long mãnh hổ. Ông lão áo tím phát hiện bị người đánh trộm, tâm thần thẳng rét, liền hô hấp đều muốn đình trệ, bản năng liền muốn xoay người hướng phía sau trong sương mù bỏ chạy. Đáng tiếc, đối phương quá gần, thiên cơ lại mất. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, ông lão áo tím hét thảm một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, chỉ là này lần thứ nhất, liền đập nát hắn nửa người, thân xác muốn nổ tung lên, máu tươi phun mạnh. Ầm ầm. Long Cẩm Y theo sát lại mấy quyền đi tới, ung dung đập bất tỉnh đối phương, nhanh chóng phong tỏa nguyên thần của đối phương pháp lực. Chính là ung dung như vậy, chính là cường hành như vậy. Long Cẩm Y qua nhiều năm như vậy, bất luận về mặt tâm trí, vẫn là ở về mặt thực lực, đều có tiến bộ nhảy vọt. Không có nhiều trì hoãn, mở ra một cái hang động đến, chính là chui vào, cấm chế phong tỏa. Ông lão áo tím này đã bị Long Cẩm Y đánh gần chết, một thân xương đánh nát chín thành, Long Cẩm Y cũng không để ý tính mạng của hắn, trước tiên thăm dò nổi lên người này biện ý thức đến. Quả nhiên, bị mới cấm chế phong tỏa rồi. Giống như thanh âm chân nhân cấm chế. Long Cẩm Y ở trong đầu, hồi ức một hồi ba cái kia giải pháp, lại hơi trầm ngâm sau, chính là bắt đầu thí nghiệm lên. Xiu xiu. Đầu ngón tay điểm liên tục, pháp lực hóa thành tơ nhện dạng đồ vật, chui vào ý của đối phương, dù tẩu lên. Quá trình này cực kỳ tinh tế, Long Cẩm Y mắt lóe lên không tránh, cái trán rất nhanh sẽ có mồ hôi tiết đi ra, mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng từ ông lão bảo tím kia trong miệng truyền ra, phảng phất chính gặp cực hình bình thường. Thời gian từng điểm đi qua. Bạch. Đột nhiên, Long Cẩm Y động tác dừng lại, bóng dáng đột nhiên hướng sau lóe lên, ngoài thân một tầng đỏ rực lồng ánh sáng, nhanh chóng mở ra. Oeng. Sau một khắc, tiếng nổ vang chính là ầm ầm mà lên. Ông lão bảo tím kia đầu lâu đột nhiên muốn nổ tung lên, tuy không phải nguyên thần tự bạo, nhưng uy lực cũng không nhỏ, máu tươi hốc loạn bắn, chết vào tại chỗ. Hiển nhiên, này phương pháp thứ nhất thất bại rồi. Long Cẩm Y lắc lắc đầu, đem đối phương không gian chứa đồ xé ra, lấy lên đồ vật bên trong đến, tiên ngọc nhiều đến sáng mù người mắt, tất cả đều là thế giới trong gương tu sĩ, đưa tới cho hắn ăn nhóm. Ông lão áo tím này tuy chết, vẫn cần nghĩ một biện pháp che giấu bị người giết dấu vết. Long Cẩm Y cũng là thông minh, bổ ra một khe hở không gian đến, trực tiếp đem thi thể ném vào, lại đem huyết dịch rót dấu vết, xử lý không còn một ngống. Đến nơi này, mới ra hang động đến. Tìm tới một tảng đá xanh lớn, đầu ngón tay cắt liên tục, tia lửa văng khắp nơi, đá vụn bay loạn. Lão tử mặc dù là trốn vào trong vết nứt không gian tìm đường sống đi, cũng chắc chắn sẽ không làm các ngươi đem ta này lớn hơn giết. Rất nhanh, một đoạn văn liền hiện ấn ở trên tảng đá lớn kia, đây là Long Cẩm Ý nghĩ ra được lại một cái tự sát giả tạo. Viết xong sau, chính mình cũng cực thỏa mãn cười cợt. Càn Sâm đám người coi như là hoài nghi, chỉ cần tìm không ra càng nhiều dấu vết đến, cũng chỉ có thể sống chết mà bay, tự nhận xui xẻo. Chương 1846, hắn sẽ chít chít đều, canh thứ hai. Dầm dầm. Làm xong sau, lại đem phụ cận hình cái nát nhừ, làm ra bị bức ép đến phát rồi loạn hoành bình thường cảnh tượng đến, ngụy trang đến nguyên bộ. Này mới rời khỏi, chạy tới chỗ kế tiếp bên trong. Mà tương tự tiếng ầm ầm, hầu như là 3 ngày 2 ngày liền vang lên, bị giam giữ tu sĩ, hoặc là làm ra mới thủ đoạn thần thông đến, hoặc là bị nhốt vào tan vỡ muốn điên, đều sẽ hoành trên mấy đòn, cũng không cần lo lắng sẽ lập tức rước lấy thăm dò. Nơi thứ hai, nơi thứ ba. Liên tiếp 3 chỗ địa phương, vận khí không tệ, tất cả đều là cực tà kính tượng chi tử, không cần lại lo lắng cùng đối phương giải thích để giải thích đi, hoặc là nghĩ làm sao cứu đối phương. Nhưng cấm chế kia liền có chút phiền phức rồi. Ba cái phương pháp toàn không có tác dụng, một lần nữa nghĩ. Trở về số 48 mùa sau, Long Cẩm Y cứng mặt, lạnh lùng nói một câu, bất mãn thiết huyết quân vương bình thường. Mười mấy cái tu sĩ kia nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười khổ, nghĩ ra ba cái này phương pháp, hiển nhiên đã xoắn hết bọn họ nào chất lòng. Đạo huynh, ngươi đem cho bọn họ giải cấm lúc, cấm chế kia phản kháng cảnh tượng, cùng chúng ta nói một chút, có lẽ sẽ đối với chúng ta có chút trợ giúp. Có người nói. Long Cẩm Y tự không ý kiến, sau khi ngồi xuống, cùng mọi người cẩn thận nói tới. Thời gian lại là nhanh chóng về phía trước. Long Cẩm Ý ở chỗ này phần sơn thế giới bên trong, cùng một đám kính tượng chi tử đồng lưu, ngăn trở dọc theo thế giới trong gương đột kích. Cũng không có thể động tĩnh quá lớn, để tránh khỏi gặp phải nhân tổ của đối phương đến, lại cần tiếp tục cứu hoặc là giết, trong đó chi độ vô cùng khó nắm chặt. Có lẽ chỉ có chờ đến Long Cẩm Y lên cấp nhân tổ, mới thật sự là thi thố tài năng thời gian. Động tĩnh lớn, còn đang ấp ủ bên trong, còn trong tương lai. Long Cẩm Y quá rất gian nan, có người lại quá rất thoải mái. Rừng cây dài đằng đằng, đỉnh núi cao cao. Một mảnh khác thế giới bày ra đến. Bùn đất đặc biệt đen, cây cỏ đồng dạng đặc biệt đen, phảng phất bị mực nước nhiễm quá bình thường, tỏa ra vô pháp ngôn ngữ thần bí kinh sợ khí chất, lệnh vùng thế giới này cũng như khủng bố mộng cảnh một dạng. Nhàn nhạt sương mù màu đen bao phủ mặt đất, tựa hồ bao phủ mỗi một nơi bình thường. Một mắt nhìn lại, vô biên vô hạn. Hắc ám sương mù rừng cây trung ương bên trong, có tảng lớn quần sơn kéo dài trong dãy núi, lại có một tòa đặc biệt cao lớn một chút, hình như có 7-8 ngàn trượng cao, chọc vào mây xanh bên trong, đâm trời mà đi. Bao phủ lại ngọn núi này, không phải cái kia quỷ dị sương mù màu đen, mà là sương mù màu trắng, ở trong dãy núi có vẻ đặc biệt bắt mắt. Trong núi có cao nhai, trên vách có nhà đá. Xem ảnh một, rõ ràng là nhân tộc phong ốc vậy kiểu dáng, bất quá đơn sơ lại đơn giản, lộ ra nhìn xuống muôn dân, lại khắc khổ cần tu vậy mùi vị. Phong ốc bên ngoài, lại một nửa hình tròn hình hào quang màu vàng đất, đem phong ốc kia bao phủ lên, làm một cái đơn giản phòng hộ bình thường. Ngoài ra, không nữa gặp những vật khác, nhầm núi mây cuồn cuộn, nhà đá sừng sững. Xiêu xiêu. Một ngày này, quỷ dị phá không thân lên, sắc bén đến làm người cả người sợ hãi. Phong ốc kia ở ngoài trên mặt đất, từ trời hạ xuống chừng 10 đạo bóng dáng, mỗi người cao khoảng một trượng, toàn thân đen sẫm tỏa sáng, phảng phất màu đen kim loại rèn đúc đi ra khôi lỗi bình thường. Vóc người gầy gò thật dài, có đầu có tay có chân, nhưng tay chân kia đều phảng phất là bọ ngựa móng vuốt bình thường, sắc bén, phảng phất hình đao, đầu lâu lại là sâu bình thường, răng nanh răng nhọn, mọc ra hai mắt rác, xấu xí dữ tợn, ánh mắt đỏ chót. Dĩ nhiên là cái kia thần bí mộng hiểm nhất tộc. Đầu lĩnh này một đầu, tỏa ra chí nhân trung kỳ tu sĩ vậy khí tức, đao bình thường hai chảo gian, nâng một cái thổ bát dạng đồ vật. Này bát hơn 3 thước vuông vắn, trong đó hình như có nước nóng một thứ sôi trào, lan lộn, bốc hơi ra sương mù đến, đồng thời có ánh vàng lóe lóe, tỏa ra nồng nặc thổ nguyên khí tức. Một đám mộng hiểm xem ra hung ác đáng sợ, nhưng giờ khắc này động tác nhưng là vô cùng cung kính, sau khi rơi xuống đất chỉnh tề gặt ra. Đốc đốc, đầu lĩnh đầu kia mộng hiểm bên cạnh một vị kia vóc người hùng trắng nhiều, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước lồng ánh sáng màu vàng bổ ra hai đạo ánh đao đến. Lồng ánh sáng bên trên lập tức là điện quang lấp lóe, chạy nhanh thành một cái huyền diệu đồ án, bước đồ án kia trung ương lại bắn nhanh ra một ánh hào quang đến, thẳng tắp đánh tới cái kia nhà đá trên cửa. Nhà đá mặt ngoài nhất thời cấm chế chi khí quay cuồng lên, rất nhanh cấm chế triệt hồi, từ giữa đi ra một bóng người đến. Một thân áo bào vàng phân phật, tướng mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn thô bạo, thình lình chính là Cố Tích Kim, hắn dĩ nhiên cùng những ngộng hiểm tộc này làm đến cùng một chỗ. Cố Tích Kim bây giờ vẫn như cũng là trí nhân hậu kỳ, nhưng pháp lực so với Long Cẩm Y đến rõ ràng hùng hồn quá nhiều. Nhìn hắn kiện khang dáng vẻ, rõ ràng quá rất thoải mái, lại là này địa nguyên canh a đều uống chán rồi. Sau khi đi ra, liếc nhìn bên ngoài một mắt, Cố Tích Kim chính là tức giận vậy tự nhủ, các ngươi những người này lẽ nào liền không thể cung phụng ta một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Hướng phía trước đi tới, một đám ngộng hiểm tộc nhóm cũng nghe không hiểu hắn, không hề có một chút phản ứng. Nói thầm quy nói thầm, Cố Tích Kim trong lòng kỳ thực vẫn là rất hài lòng. Pháp lực của hắn tích lũy nhanh như vậy, một nửa công lao phải thuộc về đến này địa nguyên canh trên người. Rất nhanh, rút lui ánh sáng kia màn đi ra. Chít chít. Đầu lĩnh đầu kia ngậm hiểm, rít gào lên hai tay dâng địa nguyên canh, ngữ điệu nghe tới sắc bén, nhưng không có một điểm địch ý, trái lại tràn ngập vẻ cảm kích. Cái khác ngậm hiểm nhóm, lặng lẽ không hề có một tiếng động, nhưng thân thể càng cùng, đầu lâu càng rủ xuống, thần sắc cũng càng là cùng kính lên. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, phảng phất nghe hiểu ý của hắn bình thường. Bạch. Há mồm hút một cái, trong lòng bàn tay một ngọn gió cuốn ra, đem cái kia địa nguyên canh hút tới trong tay, không uống trắng không uống. Lần theo đến cái kia quái lạ bảo bối mới động tinh sao? Thu hồi sau, Cố Tích Kim nhàn nhạt hỏi, không giận tự uy. Đi vào cái này thần bí không gian sau, hắn rất muốn cực phẩm tiên tiên linh bảo, kỳ thực đến hiện tại đều không có được, ngược lại là bởi vì thu phục bên người cái này mộng hiểm bộ tộc duyên cớ, được bọn họ cung phụng, pháp lực tăng nhanh như gió, đã mơ hồ nhắm thẳng vào nhân tổ bên dưới đại viên mãn. Dứt tiếng, ý thức được cái gì, chính là tự rêu vậy lắc đầu nở nụ cười, lại lầm bầm lầu bầu vậy nói, kém chút đã quên, các ngươi nghe không hiểu ta. Chít chít chít chít. Tiếng nói lại hạ xuống sau, Cố Tích Kim trong miệng, dĩ nhiên cũng phát ra ngậm hiểm tộc chít chít tiếng, tổ một cái miệng, dáng vẻ buồn cười, phảng phất đang đùa bảo. Đến. Hắn liền thủ đoạn này đều học được, may mà Phương Tuấn Mi, loạn thế đao lang đám người không ở nơi này, bằng không định là xem mừng lớn. Chít chít chít chít. Đầu linh kia ngậm hiểm, lập tức khua tay múa chân vậy trả lời. Chỉ cần coi trọng vài lần, liền rõ ràng tiếng thét chói tai của hắn bên trong trong lời có ý sâu xa, mà không phải đơn giản không rõ ràng vài chữ, Cố Tích Kim cũng là nghe trong mắt mánh sáng lên đến. Chít chít chít chít. Chít chít chít chít. Hai bên đều lấy trùng tiêu vậy âm thanh, bắt đầu trò chuyện, Cố Tích Kim thần sắc rõ ràng càng ngày càng trở nên hưng phấn. Chương 1847, Hắc ám nguyên giới, canh thứ 3. Vậy thì đi tìm kiếm. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim lấy nhân tộc ngôn ngữ, bản năng quát to một tiếng, thô bạo không gì sánh được hai tay rung lên, lướt đi ra ngoài. Một đám ngộng hiểm tộc nhóm, đoán cũng đoán được là có ý gì, nhưng không có theo tới, trong thần sắc không có cách nào ngôn ngữ kinh hoàng. Ra trận pháp đến, lại là lướt về phía trong phương xa.

cuốn đến trên người chính mình, đem Cố Tích Kim hướng xuống kéo đi. Bạch. Cố Tích Kim dưới chân, ánh vàng lại lóe lên, lại ra đầm lầy, đi đến trong bầu trời. So với những kiêm ngọc điểm đến, tu sĩ chúng ta Thiên Bộ Thông, xác thực có thể ung dung đối phó cái này đầm lầy lún xuống lực lượng. Lại nói câu này, lúc này mới lại một lần xuống, chân chính bắt đầu thăm dò lên. Mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm. Cố Tích Kim ở sâu dưới lòng đất du đãng, mảnh đầm lầy này phía dưới, phảng phất sâu đến không gặp phần cuối mở dạng, tất cả đều là nước bùn, vô số năm qua, cũng không biết lún xuống bao nhiêu đồ ngổn ngang, đại thể mục nát ở trong đó, lại kinh vô số năm dung hợp thai nghén sau, hình thành khủng bố ăn mòn khí độc. Chương 1848, màu đen quang, canh thứ nhất. Gì gì? Chói tai ăn mòn tiếng, vang lên cách người mình, sương mù màu trắng, quần quần mà sinh. Cố Tích Kim hầu như là cách trên một hồi, liền muốn một lần nữa mở ra hộ thân màn ánh sáng đến, so với mộng yểm tộc chỉ bằng thân sắc gánh, hiển nhiên lại là một tầng ưu thế, thân sắc cứng rắn hơn nữa, cũng chưa chắc chống đỡ trụ vô cùng vô tận làm hao mòn cùng ăn mòn, mà chỉ cần có pháp lực, liền có thể không ngừng mở ra hộ thân màn ánh sáng. Tìm kiếm. Một thân một mình, cô độc tìm kiếm, khắp mọi nơi yên tĩnh đến tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Phảng phất toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn sót lại Cố Tích Kim một người bình thường, Cố Tích Kim tìm kiếm mỗi một cái hư hư thực thực cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo để lại dấu vết. Đi xuống đi càng ngày càng sâu, không biết qua bao lâu sau, rốt cục nhìn thấy đáy, nhất đáy nơi đương nhiên là cắt đá mặt đất, bị dày đặc nước bùn bao trùm, phát ra mùi hôi thối đến. Trong bốn phía đen kịt một màu, may là còn có thần thức có thể dùng. Ồ, còn có đồ vật không bị ăn mòn đi. Thời khắc này, Cố Tích Kim đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu một câu, hướng về trong phương hướng bên trái nhìn lại. Trong cái phương hướng kia, hơn trăm dặm ở ngoài bùn đất trên mặt đất, một đoàn đen kịt cầu, hình bầu dục đồ vật, ngủ say ở đó, không có ánh sáng lộng lẫy. Bạch. Cố Tích Kim bóng dáng lại lóe lên, đi tới bên vật kia trương tay hút tới. Vật ấy vào tay lạnh lẽo lại trầm trọng, phảng phất là cái gì quái lạ kim loại bình thường, nhìn kỹ một hồi lâu, cũng không nhận ra cái gì kim loại. Cố Tích Kim tiện tay thu rồi, sau đó luyện chế thuộc về chính hắn khí vận thần vật thời điểm, nói không chắc sẽ là tài liệu tốt. Thu rồi sau, dọc theo đầm lầy này dưới nền đất, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Âm lanh trên mặt đất, tình cờ có đồ vật xuất hiện. Mỗi một dạng đều kỳ quái, ánh sáng lộng lẫy ám ách, không hỏi có thể biết, khẳng định đều là tốt nhất tài liệu luyện khí, Cố Tích Kim không chút khách khí đồng thời thu rồi. Tình cờ cũng có chút sáu, bảy bậc linh vật, cũng là tiện tay thu rồi. Thấp hơn đã không lọt nổi mắt xanh, nhưng hiển nhiên những này đều không phải Cố Tích Kim thật đang muốn. Thời gian từng điểm đi qua, thời khắc này Cố Tích Kim bóng dáng lại lóe lên, đi tới một nơi nào đó bên trong. Dưới chân của hắn thình lình nằm một đoạn hình đao giáp sắc dạng quái lạ đồ vật, nhan sắc đen sẫm. Đây là mộng yểm tộc cánh tay. Chí nhân hậu kỳ gia hỏa cũng không dám tới trong này, người này không riêng đến rồi, hơn nữa cánh tay của hắn dĩ nhiên không có ăn mòn đi, thân xác là mạnh bao nhiêu, lẽ nào là bọn họ vị kia vương rơi ở đây? Cố Tích Kim trong lòng nói rằng. Trong mắt sáng choang lên, cảm giác được chính mình lần này đúng là nhặt được bảo rồi. Không đúng. Lập tức lại là mắt lóe lên, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Đoạn này cánh tay chỉ có một nửa. Hơn nữa mặt vỡ vô cùng chỉnh tề, phản phất là bị lợi khí chặt đứt bình thường, lẽ nào chính là cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo làm ra? Cái kia vương tới tìm nó, còn cùng hắn đánh qua. Xem ảnh một. Cố Tích Kim đầu góc lại chuyển, lần thứ nhất cảm giác được món bảo bối kia thật đã từng xuất hiện ở đây quá. Bạch. Một cái thu rồi đoạn này tay cụt, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Thời gian bị lãng quên, Cố Tích Kim ở thế giới dưới đất này trong chỗ sâu, không ngừng tìm kiếm, pháp lực tiêu hao quá độ, liền ăn mấy hạt đan dược. Cái kia cắt đứt cánh tay sau, Cố Tích Kim lại thu rồi chút kim loại dạng vật liệu, nhưng không còn phát hiện qua cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo công kích quá dấu vết. Hắn xưa nay tâm trí kiên định, không có mất tinh thần cùng từ bỏ. Một ngày này, bóng người của hắn rốt cục lại ngừng, xem hướng về phía trước bên trong, trong mắt thần sắc cực quái lạ lên. Rầm rầm. Cực nhỏ nhưng lại vô cùng dày đặc tiếng ầm ầm, từ đằng xa phương hướng truyền đến. Không cần xem cũng biết, tuyệt đối là tu sĩ tiếng đánh nhau. Cố Tích Kim ánh mắt đột nhiên lóe lên, suy đoán hơn nửa không phải mộng yểm tộc, lại cầu khẩn tốt nhất không cần có lôi long người này. Mà nếu là không có phát hiện, kẻ ngu si mới lại ở chỗ này cùng người tranh đấu. Bạch. Cố Tích Kim hướng về âm thanh trô đến bên trong bay đi, thần thức không có vội vã trải ra. Dưới đầm lầy này nơi sâu xa thế giới, khí độc dày vô cùng, đối với nguyên thần cũng có công kích cùng ngăn cản tác dụng, hơn nữa nếu là thần thức quét đến đối phương, trái lại đang nhắc nhở tranh đấu tu sĩ có những tu sĩ khác đến rồi. Bóng dáng về phía trước không ngừng lóe nhanh. Dần dần, phía trước nước bùn trong thế giới nổi lên bùn sóng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng phủi hướng về trong bốn phương tám hướng. Nhân tổ cấp bậc. Cố Tích Kim ánh mắt lại đột nhiên lóe lên, lông mày ngưng tụ lại. Từ âm thanh khoảng cách bên trong, cùng bùn sóng mạnh yếu bên trong, liền phán đoán ra giao thủ tu sĩ mạnh yếu đến. Nếu là như thế, cái này náo nhiệt, hắn còn nên đi tập hợp sao? Cố Tích Kim tâm niệm xoay nhanh, chỉ hơi vùng vẫy một hồi, liền tiếp tục bay về đằng trước đi. Tu đạo con đường, xưa nay là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, huống hồ không làm đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không xung kích đến nhân tổ cảnh giới, hắn thế nào rời đi thế giới này? Tiếp tục hướng phía trước, bùn sóng càng ngày càng cường lên, đánh vào Cố Tích Kim trên người, phát ra ầm ầm tiếng va chạm. Hô, Cố Tích Kim hơi lắc người, hóa thành một đoàn tiếng bao cát, tiếng va chạm, nhất thời biến mất, tiếp tục hướng phía trước làm đi. Lại mấy chục tức sau, nước bùn thế giới, rốt cục đến cùng. Cố Tích Kim bóng dáng nhất định, hướng phía trước nhìn lại, lại là đại lăng. Phía trước là một cái quái lạ trống rông thế giới, nhìn bằng mắt thường đi, không gặp phần cuối. Nói nó quái lạ, là bởi vì phía dưới hoàn toàn là một cái màu đen vực sâu dạng đồ vật, mà phía trên bên trong cũng không phải cái gì thâm hậu mặt đất, mà là nước bùn cùng nước hỗn hợp chi vật. Nhưng vì sao không có rơi xuống? Cố Tích Kim mắt lóe lên, liền rơi ở mảnh này rộng lớn trong hư không tối tăm. Mảnh kia rộng lớn trong hư không tối tăm, không hề có thứ gì, một mực tỏa ra linh vật khí tức, nhan sắc đen đến vô pháp ngôn ngữ. Là món đồ gì đang phát tán ra linh vật khí tức, chống đỡ lấy mảnh này lòng đất trống rỗng? Cố Tích Kim đại ngẩn người một chút. Là kim hành quang loại linh vật khí tức, chẳng lẽ là màu đen quang? Nhìn về phía trước thế giới, chỉ mấy tức sau, Cố Tích Kim trong đầu liền đột nhiên sáng ngời, ý thức được cái gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết kim hành đệ nhất quang, hắc ám chi quang? Trong lòng lại nói một câu, lấy Cố Tích Kim tính tình, cũng không nhịn được trái tim kinh hoàng mấy lần. Cái này trong truyền thuyết linh vật, bởi vì hắc ám quang đế cái này cùng thiên địch đánh qua, còn đào tẩu hai bước ma tổ, mà thanh danh rất lớn, nhưng trừ bỏ hắc ám quang đế, không có nghe nói ai nắm giữ. Trong giới tu chân, không biết bao nhiêu kim tu khắp nơi tìm kiếm này thần bí hắc ám chi quang. Lẽ nào này hắc ám nguyên giới đại triệu trạch nơi sâu xa liền có một đoàn? Cố Tích Kim một đôi mắt không tự giác liền xem hướng phía dưới trong vực sâu đen sẫm. Rầm rầm, kịch liệt tiếng đánh nhau chính là từ trong cái phương hướng kia truyền đến, sóng khí cũng là từ nơi kia vô đi ra, cuồn bánh cực điểm. Có muốn hay không đi xuống xem một chút? Cố Tích Kim trong lòng lần thứ hai hỏi hướng mình. Đến nơi này, hắn càng thêm cảm giác được rõ rệt phía dưới giao thủ tu sĩ chi mạnh, tuyệt đối đều là nhân tổ cấp bậc cao thủ. Lại hơi quằn quại sau, Cố Tích Kim rốt cục quyết tâm, chậm gì gì, từng điểm, hướng xuống dò xét đi ra ngoài. Chương 1849, Lôi Long đối với cô yêu, canh thứ hai. Tầng tầng hắc ám, tầng tầng sóng khí. Đi ngang qua không biết bao nhiêu tầng hắc ám và sóng khí sau, Cố Tích Kim trong mắt thế giới rốt cục sáng ngời lên. Phía dưới nơi sâu xa thế giới, là rộng lớn hư không dạng thế giới, tràn ngập linh vật khí tức, nhưng mà ở phương xa bên trong, bốn đạo to lớn như núi bóng dáng, lại đang điên cuồng ác chiến. Đầy trời lôi đình địa quang, thỉnh thoảng lấp lóe, đem đại chiến chi địa cảnh tượng chiếu lúc sáng lúc tối. Hai tôn huyết nhục hình người bóng dáng, trong đó một tôn là cái hùng tráng ông lão, thình lình chính là Lôi Long, lão gia hỏa quả nhiên ở đây. Mặt khác một vị, lại là cái mái tóc dài màu bạc thanh niên nam tử, một mặt thi ban, dáng vẻ cực doan người, không loại người tộc, nhưng tản mát ra cũng là sánh ngang nhân tổ cảnh giới khí tức. Cố Tích Kim không nhận ra người này, nhưng nếu là Phương Tuấn Mi ở đây, chắc chắn một mắt nhận ra, tu sĩ này chính là bị lang tộc giết tới chạy trốn cô yêu. Nguyên lai hắn dĩ nhiên cũng tới nơi này. Cho tới mặt khác hai tôn bóng dáng, đương nhiên là hai người tiên thần chi thân, một tôn lôi đỉnh tiên thần chi thân, một tôn hắc thủy dạng tiên thần chi thân. Bốn bóng người điên cuồng đan sen, thần thông liên thi, mỗi một cái đấu đều nổ tung ra khủng bố tiếng ầm ầm, cùng hùng vĩ song khí đến, quái hư không xé rách, thế giới đổ nát. Mà Cố Tích Kim bây giờ hóa thành một đoàn màu vàng đen báo cát, dung ở sâu trong bóng tối, lại chỉ lấy mắt thường nhìn lại, trừ phi Lôi Long hai người thả ra thần thức quét tới nơi này, bằng không tạm thời đều sẽ không bị phát hiện. Cố Tích Kim nhìn mấy lần, rất nhanh sẽ là con ngươi mánh trợn, trái tim đều đột nhiên nhảy lên mấy lần. Không chỉ là bọn hắn chết cái, còn có đồ vật ở tham dự tranh đấu bên trong. Cố Tiết xa xa nhìn, trong lòng nói một câu, lại là nhìn kỹ lại. Một đạo màu đen ánh sáng, rất có linh tính ở bốn bóng người gian qua lại, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, sắc bén đến cũng là khó mà tin nổi, đem Lôi Long hai người hộ thân thần thông thỉnh thoảng xé rách. Ở trong thế giới hắc ám, tỏa ra hào quang màu đen quang. Tình cảnh này, thực sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắc ám chi quang, tuyệt đối là hắc ám chi quang. Cố Tích Kim trong lòng chắc chắn nói. Lại nhìn đi, còn có một cái trường kiếm màu đen dạng pháp bảo, tương tự là qua lại đến qua lại đi công kích, tương tự tỏa ra hào quang màu đen, tốc độ so với hắc ám chi quang chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm này dài chừng 4 thước 5, trôi nơi dường như vật thật vậy kim loại màu đen, nhưng lưới kiếm lại phảng phất là một đoạn quang mở dạng, tạo hình đơn giản cổ điển. Cho tới cấp bậc, căn bản không cần nhiều lời. Ta rõ ràng, chính là bảo bối này, nó nhất định là cùng hắc ám chi quang phối hợp thai nghén mà ra bảo bối. Cố Tích Kim trong lòng đều run rẩy lên. Thân là một cái kiếm tu, hắn quá khuyết một thanh kiếm tốt, trước mắt cái này hắc ám quang kiếm, tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ bảo bối. Nhưng ở hai cái nhân tổ tu sĩ trong cái hở, hắn thế nào cướp được kiếm này? Cố Tích Kim trong cuộc đời, lần đầu sinh ra muốn giơ chân vậy phiền muộn cảm giác đến. Xem ảnh một. Đổi thành Phương Tuấn Mi đến, nói không chắc ẩn thân đi đánh lén đi cướp đến, nhưng Cố Tích Kim cũng không có như vậy ẩn thân thủ đoạn, lại vẫn là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Rầm rầm. Thời gian tiếp tục đi qua, tiếng nổ vang từ đầu đến cuối không có ngừng, vô cùng kịch liệt nổ vang. Thỉnh thoảng lại truyền tới hai người tiếng rên, kịch liệt chỗ, có thể thấy được chút ít. Đạo hữu, hai người chúng ta, thực lực kém không nhiều, đánh tiếp nữa cũng đánh không ra kết quả đến, nói không chắc còn có thể cho thanh kiếm này cùng đạo quang này làm thịt rồi, không bằng hai người các ngươi, một người một dạng phân bọn họ thế nào? Lôi Long đột nhiên mở miệng. Ta một kiếm. Cô yêu lập tức nói rằng, cấp 9 linh vật, khẳng định là không sánh được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lôi Long nhưng là nghe sắc mặt mánh đen, lạnh lùng quát, thanh kiếm kia, ta nhất định muốn lấy được. Ha ha ha. Cô yêu nghe cười quái dị một chút ơi, nói rằng, cái kia liền không có cái gì có thể nói, ngày hôm nay hai chúng ta, nhất định phải phân ra một cái sinh tử cao thấp đến rồi. Lôi Long lặng lẽ, hắn là thật không nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Dầm dầm. Hai người đánh tiếp. Cố Tích Kim xa xa nhìn, trong lòng thẳng đề. Lần đầu giống những kia tầm thường nhặt tiện nghi tu sĩ bình thường, hận không thể hai người đánh tới lưỡng bại câu vong. Thời gian từng điểm đi qua. Tiếng ầm ầm không ngừng. Hống, vúng. Tiếng gào thét đã bắt đầu từ Lôi Long hai người trong miệng truyền đến, hai người dường như muốn đem mình suốt đời sức mạnh đều chút xuống đến trong trận chiến này mở dạng, đều là quắc mắt nhìn chừng chừng, dáng vẻ hung bạo như con thú. Cô yêu vốn là cái cực tà tu sĩ, cũng là thôi, kỳ quái nhất chính là Lôi Long thần sắc cũng càng ngày càng hung manh lên, hai mắt thẳng trừng, thơ máu cùng lợn, mặt đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo lên, phảng phất sắp nhập ma người điên bình thường. Không đúng lắm. Cố Tích Kim xa xa xem trong lòng nói rằng, ngươi đối với ta làm cái gì? Đột nhiên, Lôi Long hét lớn, chính mình cũng rốt cục cũng ý thức được cái gì. Ha ha ha ha. Cô yêu nghe cười to, nói rằng, ngươi nếu muốn nghe, nói cho ngươi lại có gì thăm, ta cái này túng ác ý nguyên, am hiểu nhất thôi thúc tu sĩ tà ác dục vọng, ngươi nếu là cái tà tu, cũng là thôi, chỉ có thể biến càng ác, ngươi nếu không là, hai cô ý nghĩ kịch liệt xuống tới, dần dần sẽ đem ngươi biến thành một cái tự mình phân liệt người điên, ha ha ha. Dứt tiếng, lại là cười to. Túng ác đạo nhân trong tay, túng ác ý nguyên kia, lại là cùng đập. Ngươi đã trúng rồi ta chiêu, hiện tại cút đi, nói không chắc còn có thể đuổi đi tà niệm, khống chế lại chính ngươi, nếu là đánh tiếp xuống, định để ngươi trở thành một từ đầu đến đuôi tà ma cùng người điên. Cô yêu lại nói, hắn cái này túng ác ý nguyên, cùng lục dục thiên nhân đồ cộng sinh, đều là bị một vị từ thần vực đến thần bí tu sĩ mang đến, có này thần hiệu, hơn nửa không giả. Trừ phi nắm giữ thất tình huyết băng xuyên phương tuấn mi, cùng cảnh giới, đồng đạo tâm cấp độ tu sĩ, chỉ sợ thật không chịu nổi. Hai người trận chiến này thiên bình, rốt cục bắt đầu nghiêng. Lôi Long nghe vậy, tất nhiên là trong mắt tinh mang dao động liên tục. Đối phương vừa nói như thế, hắn cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần, nhưng tha thiết ước mơ bảo bối trước mặt, nơi nào chịu từ bỏ. Lão tử chính là biến thành một người điên, cũng muốn chiếm được bảo bối này, cũng phải xung kích đến nhân tổ hai bước. Dãy rủa chỉ chốc lát sau, Lôi Long gào thét. Tiếng gào ở trong thế giới dưới đất này, quần quần truyền vang, tuyên cáo người này vô cùng kiên định dã tâm dục vọng, ở nhân tổ một bước bên trong, hắn đã dừng lại quá lâu, lại bị Hoán Nhật chân quân cướp được cái thứ hai kích thích đến, đã phiền muộn đến muốn điên, lần này coi như thành vạn ác chi đồ, cũng muốn chiếm được hắc ám quang kiếm kia. Dứt tiếng, người này là càng thêm điên cuồng công kích lên, căn bản không né tránh đối phương túng ác ý nguyên phong đầu. Đến nơi này, mặc dù là cô yêu, cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiếng ầm ầm tiếp tục. Cục diện như thế, hiển nhiên là Cố Tích Kim càng muốn nhìn thấy. Nhưng hắn chờ đợi cái kia cướp giật thời cơ, đến cùng ở nơi nào? Hoặc là nói, thật sẽ xuất hiện sao? Chương 1850, còn chiến, còn chờ, canh thứ 3. Trong thế giới hắc ám, lôi đỉnh điện quang bùng lên. Ầm ầm ầm. Bốn bóng người, nhưng vẫn là bùng lên cùng đan sen, thỉnh thoảng lại biến ảo thành linh vật chi thân, sử dụng tới đa dạng thần thông đến, tranh đấu chi đặc sắc, xem Cố Tích Kim đều hô to đã nghiền. Mà Lôi Long cùng cô yêu, không chỉ là cùng đối phương đánh, còn muốn tính toán thu thanh kia hắc ám quang kiếm cùng đạo kia hắc ám chi quang, mà hắc ám quang kiếm cùng hắc ám chi quang lại cực không quy luật công kích bọn họ. Bởi vậy, cục diện thì càng thêm phức tạp rồi. Hai người nếu đều không phải đoạt bảo bối kia không thể, thực lực lại gần như, cứ như vậy, chỉ có thể động tâm cơ, hoặc là đợi được một cái đối phương phạm sai lầm cơ hội. Hắc ám quang kiếm cùng hắc ám chi quang đều là tốc độ siêu nhanh. Xẹt xẹt. Thời khắc này, Túng Ác đạo nhân một cái không né tránh ra, liền bị xuyên thủng thân thể, rên lên tiếng đến, vội vã hóa nước. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau một khắc, là hắc ám quang kiếm liên tiếp đâm xuyên mà đến, phảng phất ám sát chi thần thủ bên trong lưới dao sắc một dạng, mà hắc ám chi quang lại là lại giết hướng về phía Lôi Long tiên thần chi thân. Bạch. Túng Ác đạo nhân vội vã tránh đi, trốn hướng bản tôn phương hướng, vừa tránh đi, vừa thả ra đầy trời hơi nước đến, cái kia hắc ám chi quang dính lên màu đen hơi nước sau, phảng phất bị cuốn lấy bình thường, tốc độ mơ hồ chậm mấy phần, cũng vẹn vẹn là mấy phần. Bạch. Cô yêu trong cùng một lúc, nhanh chóng từ bỏ cùng Lôi Long bản tôn tranh đấu, hướng về Túng Ác đạo nhân phương hướng, vùng lên mà đi. Động tĩnh ở giữa, nhanh tới phóng tầm mắt nhìn Cố Tích Kim thân xác, căn bản bắt giữ không tới. Đùng. Sau một khắc, cô yêu lóe lên tiến vào trong hơi nước màu đen, lại một cái xoay người, chính là tầng tầng một phát bắt được hắc ám quang kiếm kia kiếm đem. Rầm rầm rầm. Bên này, Túng Ác đạo nhân lại là nhanh chóng chặn lại rơi xuống Lôi Long bản tôn đến, cùng hắn tranh đấu lên. Đây là đánh cho đến bây giờ, cô yêu không biết lần thứ mấy, nắm lấy thanh kiếm này, nhưng muốn thu phục nó, nhưng không có đơn giản như vậy. Vèo. Kiếm đem trên truyền đến một luồng vô cùng lớn không gì sánh được sức mạnh, phảng phất dây rùa dao long mở dạng, mang theo cô yêu cổ tay, đột nhiên một cái bên trong chuyển, hướng về đầu của hắn gọt đi đi ra ngoài. Cảnh tượng này, xem cô yêu đều là con người thẳng trừng. Xẹt xẹt. Trước mắt chính là đầu lâu tức bay mà đi, đầu lâu kia trong một đôi mắt tràn đầy vẻ phiền muộn. Cũng may là hóa nước chi thân, hòa hợp thủy dịch sau, chạy nhanh hai lần, rất nhanh lần thứ hai hợp lại cùng nhau, lại biến thành một tôn hoàn chỉnh hắc thủy thân thể. A. Phía bên kia, tiếng kêu thảm thiết lại lên. Xem ảnh một. Túng Ác đạo nhân bị một mảnh thác nước dạng chớp giật, nổ nát thành hơi nước, ra tay tự nhiên là Lôi Long, cùng thoát khỏi hắc ám chi quang dây dưa hắn tiên thần chi thân. Cục diện tựa hồ muốn xoay chuyển. Rầm rầm rầm. Lôi Long một kích thành công sau, phảng phất nổi cơn điên một dạng, cùng mình tiên thần chi thân đồng thời, đuổi theo Túng Ác đạo nhân giết lên. Nay liền đúng mà. Phóng tầm mắt nhìn Cố Tích Kim xem nở nụ cười, bắt lấy tâm tư của đối phương. Ngược lại Lôi Long muốn, chỉ là một món khác cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, hắc ám quang kiếm kia cố nhiên rất tốt, nhưng nếu là có thể cướp được cô yêu Túng Ác ý nguyên,

tuyệt đối là Cố Tích Kim nhặt tiện nghi cơ hội tốt nhất. Siêu siêu. Tựa hồ ý thức được có tu sĩ đuổi theo, ánh sáng kia đột nhiên bắt đầu chuyển hướng, trốn hướng những phương hướng khác. May mà không phải bọn họ đuổi theo phương hướng. Cố Tích Kim xem một trái tim kém chút nhảy ra. Điên cuồng vận chuyển pháp lực, bóng dáng dao động liên tục, càng đuổi càng gần. Cố Tích Kim trong tay đã lấy ra một cái ngũ hành bình đến, này ngũ hành bình chuyên thu linh vật, nhưng có thể không thu hắc ám thần quang tầng thứ này, vẫn là không thể biết được. Xem ảnh một. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, đột nhiên đi tới hắc ám thần quang phía trước vài chục trượng nơi. Thu. Cố Tích Kim một tiếng quát nhẹ, thúc động trong tay ngũ hành bình, cái kia trong ngũ hành bình nhất thời xoay tròn ra một đạo thần quang năm màu đến, hấp hướng về phía hắc ám thần quang kia. Thủ đoạn này, đến nhanh chóng. Vèo. Hắc ám thần quang kia phát ra một tiếng kêu thét, một cái nháy mắt gian liền bị hút vào cái kia trong ngũ hành bình. Chỉ đơn giản như vậy. Cố Tích Kim xem chính là vừa vui mừng vừa nghi hoặc, nhưng nào dám suy nghĩ nhiều trì hoãn, vội vã nhét trên nút lọ, đem hắc ám thần quang kia cho khóa ở trong ngũ hành bình. Ầm ầm ầm. Lại sau một khắc, chính là nặng nề tiếng va chạm từ trong ngũ hành bình truyền đến. Thân bình kia lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, bắt đầu biến hình lên, xem Cố Tích Kim con ngươi thẳng ngưng, không dám bao lớn ý, vội vã trước tiên hóa thổ. Ầm. Lại mấy tức sau, ngũ hành bình chính là ầm ầm muốn nổ tung lên. Vèo. Hắc ám thần quang bắn ra, xuyên thủng hướng về Cố Tích Kim đầu lâu, xuyên thủng qua, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Cũng may Cố Tích Kim đã hóa thổ, bằng không là chắc chắn phải chết, chính là như thế hung hiểm. Vèo. Hắc ám thần quang lại liền đâm, đương nhiên là đâm không chết hóa thổ sau Cố Tích Kim, linh vật này cũng là thông minh, thấy thế sau, lại là trốn hướng trong phương xa. Cố Tích Kim đương nhiên là lại đuổi mà đi, đồng thời suy nghĩ, nên lại lấy cái gì đến thu. Vèo. Hắc ám lòng đất nước bùn trong thế giới, hào quang màu xanh bỗng lên. Cố Tích Kim lại lấy ra một cái màu xanh túi láo dạng pháp bảo đến, lại một lần thu hướng về hắc ám thần quang kia, trong túi âm phong gào thét. Cái này túi láo pháp bảo tên liền gọi là âm phong đại, bên trong dấu âm tà gió mạnh, cũng không biết là từ tên nào trên người thu được đến. Bây giờ Cố Tích Kim không hề có một chút manh mối, chỉ có thể từng loại đem ra thử. Hô. Cùng phong hét một tiếng, hắc ám thần quang kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại một lần bị thu vào. Ầm ầm ầm. Nặng nghe tiếng va chạm lại lên, này âm phong đại cũng bị va kịch liệt vặn vẹo biến hình lên, chỉ là coi trọng vài lần động tĩnh kia, liền cảm giác tình huống không ổn. Cố Tích Kim đã sớm không dám hoàn nguyên vì thân máu thịt. Oeng. Rất nhanh, tiếng nổ vang liền lên. Âm phong đại phá, hắc ám thần quang ra. Lại một món pháp bảo, hủy hoại trong chốc lát. Sau khi đi ra, hắc ám thần quang lại một lần nữa bỏ chạy, Cố Tích Kim đương nhiên lại là đuổi lại đây, này thần quang biểu hiện càng lợi hại, hắn càng là nghĩ đến nó. Ầm. Rất nhanh, lại là một cái bảo tháp dạng pháp bảo, nổ thành một mịn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, là một cái tiếp một cái lên. Cái gì bắt rất dám, cái gì khốn long đâu, cái gì liệt hỏa hồ. Từng kiện pháp bảo đều bị hắc ám thần quang kia cho xuyên thủng thành nát tan. Cố Tích Kim thu được đến dòng dõi, phản phất không đáng giá tiền nhất rách nát bình thường, ném ra ngoài, không có một cái có thể dừng đạo kia hắc ám thần quang. Đến cuối cùng, liền từ cái kia ngọc hiểm bộ tộc trong bảo khố lấy đi vài món giữ lại tương lai đưa cho vạn bối lễ ra mắt, cũng bắt đầu đào đi ra. Dừng a! Cố Tích Kim trong lòng gào thét, song quyền nắm chặt, nhìn chăm chú giờ khắc này nhốt lại hắc ám thần quang kia một viên hạt châu màu bích lục dạng pháp bảo. Ẩm. Nhưng sau một khắc, lại là tiếng nổ vang. Cố Tích Kim tức giận sắc mặt mái đen, mà trong tay hắn, bảo bối đã càng ngày càng ít lên, bất luận là có vô khả năng thu lấy linh vật. Vèo. Đạo kia hắc ám thần quang lần thứ hai bỏ chạy, Cố Tích Kim tiếp tục đuổi theo, tay dò vào không gian chứa đồ, lại lấy ra một vật đến. Loẹt xoẹt. Hai cái dao động liên tục, lại một lần nữa đi tới hắc ám thần quang kia phía trước, giương tay ném đi, lại lấy ra một vật đến. Đây là một cái tấm gương dạng pháp bảo, mặt kính có đen sẫm u quang, khung là màu vàng sậm, mới vừa lấy ra, phảng phất thả ra một vùng đất trời đến một dạng, mặt kính tia sáng, đồng thời có sơn hà cảnh tượng bày ra đến, bất quá núi này sông cảnh tượng có chút đen, dường như mảnh này hắc ám nguyên giới thế giới một dạng. Vèo. Hắc ám thần quang kia sông đến như bay, tốc độ quá nhanh, căn bản không thể nào chuyển biến, trong chớp mắt liền đi tới vùng non sông này cảnh tượng bầu trời. Đến nơi này sau, hắc ám thần quang này phảng phất kinh ngạc một thoáng, dừng lại một chút, trái phải xem ra nơi nào còn có chính mình quen thuộc nhất lòng đất hắc ám thế giới cảnh tượng. Cũng là linh tính, biết mình trúng chiêu, lập tức bắt đầu khắp nơi công kích lên. Rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, núi lớn đổ nát, sông lớn đoạn lưu. Nhưng những kia sơn hà mặt đất phảng phất mây khói chỗ ngưng tụ mà thành bình thường, đầu tiên là vỡ thành sương khói, rất nhanh sẽ lần thứ hai ngưng tụ lên, nơi nào có cái gì vật thật vậy phá nát cảnh tượng. Hắc ám thần quang kia xem lần thứ hai ngốc ngốc, định ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, phảng phất bị tức giận bình thường, điên cuồng công kích lên, nhưng bất kể như thế nào hoành, bất kể như thế nào nát, nó đều trước sau ở một mảnh kia sơn hà trong thiên địa. Chương 1852, sơn hà ảnh kính, canh thứ hai. Mà vào giờ phút này, ở chân thực lòng đất trong thế giới hắc ám, Cố Tích Kim chính cầm chiếc gương kia xem xét tỉ mỉ. Một vùng hắc ám kia sơn hà cảnh tượng, tất cả ở cái kia to bằng lòng bàn tay trong gương, nơi nào có cái gì rộng lớn hùng vĩ tượng. Thấy rõ ràng, tấm gương sơn hà thế giới, như mây khói bình thường, đống nát đống ngừng, đạo kia hắc ám thần quang, phảng phất một cái cá đen nhỏ mở dạng, ở trong đó điên cuồng tán loạn, nhưng liền là không ra được. Thành. Cố Tích Kim không thể tin được vậy lầm bầm lầu bầu một câu,

đã bị hai người tạm thời lãng quên. Không đề cập tới hai người, nói về Cố Tích Kim. Ở kẹp khe trong, trước tiên nhặt một món hời lớn, được đạo kia hắc ám thần quang. Ra đại triều trạch mặt nước sau, lập tức bay về phương xa trong dãy núi, tiến vào trong núi sau, lại ẩn vào sâu dưới lòng đất, lúc này mới mở ra hang động đến, chui vào. Đạo quang này tuy tốt, nhưng còn là không bằng thanh kiếm kia. Nếu có thể đồng thời đoạt đến, chính là linh vật cùng đồng bộ bảo bối, đều đầy đủ hết rồi. Cố Tích Kim tự lẩm bẩm, trong mắt lóe sao, lại làm tính toán. Chương 1853, tìm tới cửa, canh thứ 3. Tính toán đến cuối cùng, duy nhất phương pháp vẫn là lại đi đại triều trạch kia nơi sâu xa tìm kiếm, nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên cũng không thể đi, va vào Lôi Long hai người, chính là cái chữ tử. Ai? Một tiếng thở dài, vẫn là lắc đầu từ bỏ cái này câu nhân không gì sánh được ý nghĩ. Lấy ra mặt kia sơn hà ảnh kính đến, ngưng mắt nhìn lại, đạo kia hắc ám thần quang, ở trong thế giới sơn hà qua lại, đã không công kích nữa, phảng phất cũng từ bỏ bình thường. Nếu có thể dung hợp vật ấy, Cố Tích Kim thực lực, nhất định sẽ bùng lên một đoạn. Nhưng phiền phức ở chỗ, hắn cảm ngộ đệ nhất đám cấp 9 thổ linh vật, đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhất định sẽ đến cản trở Cố Tích Kim đối với đoàn này hắc ám thần quang cảm ngộ. Cảm ngộ lên, tuyệt đối là đã gian nan, lại dài lâu. Cái này cũng là thông thường tới nói, một bước nhân tổ tu sĩ muốn thời gian thật dài, mới có thể đổ vào hai bước nguyên nhân, dù cho bọn họ trong tay môn thứ 2 cấp 9 linh vật cùng cái thứ 2 tương ứng cực phẩm tiên thiên linh bảo đều đầy đủ hết. Suy nghĩ một chút, tương tự từ bỏ cái ý niệm này. Thu rồi sơn hà ảnh kính sau, bắt đầu tu luyện lên, vẫn như cũng là tích lũy pháp lực. Đại triều trạch trong chỗ sâu, Lôi Long cùng Cô Yêu hai người, trước sau đang tìm kiếm. Hai người có thể đi đến một bước này, tâm trí kiên định, đều là không cần có bất luận cái gì hoài nghi, chắc chắn sẽ không dễ nói từ bỏ. Nhưng mặc bọn họ làm sao tìm được, cũng không tìm tới thanh kia hắc ám quan kiếm, thì càng không muốn để đạo kia hắc ám thần quan rồi. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Rầm rầm rầm. Một ngày này, Cố Tích Kim đang lúc bế quan tu luyện bên trong, đột nhiên chính là tiếng ầm ầm lên, một cái tiếp một cái, phảng phất ngoài cửa đến rồi người điên bình thường. Hang động kịch liệt lay động lên, cấm chế xương ngủ cuộn cuộn. Có người đánh tới rồi. Cố Tích Kim chấn động tỉnh lại. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lóe lên sau, một trường trước tiên đập nát trên đất không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn, sau đó là bóng dáng lay động, nhanh chóng hóa thổ. Xì. Hầu như là vừa mới hóa thổ, cấm chế liền bị phá mở, sắc bén không gì sánh được đâm thủng vậy thanh âm vang lên, một đạo ánh kiếm màu đen nhánh, bạo đánh vào đến. Đây là. Nhìn thấy đạo kiếm này quang, Cố Tích Kim đầu tiên là chấn động, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Ánh kiếm này trung ương bên trong, rõ ràng chính là thanh kia hắc ám quan kiếm. Bạch. Cố Tích Kim ngay đầu tiên, trước tiên đem thần thức ngoại phóng, phóng thích đến cực hạn trong phạm vi, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Rất hiển nhiên, thanh kiếm này chạy trốn Lôi Long hai người lần theo, là chính mình tìm tới đến. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, rất có thể là và cùng hắn phối hợp mà ra đạo kia hắc ám thần quang ở giữa, có một loại nào đó không tên cảm ứng được hắn ở đây. Đây thực sự là người ở trong nhà ngồi, phúc từ trên trời đến. Xem ảnh một. Siêu siêu. Hắc ám quang kiếm kia, phát hiện hóa thổ sau Cố Tích Kim sau, chính là liền đâm lên, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Trong thời gian rất ngắn, Cố Tích Kim liền bị đâm chính là vô cùng thống khổ, nhưng trong lòng cái kia hưng phấn cùng mừng như điên, nhưng là vô pháp ngôn ngữ. Đến đúng lúc, ha ha. Cố Tích Kim cười to một tiếng, đầu tiên là bùng lên ra hang động, thẳng xuống nơi càng sâu bên trong. Hắc ám quang kiếm kia tự nhiên là đuổi theo. Một người một kiếm, ở sâu dưới lòng đất trong thế giới, qua lại lên. Cố Tích Kim lại một lần đầu góc chuyển bay lên. Hiện tại, hắn phải như thế nào nắm lấy thanh kiếm này? Cô Yêu cùng Lôi Long, nắm lấy kiếm này sau, đều không khống chế được hắn, bị chặt bỏ đầu đến, hắn phải làm sao? Bảo vật này bây giờ, tuy rằng còn ở bị hao tổn trong trạng thái, nhưng có chút hiểm, hiển nhiên là không thể buộc. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, ở phía sau mãnh liệt, bùn đất tung bay thành hoa. Hắc ám quang kiếm nổi cơn điên bình thường đuổi theo, một bộ không cứu ra đồng bạn của chính mình, liền tuyệt không bỏ qua vậy tư thế. Cố Tích Kim xem âm thầm cầu khẩn không nên chọc đến cái gì tu sĩ. Sơn Hà ảnh kính. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trong đầu sáng ngời, liền lần thứ hai nghĩ đến bảo bối này. Đồng dạng là quang ngưng tụ mà thành, chiếc gương kia, phải chăng cũng có thể thu rồi cái này hắc ám quang kiếm. Nghĩ tới đây, Cố Tích Kim trong lòng đại động lên, cũng có do dự sinh ra. Điều này hiển nhiên là một hồi đánh cược, nếu là thành công, hắn đem được cái này thần bí hắc ám quang kiếm, nếu là thất bại, cái kia sơn hà ảnh kính đều rất có thể bị hắc ám quang kiếm cho đánh nát, cứu ra đạo kia hắc ám thần quang, đồng thời chạy mất dép. Có làm hay không? Đánh cuộc hay không? Ánh mắt lại lóe lên mấy lần, Cố Tích Kim ánh mắt liền đột nhiên nhất định, lộ ra quyết tuyệt vẻ đến, không nói hai lời, lần thứ hai mò ra sơn hà ảnh kính đến. Chứ? Quát to một tiếng sau, lại thấy màu đen sơn hà thế giới bày ra đến. Phảng phất cao minh nhất họa sĩ, Đông Dương họa ra một bức to lớn tranh thủy mặc bình thường, cảnh tượng giải tung đổ xuống. Vụ. Hắc ám quang kiếm kia, phảng phất nhận ra được hắc ám thần quang khí tức bình thường, hưng phấn long long lên, căn bản không lo lắng nó sẽ tránh về mặt bên đi, trực tiếp liền hướng về thế giới sơn hà kia, xông qua. Trong thế giới trong gương, lại nhiều một vật. Cố Tích Kim thấy nó vào trọng, không có vội vã hưng phấn, trước tiên bay về phương xa bên trong, mở ra hang động đến, chui vào, lúc này mới nằm cái kia sơn hà ảnh kính, nhìn kỹ lên, tâm thần đều có chút sốt sáng. Hắc ám quang kiếm rất nhanh tìm tới hắc ám thần quang, phảng phất lao hưu gặp lại bình thường, đồng thời ong ong lên, vòng quanh đối phương chuyển, phảng phất hai cái cá bơi. Gặp lại qua đi, phảng phất hắc ám thần quang kia nói cho hắn, chính mình bị vây ở chỗ này bình thường, hắc ám quang kiếm bắt đầu công kích nổi lên thế giới này đến. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang từ trong gương truyền đến. Lại thấy sơn hà phá nát. Nhưng phá nát sau, lại là lần thứ hai ngưng tụ, không ngừng lặp lại, phảng phất vô cùng vô tận diễn sinh bình thường. Không xông phá, không ra được. Cố Tích Kim nhìn chăm chú được rồi sau một hồi lâu, rốt cục lại không nhịn được, khóe miệng một nhếch, bắt đầu cười ha hả, hiếm thấy đắc ý vênh báo. Cả đời cái thứ nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo, rốt cục tới tay, vẫn là cùng Hắc Ám Thần Quang cộng sinh Hắc Ám Quang Kiếm, thuộc tính hoàn toàn cùng linh vật phù hợp. Chỉ đơn giản như vậy, Cố Tích Kim vào tay cái này chính mình đưa tới cửa bà bối. Lôi Long cùng cô yêu, nếu là biết hai thứ đồ này, như thế đơn giản tất cả đều vào Cố Tích Kim trong tay, đảm bảo muốn tức đến thổ huyết mười thăng. Hưng phấn sau một hồi lâu, Cố Tích Kim rốt cục tỉnh táo lại. Đầu óc xoay nhanh, trong mắt cũng dần dần sáng lên. Chăm chú bàn lên, này một quang một kiếm, đều là kim thuộc tính linh vật bảo bối, thích hợp nhất đưa cho Tuấn Mi chém ra tiên thần chi thân, ta lại thiếu hắn không ít ân nghĩa. Nhưng ta hiện tại không ra được a. Cố Tích Kim lẩm bẩm lầu bầu. Một cái cấp 9 linh vật, một cái cùng với thuộc tính phù hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo, ông trời à, ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Buộc ta ở trí nhân kỳ bên trong, liền dung hợp môn thứ 2 cấp 9 linh vật, lại lấy này không phải bản thân tương ứng môn thứ 2 cấp 9 linh vật, chém ra tiên thần chi thần đến. Cố Tích Kim lại lẩm bẩm lầu bầu, quẹo góc đến. Không sai. Đã có Hắc Ám Thần Quang này cùng Hắc Ám Quang Kiếm, sao không trực tiếp dùng bọn họ chạm tiên thần chi thần, tuy rằng dung hợp linh vật độ khó rất lớn rất lớn. Sớm biết như vậy, ta hà tất còn đến một chuyến này. Tuấn Mi người này trong tay, khẳng định thừa bao nhiêu bảo bối, có thể mượn tới trước tiên dùng. Cố Tích Kim lại cười khổ một câu. Đồng thời cũng là thật cảm giác được, ông trời đang buộc hắn. Ép hắn đi trước tiên lấy dạng thứ hai linh vật, đến chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân, con đường này lớn nhất độ khó, đương nhiên vẫn là dung hợp dạng thứ hai linh vật. Chương 1854, tinh ẩn, canh thứ nhất. Dung hợp đệ nhất dạng độ khó tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng Cố Tích Kim đã thành công. Nhưng này dạng thứ hai độ khó chí lớn, nhưng là không thể tưởng tượng, phổ thông một bước nhân tổ, có thể đều muốn mấy chục gần trăm vạn năm. Như cưỡng bức đánh so sánh, liền tựa như là ngươi cưới một người thê, này thê muốn độc chiếm thế giới của ngươi, kiên quyết cản trở ngươi tái giá cái thiếp vào cửa. Mà Cố Tích Kim sắp sửa ở trí nhân kỳ bên trong, khiêu chiến cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn cảm ngộ dung hợp thổ linh vật, đem không ngừng đến cản trở hắn cảm ngộ dung hợp hắc ám chi quang. Bất quá, như hắn thật sự có thể làm được, phía sau lại rất nhanh làm đến một cái hành thổ cực phẩm tiên tiên linh bảo, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân tốc độ, sợ rằng sẽ là cực nhanh. Trong hang động, Cố Tích Kim lặng lẽ suy tư, rơi vào một hồi trong hai cái khó này. Là thật muốn đi con đường này, vẫn là tiếp đi tìm một cái hành thổ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chỉ mười mấy tức sau, Cố Tích Kim liền cười ngạo nghễ, trong mắt chảy ra không nói ra được che trời hào hùng đến. "Tốt, ta liền chạm cho ngươi xem, chứng minh cho thế giới này xem, ta Cố Tích Kim cũng có thể sáng tạo một cái tu đạo trong lịch sử kỳ tích." Ngạo khí nói rằng. Thời khắc này, Cố Tích Kim trên người phảng phất có bóng ánh thần quang tỏa ra. Nếu quyết định ra đến, cũng không trì hoãn, lập tức suy tư nên làm như thế nào. Thông thường tới nói, tự nhiên là trước tiên nuốt đạo kia hắc ám thần quang dung hợp cảm ngộ. Nhưng ta nếu là thật nuốt vào đi, ánh sáng kia đảm bảo đem ta chọc ra mấy trăm lỗ thủng đến. Lại là lẩm bẩm lầu bầu. Sở dĩ ta muốn trước tiên thu phục nó bạn cũ, ta muốn trước tiên thanh kiếm kia tế luyện thành công. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Cố Tích Kim nở nụ cười. Ha ha ha. To lớn hơn nữa nở nụ cười một tiếng, Cố Tích Kim một cái đứng lên, ra hang động sau, bay về phương xa bên trong. Cái kia mộng hiểm bộ tộc cũng không cần lại về, để tránh khỏi trò chuyện gì, trực tiếp càng xa hơn đã rời xa đại triều trạch, tìm một chỗ sâu dưới lòng đất, chui vào chính là bế quan. Mấy năm sau, lại là một chỗ u ám trong hang động, khảm nạm ở trên vách động Minh Châu, lòng lánh tia sáng. Cố Tích Kim ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, thân xác cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm cách ở hai đầu gối gian sơn hà ảnh kính, hai đạo màu xanh lam sợi tơ, phảng phất thiểm điện một dạng, từ trong mắt bắn ra, chui vào trong gương. Nhắc tới cũng là xảo diệu. Như Cố Tích Kim đem kiếm kia lấy ra tế luyện, khẳng định lại muốn đối mặt sự phản kháng của nó, đơn giản trực tiếp lợi dụng cái gương này, đem nguyên thần của chính mình truyền vào trong thế giới trong gương, lại tiến vào hắc ám quang kiếm trong thế giới pháp bảo, bởi vậy, liền không cần lo lắng kiếm kia phản kháng công kích rồi. Đương nhiên, tế luyện tốc độ nhất định phải chậm hơn nhiều rồi. Điểm này, Cố Tích Kim cũng không để ý. Loáng một cái chính là gần tháng. Ngày này, vui sướng hưng phấn vậy tiếng ong ong, cuối cùng từ cái kia trong gương truyền đến. Cố Tích Kim tâm thần hơi động, chỉ thấy thanh kiếm kia, phảng phất phá tan mặt nước mà ra một dạng, từ mặt kính bên trong xuyên ra ngoài, mặt kính nhưng là bình yên vô sự. Xem ảnh một. Đùng. Cố Tích Kim một phát bắt được kiếm đem, hắc ám quang kiếm ở trong tay của hắn, không hề có một chút dãy rủa. Thưởng thức chốc lát, càng xem càng là vui mừng, suy nghĩ một chút nói, ngươi đã vô danh, ta liền tứ ngươi một cái tên, liền cứ gọi tinh nhận thế nào? Hắc ám quang kiếm ong ong lên tiếng, giống như ở đáp lại. Cố Tích Kim lại là thỏa mãn gật đầu, nói rằng, rất tốt, ngươi lại tiến đi một chuyến, nói cho bạn cũ của ngươi, ta muốn cảm ngộ dung hợp nó, sau đó nếu là lấy các ngươi chém ra tiên thần chi thần đến, các ngươi đem không cần tiếp tục chia lịa, hợp hai là một. Vụ. Bảo kiếm lại vào trong gương. Một việc này cơ duyên, thực sự là quá xảo diệu, đầu tiên là hắc ám thần quang, giúp đỡ câu dẫn đến rồi hắc ám quang kiếm, bây giờ lại là hắc ám quang kiếm, đem giúp đỡ Cố Tích Kim dung hợp hắc ám thần quang. Mà lấy hai người này kết hợp, chém ra tiên thần chi thân, uy lực chỉ sợ không thể tưởng tượng. Mà bước đi này, đương nhiên còn sớm. Cố Tích Kim lên cấp nhân tổ, còn trong tương lai, nhưng vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thời gian. Thiên địa quần quần thế thế, bụi gió mênh mông. Trong giới tu chân, vĩnh viễn là không ngừng tranh đấu cùng tranh cướp. Yêu thú thánh vực, thần hạ hải. Nước biển trước sau như một lam, lam đến biến thành màu đen, phảng phất chúng độc bình thường. Năm đó cao đức chàng kia tính toán sau, nơi này liền lại một lần nữa hoang phế xuống, rất ít lại có thêm tu sĩ đến. Bất quá vẫn cứ có hữu tâm nhân, khắp nơi tìm kiếm đi vào chìa khóa, hy vọng đi bên trong thử vận may. Mà có hạn mấy cái đi vào tu sĩ, lại cũng không có đi ra. Bởi vì, mới đi vào, chính là vào trận. Sau đó, chính là bị cao đức lánh khốc đánh giết, chắc chắn sẽ không cho đối phương cùng mình dây dưa không nớt, xuất hiện lệnh thiểm điện đảo tàu cục diện đến. Không sai. Qua nhiều năm như vậy, thiểm điện cùng cao đức, còn ở trong bí cảnh này giằng co. Cao đức không làm gì được thiểm điện, nhưng thiểm điện, là thật không ra được sao. Đáng ghét, bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta nhị biến đạo tâm, làm sao cũng nên tam biến chứ. Hoang dã trong chỗ sâu, có người tức giận rít gào, nắm đấm đập cho mặt đất ầm ầm, bụi bặm tung bay. Hùng tráng bóng dáng, một mái tóc vàng nóng, một tấm dịch dung sau vẫn cứ có chút trường mặt ngựa. Chính là thiểm điện kẻ này, giờ khắc này đầy mắt nôn nóng vẻ, pháp lực khí tức so với trước, tự nhiên là lại hùng hồn không ít. Nguyên lai kẻ này, lại muốn dựa vào cao đức tính toán hắn cơ hội này, đến cảm ngộ đạo tâm tam biến, đạo tâm của hắn, đi chính là tự do con đường, bây giờ bị cao đức vây ở bên trong thế giới này, nghe tới xác thực khả năng là cái đột phá đến tam biến cơ hội tốt. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không có thực hiện. Phát tiết một trận sau, rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống. Cứ việc không thực hiện, nhưng thiểm điện vẫn như cũ cảm thấy, đây là một vô cùng tốt cảm ngộ cơ hội, cái này cũng là hắn không có lao ra một trong những nguyên nhân. Mà trên thực tế, ở lúc đầu bị quan đoạn thời gian đó, hắn xác thực cảm giác được đạo tâm khí tức không tên phun trào, chỉ là trước sau không đạt tới tam biến cấp độ, những năm này, càng là càng ngày càng bình yên lặng xuống. Suy tư chốc lát, hướng về phương hướng lối ra bên trong, bay tới. Bạch. Bạch. Chưa tới nửa giờ sau, liền đến mảnh kia đại trận bên ngoài trăm dặm, thủ quyết bấm, trong lòng bàn tay cuồng phong gào thét, thổi ngoài thân trời cao, không cho cao đức đến đánh lén cơ hội. Đầu hoắng mắt chuột, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi ngược lại nghĩ một biện pháp, lại cho ta một điểm áp lực à? Ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Thiểm điện gầm hét lên, phảng phất dội phụ trời đồng, được kêu là một cái nước bọt bay ngang. Sương mù trong chỗ sâu, cao đức ngồi xếp bằng trên mặt đất, chính tu luyện cái gì, nghe được hô to tiếng, mở mắt ra, thần sắc cũng là bất đắc dĩ lại phiền muộn. Hắn năm đó được kế này lúc, còn muốn đánh nát tiểu thế giới này, từng điểm để ép thiểm điện lưu vong không gian, nhưng chỉ nửa năm sau, liền dọa đến nhanh chóng thu tay lại. Chỗ này không gian sụp đổ thực sự có chút quỷ dị, nếu là tiếp tục nữa, hắn nói không chắc muốn cùng thiểm điện đồng thời mai táng ở trong chỗ không gian này. Nay dừng lại tay, chính là khôi phục lại cục diện giằng co. Giết không được thiểm điện, lại không nỡ đi, thông huyền tử dám không để cập tới, nếu là tin tức truyền đi, Phương Tuấn Mi cái thứ nhất liền muốn tìm hắn tính sổ. Đã như thế, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, hoặc là tìm kiếm thiểm điện phạm sai lầm cơ hội. Chương 1855, lại có người đến, canh thứ hai. Ngươi nghĩ hưu kích ta đi ra ngoài, nếu là có bản lĩnh, ngươi liền tiến trận đến giết ta, nên ngang rời đi nơi này. Cao Đức ngạo khí nói rằng, ngươi cũng không nên lầm. Thiểm điện lập tức nói, ta căn bản không nghĩ đi ra ngoài, ta chỉ muốn để ngươi, lại cho ta một điểm áp lực, đem ta khốn lại chết một điểm, tốt nhất khốn ta không hề có một chút tự do, liền đi vài bước đường không gian đều không có. Cao Đức nghe vậy, mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới thiểm điện đạo tâm khí tức bên trong, lộ ra cô kia tự do bất kham mùi vị, phản ứng lại hắn phải làm gì rồi. Ngươi nghĩ cho ta mượn mài giũa đạo tâm của ngươi, hừ, nằm mơ. Cao Đức lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ đạo tâm tạm biến, phải đi ra ngoài tìm cơ duyên, ngươi muốn đi ra ngoài, vậy liền tiến trận đến, phá ta trận pháp, tìm tới lối ra. Dừng một chút, lại nói, mặt ngựa, ngươi đừng vội cho rằng ta Cao Đức là trên đường từ bỏ người, nếu làm, ta chính là đưa ngươi khóa hơn 100.000 năm, trăm vạn năm, chỉ hoan giới chính mình tu hành, cũng chắc chắn sẽ không trên đường từ bỏ, hai chúng ta liền tới háo đời này kiếp này. Thiểm điện nghe vậy cười khổ. Đây thực sự là một cái buồn nôn đối thủ, nhưng hắn nhất định phải đối mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuấn Mi, ngươi nếu là đối mặt ta cục diện, ngươi sẽ làm thế nào? Là tiếp tục kiên trì, tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ hội, vẫn là liền như thế từ bỏ, một lòng đi ra ngoài? Thiểm điện trong lòng hỏi mình. Giết đi vào a, giết đi vào a, ngươi giết tiến ta trong trận đến a. Cao Đức cũng ở trong lòng gào thét. Quá chờ mong thiểm điện phạm sai lầm cơ hội, phải biết hắn vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới, trong tay vừa không có vạn khí triều nguyên đan, rằng có ở đây, tuyệt đối là muốn trước tiên gấp trắng đầu của hắn. Nhưng thế sự, vĩnh xa không vừa ý người. Ta không thể trên đường từ bỏ, vội vã đi ra ngoài. Ta còn muốn vì chủng tộc báo thù, ta không thể lại giống như trước đây lăn lộn, vì cái này đạo tâm tam biến cơ hội, ta có thể ở đây tiếp nào. Phương xa trong bầu trời, thiểm điện cắn răng, ở trong lòng nói rằng, hừ. Lại nhìn chăm chú một mắt đại trận kia phương hướng, thiểm điện hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Cao Đức thấy thế, tự nhiên là phiền muộn đại thán. Cục diện giằng co, tựa hồ còn phải tiếp tục. Thời gian lại là tiếp tục hướng phía trước. Ngày này, Cao Đức đang ở trong trận đả tọa, bắt lấy không giống nhau âm thanh, đồng thời cũng cảm giác được hai đạo chí nhân kỳ mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện. Đại nhi cẩn thận, nơi này bị người bố trí trận pháp. Xem ảnh một. Tiếng hét lớn, lập tức liền là lên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là mây lật xương lăn lên, lục thập tứ toán hoàng quái thiêm, ở trong trước mắt, chính là đồng thời lay động lên, rung đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Cũng là lệnh cái kia lối ra biến mất. Cao Đức người này, ngay đầu tiên, chính là thôi thúc đại trận, chuyện như vậy, hắn đã làm quá nhiều lần, có thể nói vô cùng có kinh nghiệm rồi. Bạch, bạch. Vào giờ phút này, tiến vào hai cái tu sĩ, ngay đầu tiên, cũng là mở ra phòng ngự thần thông đến. Một trắng một kim, hai vệt sáng, đem hai người gói lại. Hai cái tu sĩ, một nam một nữ, đều là thanh niên dáng vẻ. Nam tử sinh cao to cao lớn, một thân màu trắng cẩm y trên, lấy sợi vàng thêu sơn hà đồ án, mái tóc dài quản lý chỉnh tề, cái trán xứng bảo ngọc, cực có mấy phần tiêu sái công tử ca mùi vị. Nữ tử vóc người cũng là đặc biệt cao gầy, chỉ so với đối phương thấp một điểm, nhưng cũng không có vẻ hùng tráng hoặc là mập mạp, trái lại cân xứng hiểu điệu, bên trong áo đỏ, áo khoác áo giáp màu vàng nóng, càng hiện ra anh khí. Mái tóc dài màu vàng nóng, rối tung ở hai vai, tiêu sái thoải mái. Khuôn mặt no đủ êm dịu, sống mũi cao thẳng, hai mảnh môi đỏ, vi dày mà trơn bóng, tỏa ra sáng rực rỡ đại khí vẻ đẹp, chỉ là nữ tử này, khí chất có chút lạnh. Nam tử cảnh giới là chí yêu hậu kỳ, nữ tử cảnh giới là chí yêu trung kỳ, trên người của hai người đều tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Bạch, nam tử mặc áo trắng bóng dáng lại lóe lên, che ở nữ tử phía trước, một bộ thể sống chết hán vệ dáng vẻ. Cô gái kia sau lưng hắn, nhưng là có chút lạnh nhạt không nói gì liếc hắn một cái, lộ ra mấy phần chẳng đáng tâm ý, nếu không có là thực lực mạnh mẽ, chính là lai lịch không nhỏ, giữa hai người quan hệ, chỉ sợ cũng căn bản không có thân mật như vậy. Là ai? Nam tử mặc áo trắng quát lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn quét đi. Xiêu xiêu. Không có tiếng nói truyền đến, trong sương mù trong chỗ sâu, tiếng xé gió gào thét mà lên, vạn ánh kiếm bạo đánh, Cao Đức là trực tiếp đấu võ. Hai đầu yêu thú thấy thế, tự nhiên là vội vã ứng chiến. Nam tử mặc áo trắng trong tay, một đạo băng xương báo táp gào thét mà đi, tựa hồ là đầu băng xương yêu thú, băng phong bạo chỗ đi qua, trận pháp kia sương mù nhanh chóng đông lại, nhưng lại có mới quần quần diễn sinh. Cho tới cô gái kia, lại là không có động tĩnh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được quét về phía ngoài thân hư không, phảng phất đang tìm kiếm sơ hở của trận pháp này bình thường. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên, cái kia vạn đạo kiếm quang màu vàng, phảng phất đi vào trong máy xay mở dạng, bị băng xương báo táp xoắn thành mảnh vụn. Loại thủ đoạn này, cũng xứng đánh lén. Nam tử mặc áo trắng cười gằn, cũng không hoàn toàn là ngông cuồng tự phụ, cũng ở kích đối phương lộ ra càng nhiều kẽ hở đến. Về phần hắn phía sau cô gái kia, một tấm sáng rực rỡ khuôn mặt, lại là nhanh chóng nghiêm nghị lên, tựa hồ đã ý thức được đại trận này không đơn giản. Các hạ muốn nếm thử lợi hại thủ đoạn, vậy còn không đơn giản. Trong sương mù trong chỗ sâu, truyền đến Cao Đức cấm thanh. Xiêu xiêu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nam tử mặc áo trắng kia đã đầu ngón tay một điểm, hướng tiếng nói trô đến đánh ra một mảnh trong suốt ánh châm đi, nhìn như yếu đuối, lại lanh lảnh nói làm người sợ hãi, lộ ra nồng nặc linh vật khí tức. Hô. Tiếng gào thét cũng bắt nguồn từ bên trong đại trận. 64 căn ngọc trụ một dạng tính hoàng quẻ bói, cũng càng thêm điên cuồng lay động lên, trong đó một cái lại phảng phất long tiềm vực sâu một dạng, hướng xuống chìm xuống dưới, mặt khác một cái lại là hướng lên trời thăng đi. Sương mù trong chỗ sâu, không có tiếng nổ vang lên, không có thê thảm rên lên tiếng truyền đến, những kia trong suốt ánh châm phảng phất thất bại bình thường. Nam tử mặc áo trắng ngưng mắt, cô gái tóc vàng cao mày, cẩn thận dưới chân. Đột nhiên, cô gái tóc vàng kia tựa hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên quát to một tiếng, loẹt xoẹt. Hai người đồng thời hướng về bầu trời phương hướng lao đi. Rầm. Dưới chân sương mù hướng về trong bốn phía, quần quần phân đi, một cái ngọc trụ lấy một cái không ngừng bành trướng vậy tư thái, từ dưới đi lên, hướng về hai người va chạm lại đây, uy thế cực hùng vĩ. Ầm ầm ầm. Hai người vừa lao đi, vừa hướng xuống nổ ra thần thông đến. Ngọc trụ kia không riêng không có nát đi, trái lại càng là thế tới hung hăng lên. Rầm. Cũng trong lúc đó, hai người trên đỉnh đầu bên trong, hùng vĩ tiếng gào thét cũng truyền đến, sương mù hai phần, lại là một cái ngọc trụ bành trướng đập xuống, khủng bố mà lại trầm trọng uy thế, bao phủ hướng về hai người. Loẹt xoẹt. Hai người vội vã ngang lóe ra đi. Này lóe lên, là rốt cục tách ra đến, hiển nhiên, cái này cũng là Cao Đức một trong những mục đích. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, lập tức từ trong một cái hướng khác truyền đến, Cao Đức đánh lén, chính thức bắt đầu. Chương 1856, biến số đến rồi, canh thứ 3. Long đất có kim trụ va chạm, có ở trên trời kim trụ cùng đập. Hướng ngang bên trong còn có kim trụ quét ngang. Ầm ầm ầm. Mỗi một cái công kích đều chí ít là chí nhân hậu kỳ tu sĩ một đòn, nam tử mặc áo trắng kia ở chúng rồi mấy đòn sau, chính là trong miệng máu tươi phun ra, bị thương liên tục, vội vã bóng dáng hóa hư, thành một đoàn màu trắng xương băng chi thân, dĩ nhiên dung hợp cấp 9 linh vật. Rầm. Trong sương mù, cái kia căn kim trụ, nhưng là tiếp tục đánh tới, đập tới, quét tới, uy thế chi mãnh, vô pháp ngôn ngữ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo bố trí ra đại trận, há lại là như vậy dị cùng. Nam tử mặc áo trắng này, ở trong thời gian rất ngắn, liền rơi ở phía dưới, trên tâm thần càng có tử kiếp sắp tới mây đen bao phủ tới. Đạo hữu đến cùng là ai, vì sao tính toán trên chúng ta? Chọc giận chúng ta thế lực sau lưng, ngươi cùng ngươi hết thảy thân nhân bằng hữu, đệ tử chuyên nhân, đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nam tử mặc áo trắng vừa né tránh, vừa quát chói tai. Sương mù trong chỗ sâu, Cao Đức nghe cười hì hì. Hắn từ dị thế giới mà đến, ở đây không người thân, không bằng hữu, không đệ tử chuyên nhân, thế nào uy hiếp hắn? Huống hồ mặc dù có, hắn cũng chưa chắc quan tâm. Không nói hai lời, tiếp tục đánh tới. Mặt khác vị kia cô gái tóc vàng, tạm thời chưa gặp phải công kích, cẩn thận dị thường ở trong thế giới sương mù lóe nhanh, quan sát trận pháp này, càng xem càng là tâm kinh, càng xem càng là sắc mặt nghiêm nghị. Trận pháp này hết sức phức tạp mạnh mẽ, tuyệt đối đã đạt đến nhân tổ thủ sơn đại trận trình độ, hơn nữa lộ ra cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, chẳng lẽ là lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo làm căn cơ bố trí đi ra? Cô gái tóc vàng thầm nhủ trong lòng. Không ổn, ta cần lập tức ra trận đi, bằng không chắc chắn phải chết. Trong lòng lại nói một câu. Cô gái tóc vàng này lấy tay vừa sở, như bay lấy ra một thứ đến. Vật ấy vô cùng quái lạ, phảng phất từng cái vương bước đầu gỗ ô vông, xây mà thành quái lạ kiến trúc bình thường, tỏa ra không tính mạnh mẽ, lại thập phần thần bí khí tức. Cô gái tóc vàng, tay ngọc nắm chặt. Trong pháp bảo quái lạ kia, bắn mạnh ra một đạo hào quang màu xám đến, rơi vào trên người nàng, nữ tử này thon dài thức tha thân thể, nhất thời nhanh chóng co nhỏ xuống, cuối cùng càng thành lớn bằng hạt đậu một điểm, chui vào trong một ô vương nào đó đi rồi. Sau đó, bảo bối kia mặt ngoài, không gian chi khí triệt để phun trào lên, từng cái kia ô vương dạng gian phòng nhỏ, bắt đầu quỷ dị vặn vẹo chuyển động lên, phảng phất dụng cụ tinh vi nhất bình thường. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, một cái vụ sáng, bảo bối kia liền mang theo cô gái kia, vọt vào sương mù trong chỗ sâu, biến mất không thấy hình bóng. Như Phương Tuấn Mi, Thiểm Điện, Vân Yên ba người ở đây, nhất định phải xem trận mắt mắt mồm. Rầm rầm rầm rầm. Xem ảnh một. Mặt khác một chỗ phương hướng tiếng đánh nhau, lại kéo dài sau một hồi lâu, nương theo một tiếng thê thảm không gì sánh được kêu thảm thiết, rốt cục triệt để hạ xuống. Một đoàn kia băng sương sương mù đã bị đập thành hư vô. Trong trận pháp sương mù, nhiều một đạo màu lam đậm ánh sáng. Xẹt xẹt. Cao Đức đi tới, một cái xé ra, bóng ánh khắp nơi tia sáng chói mắt nhất thời phóng tới, núi nhỏ vậy tiên ngọc, nhất thời ấn vào trong tầm mắt. Những thứ đồ này, hắn đương nhiên cũng không quá quan tâm, nhưng chớp mắt sau, ánh mắt liền nhìn về phía trong một cái hướng khác, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ đến. Bạch. Một cái mỏ ra một thứ đến. Một cái trong suốt như băng bình ngọc, bên trong chứa một viên ánh sáng chín màu loẹt loẹt đang dược kia, có gần phân nửa hài đồng to bằng nắm tay, ở trong bình ngọc bay lượn, va chạm, dường như muốn lao ra bình thường, rất có linh tính. Rõ ràng chính là một hạt vạn khí triều nguyên đan. Quá tốt rồi, tới đúng lúc, có viên thuốc này, ta liền có thể ở đây xung kích đến trí nhân sau khí tức cảnh giới, cùng cái kia mặt ngựa, lại đối lập trên mấy chục trăm vạn năm cũng không để ý, vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tuyệt đối là đáng giá. Cao Đức hưng phấn nói rằng, giữ nhiều năm như vậy, giết cũng có gần 10 cái tiến vào tu sĩ, rốt cục mò đến một món lớn. Thu rồi vạn khí triều nguyên đan, lại nhanh chóng đem những vật khác cuốn cái không còn một ngống, lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía trong trận đi. Làm sao có khả năng, cái kia tóc vàng yêu thú đi đâu rồi? Chớp mắt sau, Cao Đức lại một lần nữa trận to hai mắt, đầy mắt gặp quỷ thần sắc. Loạch xoạch. Vội vã lóe nhanh tìm đi ra ngoài. Nhưng mặc hắn tìm khắp toàn bộ lục thập tứ toán hoàng quái thiêm đại trận, cũng không có phát hiện cô gái tóc vàng kia hình bóng. Thần thức lại dò ra đại trận đi, rất nhanh, đầu lâu đột nhiên xoay một cái, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, bên ngoài mấy trăm dặm trong bầu trời, cô gái tóc vàng kia đã ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú đến. Các hạ thủ bên trong cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu là không muốn không còn, liền sớm một chút rút lui trận pháp, có bao xa lăn bao xa đi. Cô gái tóc vàng thô bạo nói rằng. Cao Đức nghe vậy, khó được không có về miệng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ ra được, cô gái này là thế nào nhanh như vậy ra hắn đại trận này. Bạch. Cô gái tóc vàng kia lại lóe lên, đã bay về phía trong phương xa. Bên trong đại trận, Cao Đức lặng lẽ, lần đầu cảm giác được ngoài dự liệu biến số, xuất hiện ở chính mình trận này nằm trong kế hoạch. Phương xa, hoang dã mênh mông, cắt vàng tuổi. Toàn nào đó núi hoang ở ngoài, có trận pháp sương mù bao phủ, sườn núi nơi, lại có cấm chế phong tỏa hang động, Thiểm Điện liền ở trong đó tu hành. Đối với vừa nãy lối ra động tĩnh, còn không hề có một chút phát hiện. Kẻ này ngồi xếp bằng ở trong hang động, trên người lôi đỉnh điện quang lấp lóe, ngược lại cũng có mấy phần trang nghiêm bảo tướng. Ngày này, trên cửa cấm chế đột nhiên quay cuồng lên, mặt đất cũng khẽ run lên. Tăng. Thiểm Điện đột nhiên mở hai mắt ra đến, ném mục nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái kia đầu hoáng mắt chuột rút lui trận pháp, từ bỏ ngăn chặn lối vào, giết tới ta chỗ này đến rồi? Hắn sao dám đi bước đi này? Thiểm Điện tâm niệm xoay nhanh, trầm ngâm chốc lát, rốt cục triệt hồi cấm chế, ra hang động đến. Bởi vì còn có một tầng đại trận bảo vệ duyên cớ, Thiểm Điện cũng không có quá lo lắng. Ngoài hang động, trận pháp bên dưới là trong sáng sườn núi một bên cảnh tượng, tự nhiên là không có một bóng người. Thiểm Điện sừng sững ở trong hư không, thần thức dò ra, hướng trận pháp nhìn ra ngoài, quét một hồi lâu, cũng không có phát hiện một bóng người. Mà mặt đất run rẩy, cũng đã đình chỉ. Thấy quỷ, cái kia đầu hoáng mắt chuột, đến tột cùng đang đùa trò xiết gì? Thiểm Điện lẩm bẩm một câu. Hô. Tiếng nói thầm còn chưa rơi xuống, tiếng gió rít đột nhiên nổi lên, Thiểm Điện thân phía sau mấy chỗ, đột nhiên xuất hiện cô gái tóc vàng kia bóng dáng. Không nói hai lời, chính là một trưởng vỗ lại đây, không gian chi khí cuồn cuộn. Hóa ra nữ tử này, không riêng thần không biết quỷ không hay đến đi vào trong trận pháp này đến, hơn nữa liền ẩn thân ở ngoài cửa. Trong giây lát này, Thiểm Điện ra thịt phát lạnh, lông tơ đứng thẳng. Ầm. Tầng tầng một tiếng bắn trúng tiếng vang. Thiểm Điện cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, bị đập bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, căn bản không kịp né tránh, trên người cũng không có bất luận cái gì phòng ngự thần thông bảo vệ. Dưới một đòn này, chính là một cánh tay bị đánh thành nát tan, nửa người cơ hồ bị đập nát, trọng thương đến vô pháp nhúc nhích bình thường. Siêu siêu. Cô gái tóc vàng kia theo sát lại đến, ngón tay điểm nhanh mấy lần, ung dung phong tỏa nguyên thần của hắn pháp lực. Chương 1857, đệ tam con ngựa, canh thứ nhất. A, thiểm điện vẫn còn kêu thảm thiết, thực sự quá đau, đã không biết bao lâu không có thương nặng như vậy quá. Nghĩ hắn bây giờ chỉ yêu hậu kỳ cảnh giới, lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo trong tay, hơi chủ quan, bị người đánh trộm thành công, càng là phiền muộn. Một đôi mắt đã hung tợn nhìn về phía đánh lén mình cô gái tóc vàng này, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Vì sao đánh lén ta? Cô gái tóc vàng kia không nói lời nào, giờ khắc này thần sắc cực quái lạ nhìn về phía một cái hướng khác trên đất, cái kia trên đất là một bãi lớn huyết dịch, là thiểm điện vừa mới bị đánh phun ra. Khí, thiểm điện nguyên thần pháp lực bị phong, đối phương không để ý tới hắn, đương nhiên chỉ có thể phiền muộn hút ngụm khí lạnh. Lần thứ nhất cảm giác được mình bị người mưu hại thảm như vậy, cô gái này phảng phất so với cao đức còn lợi hại hơn bình thường. Ngươi là ai? Tốt chỉ chốc lát sau, cô gái kia rốt cục xoay đầu lại, lần thứ hai nhìn về phía thiểm điện, lạnh lùng hỏi, ánh mắt trong chỗ sâu ẩn có sự dị thường thần sắc. Ngươi liền ta là ai cũng không biết, ngươi liền đánh lên ta, đầu óc có bệnh sao? Thiểm điện nghe sắc mặt gấp đen, há mồm liền phun. Vèo. Cô gái kia ánh mắt nghiêm lại, chính là đầu ngón tay bước ra một ánh kiếm đến, rơi vào thiểm điện cái cổ một bên, lạnh lùng lại nói, cho ta thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ai? Đến từ cái nào yêu thú chủng tộc? Thiểm điện nghe vậy, chấn động trong lòng. Hỏi hắn là ai, vẫn còn có thể hiểu được, nhưng hỏi thăm hắn đến từ cái nào yêu thú chủng tộc, liền có huyền cơ. Suy nghĩ thêm đối phương vừa nãy theo dõi hắn phun ra huyết xem, thiểm điện mơ hồ cảm giác được không đúng. Ta đến từ cái nào yêu thú chủng tộc, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiểm điện ngạo khí nói. Cô gái kia nghe vậy, một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp, lạnh lùng đến đâu liếc mắt nhìn hắn, kiều hư một tiếng, đột nhiên chính là giơ cánh tay. Ầm. Tầng tầng một tiếng nổ vang, hư không ngừng nát, nổ tung một cái bất quy tắc vết nứt không gian đến, không gian chi khí từ trong đó thăm thẳm chảy ra. Nếu xương như thế cứng, vậy ta cũng không cần hỏi, đơn giản sẽ tắc thành ngươi. Cô gái tóc vàng gọn gàng không gì sánh được một cái hút tới thiểm điện, cầm lấy một cái chân của hắn, liền hướng về vết nứt không gian ném vào. Thiểm điện kẻ này thấy thế, hãi hồn đều muốn bay ra ngoài rồi. Ta nói, cái này xưa nay hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi ra hỏa, lập tức rít gào lên hô to lên, ngạo khí chớp mắt liền không còn, một bộ không tiền đồ tôn tử dạng. Nói, cô gái tóc vàng kia dừng lại ném ra hắn động tĩnh, nhưng y nguyên đem thiểm điện đặt cái kia tối om vết nứt không gian lỗ hổng một bên. Thiểm điện ngày hôm nay cũng là xui xẻo, khóc tang gương mặt, nói rằng, ta bản tôn chi thân là một thất thiên lý tệ phong mã, nguyên bản chỉ là một đầu yêu thú cấp thấp, thôn phệ cái khác máu tươi của yêu thú cao cấp, từng bước một đi tới hôm nay, vô căn cứ lên, còn nói ra dáng, chỉ kém than thở khóc lóc rồi. Xem ảnh một, còn dám gạt ta. Cô gái tóc vàng kia nghe xong một nửa, liền lạnh lùng đánh gãy, ánh mắt cực sắc bén nói, dòng máu của ngươi, căn bản không phải hỗn huyết yêu thú huyết, ngươi cũng không phải cái gì thiên lý tê phong mã, ngươi là một đầu vô gian pha không câu, ta nói có đúng không? Câu này đã là truyền âm. Thiểm điện nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Lang bạn tu chân giới nhiều năm như vậy, không phải là không có yêu thú nhận ra được thiểm điện khí tức quái lạ, nhưng giống đối phương như vậy, một khẩu nói ra hắn căn nguyên, vẫn là cái thứ nhất. Thiểm điện ánh mắt nhanh chóng phức tạp thâm thúy lên. Đối phương đến cùng là ai? Ầm. A. Cô gái kia cánh tay hướng sau lôi kéo, tầng tầng một tiếng, đem thiểm điện ném xuống đất, đau đến thiểm điện lại là kêu lên thảm thiết, chết đi sống lại. Cô gái tóc vàng vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt cũng là lần đầu trở nên phức tạp, hỏi, các ngươi chủng tộc này, còn có bao nhiêu tộc nhân sống sót? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thiểm điện thở hào hển hỏi. Cô gái tóc vàng kia nghe vậy, đôi mắt đẹp lại lóe lóe, liền lại truyền âm nói, ta giống như ngươi, đều là vô gian phá không câu bộ tộc, còn sót lại tộc nhân. Thiểm điện nghe vậy, lần thứ hai rung bần bật. Bạch. Đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn mái tóc dài màu vàng nóng kia, nhìn tấm kia no đủ mà hơi lớn trứng ngông khuôn mặt, lộ ra không thể tin được vậy thần sắp đến. Đệ tam con ngựa. Phía trên thế giới này, trừ bỏ hắn cùng Vân Yên, còn có con thứ ba vô gian phá không câu sống sót. Thời khắc này, hồn nhiên đã quên đau xót. Hô. Tiếng gió rít đột ngột lên, kim quang mãnh liệt. Kim quang bên trong cô gái tóc vàng kia bóng dáng lung lay bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền thành một con ngựa trắng chi thân, thân hình cao to kiện mỹ, một đầu lông bẩm màu vàng nóng, lưu loát, tỏa ra thư tính vậy ôn nhu vẻ đẹp. Con ngựa này một đôi mắt nhìn về phía thiểm điện. Hiện tại ngươi có thể tin sao? Xinh đẹp lại thanh âm lạnh như băng từ con ngựa kia trong miệng nhổ bên trong. Thiểm điện thấy thế là rốt cục tin tưởng, gật gật đầu, đại hỉ tâm ý cũng là dâng lên trên. Nhiều như vậy năm sau, rốt cục xuất hiện cái thứ ba tộc nhân. Ta rõ ràng trong tay ngươi cũng có tiểu vô ngại chỉ nam, ngươi là thông qua tiểu vô ngại chỉ nam, thần không biết quỷ không hay đi vào ta trong trận pháp đến. Thiểm điện rốt cục bừng tỉnh lại đây. Con ngựa kia không nói lời nào, bóng dáng lại lay động, lại hoàn nguyên thành cô gái kia chi thân. Nhanh chóng trước tiên giải nguyên thần của ta cấm chế phong tỏa, lại kéo xuống, ta một thân huyết đều muốn chạy khô rồi. Thiểm điện lại nói, lại chừng đối phương một cái nói, chê chút ta lại tìm ngươi tính một trưởng này chi món nợ. Cô gái kia nghe vậy, ánh mắt lại lóe lóe, mới đầu ngón tay điểm nhanh mấy lần, rốt cục giải nguyên thần của hắn cấm chế phong tỏa. Thiểm điện vội vã là lấy ra đan dược đến, lượng lớn nuốt vào, lại là vội vã vận chuyển công pháp, cuối cùng cũng coi như là đè xuống mấy phần thương thế. Chúng ta bộ tộc này còn có bao nhiêu tộc nhân sống sót? Nữ tử lại hỏi, vây quanh hai tay, cao lãnh thô bạo. Thiểm điện nghe được vấn đề này, nhưng là nhanh chóng tỉnh táo thêm một chút lại đây.

nói vậy cũng là có tiểu vô ngại chỉ nam, nên đã sớm ra đi, vì sao đến hiện tại mới nhớ tới đi ra ngoài, đạo hữu trong lòng còn gạt ta không ít chuyện chứ? Khôn khéo. Thiểm Điện cười một tiếng nói, đạo hữu nên biết, tiểu vô ngại chỉ nam kia tuy rằng thần kỳ, nhưng điểm trọng yếu nhất chính là không thể bị người nhìn thấy, bị tên kia nhìn thấy, liền có thể ung dung chặn lại. Trước ta một người ở đây, nơi nào có cơ hội tốt dùng nó? Đừng vội gạt ta. Bạch Đại Nhi lập tức liền là phản bác, những tu sĩ khác đi vào, cùng hắn tranh đấu thời điểm, chính là ngươi đi ra ngoài tốt nhất thời điểm, ta mới không tin, ở chúng ta trước, không có những tu sĩ khác đi vào cùng hắn tranh đấu quá. Này tiểu con ngựa mẹ còn thật khó khăn làm. Thiểm Điện trong lòng, lại thán một câu, cười khổ nói, đạo hưu thật khôn khéo, nói thật cho ngươi biết chính là, ta trước dự định dựa vào hắn đem ta chắn ở đây, nhân cơ hội cảm ngộ đạo tâm tàm biến, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, ngươi đến rồi sau, lại càng không có khả năng thành công, bởi vậy dự định đi ra ngoài rồi. Bạch Đại Nhi nghe vậy, lần này không có phản bác nữa. Thiểm Điện nhìn nàng, chân thành vậy cười khổ. Đạo hữu dự định thế nào xông ra đi? Bạch Đại Nhi hỏi, tựa hồ động lòng. Thiểm Điện nửa thật nửa giả suy tư do dự một chút, nói rằng, không dối gạt đạo hữu, trong tay ta có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên kia cũng là bởi vì mơ ước ta bảo bối này, mới tính toán trên ta, đem ta chắn ở đây, đạo hữu nếu là cũng có mạnh mẽ thủ đoạn, hai người chúng ta có thể liên thủ cường phá. Kẻ này cũng là đủ làm ra, vì do đối phương đấy, cam lòng trước tiên bộc lộ ra dòng dõi của chính mình. Dứt tiếng, lập tức lại sắc mặt lạnh lẽo nói, đạo hữu tốt nhất không nên đánh bất luận cái gì tâm tư, bằng không coi như ngươi là ta cùng tộc, ta cũng sẽ không làm ngươi đắc thủ, hơn nữa ta lại sẽ không cho ngươi đánh lén cơ hội của ta rồi. Bạch Đại Nhi nghe vậy, tự nhiên là thần sắc phức tạp mấy phần. Trong tay ta cũng không cái gì đặc biệt lợi hại thủ đoạn. Trầm mặc chốc lát, nữ tử này mặt không chút thay đổi nói, xem ra đạo hữu cũng không muốn đi ra ngoài, đã như vậy, ta liền ở ngay đây, tiếp lại tu luyện một đoạn đi, ngược lại không chết được. Thiểm Điện lập tức nói rằng, thần sắc khó coi vậy lên. Dứt tiếng, xoay người rời đi. Bạch Đại Nhi nhìn chăm chú Thiểm Điện hình bóng, đáy mắt lần đầu lộ ra một cái đau đầu thần sắc đến. Nữ tử này trong lòng, đến cùng cất giấu tính toán gì? Chương 1859, nữ đế xuất thế, canh thứ 3. Tiến vào hang động sau, thật chính là tu luyện. Thiểm Điện bây giờ, không riêng muốn cùng Cao Đức đấu, còn muốn cùng này Bạch Đại Nhi đấu, buộc chính mình đè xuống đi qua con ngựa kia xúc động tính tình đến. Này hai chàng đấu kết quả, hiển nhiên cũng đem dài lâu không gì sánh được, mà lại dài lâu thời gian, cũng cuối cùng cũng có đến phát sinh lột xác, nở hòa kết quả thời điểm. Trong mặt thất, ánh sáng xanh lục cùng kim quang đồng thời lấp lóe. Dương Tiểu Mạn một thân hạnh hoàng sam, ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên, nhắm hai mắt, điểm tĩnh mà lại an tưởng. Vì người mẫu, lại bước lên điều này lại thấy ánh mặt trời một linh tộc gian nan con đường, trên người nàng cái kia thiếu nữ vậy khí chất, càng ngày càng ít đi xuống, liền dáng vẻ tựa hồ cũng phát sinh chút bắt đầu biến hóa. Vóc người tựa hồ càng cao hơn mấy phần, vóc người càng nở nang, ngay cả trên mặt mũi mắt phân bố cũng càng thêm to và rộng, tuy rằng nhắm mắt lại, cũng làm người cảm nhận được kỳ vi cách cục cùng kiên định ý chí. Bất quá da thịt ngược lại càng thêm trắng nõn, trắng nõn đến muốn trong suốt bình thường, phản phất mỹ ngọc. Đùng đùng. Vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn bấm nhanh bay quyết, dường như muốn suy nghĩ ra cái gì đến, nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bên cạnh nàng, một tôn màu vàng nóng ngọc tỷ nổi ở giữa không trung, tỏa ra tia sáng cùng hùng vị khí tức, chất liệu nhìn như hoàng kim, nhưng có lại chất gỗ vấn đề. Ngọc tỷ này dài chừng khoảng một tấc, cái bệ vương vức, nửa bộ phần trên, nhưng là một cái ngẩng đầu đỡ ngực, một thân hoàng kim long bảo, đầu mang mũ cao vậy nữ tử, thần sắc uy nghiêm vô cùng, chính là nữ đế hoàng tỷ. Vo ve, nữ đế hoàng tỷ nội dung vợ kịch run rẩy, phát ra hùng vĩ tiếng long long đến, lộ ra mấy phần thống khổ, mấy phần dãy rủa, mấy phần không tên chờ mong, phảng phất cũng ở ước mơ cái kia quan trọng nhất thời khắc đến bình thường. Như vậy một người một bảo cảnh tượng, cũng không biết đã kéo dài bao lâu. Hiện tại, còn phải tiếp tục kéo dài. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí là càng lâu thời gian đi qua. Hô, một ngày này, tình huống khác thường cả đời. Ngày này, Dương Tiểu Mạn trên người vãn cùng lan đạo tâm khí tức, đột nhiên chia ra làm hai, một phần còn đang tự thân trên người, một phần khác lại là hướng về bên cạnh nữ đế hoàng tỷ phương hướng chạy tới, rót vào trong đó. Nữ đế hoàng tỷ tia sáng sáng choang lên, cũng càng thêm kịch liệt run rẩy lên, ong ong lên tiếng, trong thanh âm kia thống khổ càng tăng lên, nhưng càng lộ ra hưng phấn tâm ý, phảng phất trong đó bảo linh ở trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng lột xác đại tạo hóa bình thường. Không biết bao lâu đi qua, đạo tâm khí tức rót vào, dần dần tức đi, triệt để chia ra làm hai bình thường. Tăng. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này, đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con mắt, thần quang huyền diệu lại uy nghiêm như biển, tràn ngập đối đạo khát vọng cùng truy cầu. Đạo hữu, còn không hiện thân, càng chờ khi nào? Dương Tiểu Mạn lại đột nhiên mở miệng, quát to một tiếng, quân vương hạ lệnh. Đùng. Vô pháp miêu tả tiếng nổ vang, đột nhiên mà lên. Nữ đế hoàng tỷ phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, hóa thành một đoàn màu hoàng kim cùng màu xanh biết một nguyên khí đan dệt sương mù khánh vân, kịch liệt cuộn sóng lên, tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức. Chỉ mấy tức sau, sương mù khánh vân bắt đầu ngưng kết thành một tôn toàn thân xanh biếc, lại tỏa ra hào quang màu vàng, lại nhạt như hư vô vậy hình người bóng mở đến. Nữ tử vóc người cao gầy kiện mỹ, thước tha thon dài, tay chân cực kỳ nhạt, mặt càng mơ hồ, hai con mắt vị trí trống rỗng, ngưng tụ, cuối cùng triệt để thành hình, phảng phất sống lại bình thường, hai con mắt lóe lên, thần quang tỏa ra, cũng bắn ra vô pháp ngôn ngữ uy nghiêm tâm ý đến. Không gì sánh được mạnh mẽ vậy khí tức, đã từ bóng người này trên người truyền đến, càng từ Dương Tiểu Mạn trên người truyền đến. Nữ đế gặp qua bản tôn, chúc mừng bản tôn lên cấp nhân tổ. Hình người bóng mở ngưng tụ sau, hướng về Dương Tiểu Mạn thi lễ một cái. Âm thanh không tính lanh lảnh, nhưng tao nhã mà mạnh mẽ, uy nghiêm càng nặng, phảng phất nàng đại biểu một vài thứ gì đó bình thường. Ha ha. Đến nơi này, Dương Tiểu Mạn rốt cục cười to lên đến, hai cái con mắt, phảng phất đã từng mở dạng, cười thành hai cái trang lưỡi liềm, hưng phấn trong lòng tình, vô pháp ngôn ngữ. Nhân tổ một bước, rốt cục tu đến. Dương Tiểu Mạn chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân, nữ đế, ở trên đường tu đạo, bước ra rất trọng yếu một bước dài. Bạch. Dương Tiểu Mạn phảng phất năm đó thiếu nữ bình thường, hưng phấn lập tức nhảy đứng lên, đem đối phương nâng lên, nói rằng, đạo hữu tức là ta, ta tức là đạo hữu, không cần quá khách khí. Trên dưới đánh giá đối phương vài lần, thần sắc lại hơi hoảng hốt lên. Luôn cảm thấy đối phương đặc biệt quen thuộc, cái kia quen thuộc cũng không phải là bởi vì tâm thần liên kết duyên cớ, mà là một loại nào đó càng không cách nào ngôn ngữ trên linh hồn quen thuộc. Nữ đế khẽ gật đầu, tựa hồ là cái nghiêm túc thận trọng tính tình. Đạo hữu đạo hào này, lên quá cũng thô bạo một ít. Dương Tiểu Mạn lại trêu ghẹo một câu, trong thần sắc có chút trước kia nghịch ngợm. Nữ đế lạnh nhạt nói, một tộc suy vong, lòng người phân vỡ, tu chân giới mưa gió đại đến, không phải thô bạo chi tâm, không lấy thu thập loạn tượng, chấn chỉnh lại một tộc vinh quang. Ngôn ngữ nơi sâu xa, có ý riêng. Dương Tiểu Mạn nghe ý cười dần dần thu hồi, hỏi, đạo hữu nhanh như vậy, học tập xong ta suốt đời ký ức sao? Cũng không phải. Nữ đế nói rằng, này đã là đạo hữu lần thứ hai đem ta chém ra đến rồi, bất luận ta có không đọc xong ngươi đời này ký ức, đều là cái này tính tình. Dương Tiểu Mạn nghe ngạc nhiên lên, suy nghĩ một chút nói, vậy đạo hữu có thể nhớ tới đời kia sự tình? Cùng đạo hữu một dạng, mơ mơ hồ hồ. Ồ. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, liền để hai chúng ta cùng đi giác tỉnh đời kia ký ức đi. Thiện. Nữ đế gật đầu đáp lại. Cảm giác được trong cơ thể động thiên thế giới chuyển đến không vững chắc dấu hiệu, Dương Tiểu Mạn tâm thần hơi động, nữ đế hóa thành một tia màu kim lục đan dệt sương khói, chui vào đỉnh đầu của nàng trong lòng. Không có nhiều hơn nữa trì hoãn, lập tức củng cố lên cảnh giới đến. Đảo mắt lại là ngàn năm trôi qua. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn rốt cục ra gian phòng đến, một thân pháp lực hùng vị khí tức, phảng phất một phương trời bình thường, lại dường như một vầng mặt trời chói chang, bước lên, như mặt trời ban trưa. Cao gầy thẳng tắp, mục như sao. Khí chất rõ ràng lại phát sinh một ít biến hóa, càng lộ vẻ anh khí bừng bừng, lại dày nặng uy nghiêm lên. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể biến thành ra chiến trường nữ đế hoàng bình thường. Nếu là Tha Đà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu sống lại, đảm bảo không thể tin tưởng đây là bọn hắn nhận thức cái kia Dương Tiểu Mạn. Gian phòng bên ngoài, tự có tiểu tu bảo vệ, là hai cái một linh tộc nữ tử, có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Hai nữ nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, cảm nhận được nàng hơn xa trước khí tức, hai mắt thẳng trừng, tâm tư chuyển cũng là nhanh, lập tức chính là đại hỉ lên. Chúc mừng tiền bối, lên cấp nhân tổ. Hai nữ vội vàng nói chúc. Dương Tiểu Mạn thu rồi uy nghiêm, nở nụ cười gật đầu, hỏi: ta bế quan trong khoảng thời gian này, trên đảo có từng xảy ra chuyện gì? Một nữ nói, trên đảo tựa hồ không chuyện gì, bất quá phong sư tiền bối đã tới một chuyến, biết tiền bối còn đang bế quan, liền lại rời đi, cũng không nói gì. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Chương 1860, vấn đáp, canh thứ nhất. Ra khỏi sơn cốc đến, rất nhanh sẽ bị đi ngang qua những tu sĩ khác phát hiện, lại là chúc mừng tiếng vang lên. Rất nhanh, càng truyền càng xa. Tảng lớn tu sĩ, từ trong bốn phương tám hướng đổi tới, hướng về Dương Tiểu Mạn chúc. Một ít không biết lai lịch của nàng cùng dòng dõi tu sĩ, đương nhiên là tâm thần chấn động, không thể tin tưởng. Dương Tiểu Mạn vô pháp qua loa mọi người, chỉ có thể trước tiên gọi. Ánh mắt quét tới, đã nhìn thấy phong sư xa xa nhìn hắn, thần sắc cực vui mừng. Mà phong sư bên người, còn có một cái nàng trước đang tìm kiếm người, Thiên Kiếm Tử, trong lòng cũng là càng cao hứng hơn lên. Thiên Kiếm Tử đứng ở mấy dặm ở ngoài trong bầu trời, xa xa nhìn bị tiểu tu nhóm vây nốt Dương Tiểu Mạn, hai mắt dần dần nheo lại, thần sắc quái lạ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Tất cả giải tán đi, muộn chút thời gian, vị tiền bối này, tự nhiên sẽ có ban thưởng phát cho các ngươi cùng vui. Ở chờ giây lát sau, phong sư rốt cục kéo ra cổ họng, hô một cái. Tiếng như tiếng sấm liên tục, rung động mọi người. Mọi người không dám nhiều lời, cuối cùng cũng coi như là dồn dập tàn đi. Đa tạ sư huynh vất vả. Dương Tiểu Mạn lại đây sau, trước tiên hướng phong sư thi lễ một cái. Lại hướng Thiên Kiếm Tử nói, đạo hữu rốt cục đến rồi, nếu không có là trận này bế quan, ta vốn định tự mình đi thấy ngươi. Không sao cả. Thiên Kiếm Tử cười một tiếng nói, ngươi tự nhiên tu luyện làm trọng, hơn nữa ngươi vị kia đạo lữ, theo ta đánh nhiều như vậy trận đánh, làm ta đánh rất đã viễn. Phong sư cùng Dương Tiểu Mạn nghe đều là nở nụ cười, liền biết Phương Tuấn Mi sẽ làm như vậy bình thường. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta mặt khác tìm nơi địa phương. Phong sư nói rằng, hai người gật gật đầu, đồng thời bay đi. Rất nhanh, tiến vào một chỗ nghị sự đại điện bên trong. Thiên Kiếm Tử nhìn Dương Tiểu Mạn, cảm khái nói, thẳng thắn nói, mặc dù có đạo hữu đạo lư ở trước, ta vẫn là không cách nào tin tưởng, người dĩ nhiên cũng nhanh như vậy, liền chém ra tiên thần chi thân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa rõ ràng là nhân tộc chi thân, một mực làm ta cái này linh căn, cảm giác được vô cùng thân cận. Phảng phất gặp phải linh căn cùng tộc mở dạng. Dương Tiểu Mạn nghe thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu lời ấy sai rồi, không phải kỳ tài ngút trời, mà là trọng trách trên vai, con đường phía trước gian nan, không thể không buộc chính mình cố gắng càng nhanh càng tốt, sớm làm đột phá. Nghe được câu này, Phong sư trước tiên nở nụ cười, biết Dương Tiểu Mạn thu phục Thiên Kiếm Tử trận này khác tranh đấu, từ nơi này coi như bắt đầu rồi. Lão gia hỏa cũng không nói lời nào, tùy ý Dương Tiểu Mạn bày ra tài hoa. Mà từ Dương Tiểu Mạn xuất quan ngày này trở đi, Khuyến Quân Đảo trên thực tế chúa tể cũng đã biến thành nàng. Nói được lắm. Thiên Kiếm Tử trong mắt tinh mang lóe lên, khen ngợi một tiếng, mỉm cười gật đầu, lại nói, nhưng không biết đạo hữu thế nào chứng minh, ngươi là thật muốn nâng lên một tộc lại thấy ánh mặt trời trọng trách. Vẫn là cùng sư phụ của ta Phù Tang đại tôn một dạng, mượn đại nghĩa thu lòng người, kiếm lấy tư lợi. Vấn đề sắc bén trực tiếp, hào không hàm hồ, phản phất một kiếm đâm hướng về phía Dương Tiểu Mạn. Xem ảnh một. Ta vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để chứng minh. Dương Tiểu Mạn nhanh chóng trả lời. Một đôi mắt nhìn thẳng đối phương nói, ở chuyện này trên, bất luận cái gì lời nói hùng hồn đều là lời chót lưỡi đầu môi, đạo hữu không cần xem ta như thế nào nói, chỉ để ý xem ta như thế nào làm. Phong sư lão già này, ở bên cạnh nghe rất tán thành gật đầu, Dương Tiểu Mạn trả lời quá tốt. Thiên Kiếm Tử ánh mắt lại lóe lóe, cũng là gật đầu đồng ý. Đạo hữu nếu là đồng ý xuống, sau đó ở bất kỳ thời điểm, nhìn thấy ta Dương Tiểu Mạn mượn đại nghĩa mưu tư lợi, cũng có thể hướng về ta một kiếm bổ tới. Dương Tiểu Mạn lại nói, ánh mắt sáng quắc, âm thanh bong bong như thiết. Thiên Kiếm Tử nhìn Dương Tiểu Mạn, trong lòng chấn động. Tuy là nữ tử, hơn xa nam nhi. Phương Tuấn Mi đối với Dương Tiểu Mạn này tám chữ đánh giá, nhanh chóng dâng lên trong đầu, cho tới giờ khắc này, mới rốt cục tin mấy phần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt chỉ có hết sức chân thành bằng phẳng. Thiên Kiếm Tử lại nhìn Dương Tiểu Mạn vài lần, rốt cục xa xôi thở dài một tiếng, có chút không thể nào tưởng tượng được, đối phương nhu nhược kia nữ tử trong thân thể, đến cùng ẩn sâu bao nhiêu kiên cường cùng sức mạnh. Đạo hữu tốt quyết đoán. Thiên Kiếm Tử gật đầu nói. Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này, mặt mày dương ra, cay đắng vậy nở nụ cười, nói rằng, vẫn là câu nói kia, trọng trách trên vai, bất đắc dĩ mà thôi, nếu là có thể, ta cũng nghĩ thả xuống tất cả những thứ này, đi làm bạn ta phu quân cùng Hải Nhi. Thời khắc này, vừa mới hiện lộ ra mấy phần nữ tử tư thái đến, khiến lòng người đau. Hai người nghe càng là thổn thức, thậm chí không khỏi có mấy phần xấu hổ lên. Lẽ nào một linh tộc lại thấy ánh mặt trời trọng trách lãnh tụ trách nhiệm, liền nhất định phải do Dương Tiểu Mạn cô gái này, cái này mới lên cấp nhân tổ đến chống đến chọn sao? Phong sư cùng Thiên Kiếm Tử hai cái này đại nam nhân là làm gì? Nghĩ tới đây, Thiên Kiếm Tử cũng là bằng thẳng nói, đạo hữu chí hướng lòng dạ đều là chắc tuyệt, ta không bằng ngươi nhiều rồi. Nhưng can hệ trọng đại, ngươi hiện tại thế nào cũng phải cầm ít thứ cho ta xem, ta mới có thể tín phục ngươi. Đó là đương nhiên. Dương Tiểu Mạn một điểm không ngoài ý muốn. Thiên Kiếm Tử nếu là cái dăm ba câu liền bị thuyết phục người, căn bản không đáng nàng tới lôi kéo. Sư huynh, ngươi dẫn hắn đi vùng tung lũng kia xem qua sao? Dương Tiểu Mạn hỏi hướng về Phong sư. Phong sư lắc đầu nói, vẫn không có, ta nghĩ chờ ngươi xuất quan, tự mình dẫn hắn đi xem một chút. Rất tốt. Dương Tiểu Mạn vui vẻ gật đầu, Phong sư hành sự, thực sự là rất có chừng mực. Dứt tiếng, Dương Tiểu Mạn liền muốn đứng lên. Thiên Kiếm Tử lại xua tay ra hiệu một hồi, nói rằng, không đợi, hai vị, ta còn có chuyện, muốn thỉnh giáo các ngươi một hồi. Hai người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Lấy hai vị góc nhìn, thế nào mới xem như là lại thấy ánh mặt trời một linh tộc? Hoặc là nói, muốn làm được cái gì cấp độ? Thiên Kiếm Tử chậm gì gì nói rằng, ánh mắt đảo qua hai người. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, trong lúc nhất thời, trở nên trầm mặc, cảm giác được vấn đề này, vô cùng không tốt trả lời. Ở hai vị trả lời trước, ta nguyện trước tiên nói một chút cái nhìn của ta. Thiên Kiếm Tử chậm gì gì lại nói, thần sắc cực nghiêm trang nói, chúng ta Bách tộc thánh vực, tên tuy Bách tộc, nhưng trên thực tế chủng tộc số lượng có thể còn muốn càng nhiều, hơn nữa thế lực lớn nhỏ thì càng hơn nhiều. Những thế lực này bên trong, ra một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ, đã vô cùng ghê gớm, lại có thêm một đám sức mạnh trung tiên, liền có thể xưng là trung đại thế lực. Bây giờ tại hạ không tính, vị kia phương đạo hữu cũng không tính, trên Khuyến Quân đảo này, đã có hai người các ngươi linh tổ cấp bậc tu sĩ, phóng tới Bách tộc bên trong, cũng không từng thấy. Nói tới chỗ này, Thiên Kiếm Tử lại quét hai người một mắt. Lại nói, như lại y theo các ngươi từng nói, còn có các ngươi thu nạp đến linh căn, hơn nữa Diệu Phong đảo nguyên bản sức mạnh trung tiên, hơn nữa Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu mấy cái chí linh căn, chỉ cần bình yên tiếp tục phát triển, lớn mạnh tộc nhân, theo ý ta, một linh tộc đã phục hưng, sớm muộn đều có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Lời đến cuối cùng, chuyển ngoặt đột nhiên như thế. Nhưng ngẫm nghĩ đi, tựa hồ thật sự có mấy phần đạo lý. Có hai vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ tọa trấn thế lực, Bách tộc thánh vực có thể có bao nhiêu? Trừ phi có hùng bá chi tâm, bằng không tựa hồ thật được rồi. Thiên Kiếm Tử người này, nguyên lai càng là như thế cân nhắc. Chương 1861, hắn đánh giá, e sợ còn chưa đủ, canh thứ hai. Đạo hữu tựa hồ quên năm đó, Thiên Hải tộc, Huyết Tu La tộc, Lang tộc bọn họ, vì sao phải đem một linh tộc diệt sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn rốt cục nói rằng: "Sinh tức chỉ." Thiên Kiếm Tử chấn động, ánh mắt bay lóe lên một cái, có chút ngạc nhiên nhìn về phía nàng, lại hỏi: "Lẽ nào vật kia ở trong tay ngươi hay sao?" Phong sư nghe vậy, cũng nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn lại trầm mặc một chút, rốt cục gật đầu nói: "Không sai, một linh tộc sinh tức chỉ ở trong tay ta." Hai người bừng tỉnh lên. Thiên Kiếm Tử nói: "Chẳng trách sư phụ của ta tìm khắp nơi không tới, hóa ra là rơi vào Tiên Lê đại tôn trong tay, lại chuyển tới tay của ngươi." Đây chính là cái hiểu lầm rồi. Dương Tiểu Mạn trong tay, nước mắt kia hình dạng sinh tức chỉ, là Phương Tuấn Mi đưa, cùng Tiên Lê đại tôn một chút quan hệ không có, nhưng nàng cũng không muốn giải thích thêm, không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Chuyện này, chỉ có hạn mấy người biết, xin mời sư huynh cùng Thiên Kiếm huynh giúp ta bảo mật, nếu là truyền ra ngoài, sẽ chọc cho đến phiền phải lớn. Dương Tiểu Mạn lại nói, hai người tự nhiên là đáp ứng, Thiên Kiếm tử thấy nàng như thế thẳng thắn, cũng là trong lòng lại hơi động. Bất quá Huyết Tu La tộc bọn họ, coi như không biết, nhưng biết chúng ta Mộc Linh tộc lần thứ hai xuất thế, bọn họ nhất định sẽ có hoài nghi, nhất định sẽ đi tìm đến, giết tới. Dương Tiểu Mạn lại nói, đến khi đó, hai chúng ta một bước nhân tổ linh tổ, chỉ sợ cũng không đáng chú ý, này vừa mới bị ta thu nạp một ít Mộc Linh tộc, chỉ sợ lại cũng bị đánh tan đánh cho tàn phế rồi. Mà chúng ta Mộc Linh tộc muốn lại thấy ánh mặt trời, cũng không thể vẫn nhờ bao che trốn mới sư huynh Diệu Phong đảo tu sĩ dưới cánh chim, chung quy phải đường đường chính chính sừng sững ở trong giới tu chân này. Hai người ngưng mắt không nói. Hơn nữa Thiên Kiếm huynh nên cảm giác được, bây giờ tu chân giới, gió nổi mây vần, mơ hồ có một hồi đại hạo kiếp, giống như đang áp sát. Ta cùng thu nạp những linh căn kia, quá nửa là tránh không thoát, vì phòng ngừa chu đáo, Mộc Linh tộc cũng cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng lớn mạnh mới có thể. Dương Tiểu Mạn lại nói, sở dĩ theo ý ta, bây giờ Mộc Linh tộc nhìn như lần thứ hai phồn vinh, kỳ thực vừa xuất thế, liền sẽ đối mặt đại nguy cơ, vội vã đàm luận lại thấy ánh mặt trời, còn quá sớm quá sớm. Đến phiên Thiên Kiếm tử ngạc nhiên lên, không nghĩ tới Dương Tiểu Mạn đã tính toán xa như vậy. Đạo Hữu thấy xa, cũng làm người khâm phục. Thiên Kiếm tử lại tán một tiếng. Dương Tiểu Mạn nói, đạo Hữu còn có nghi vấn gì, chỉ để ý nói đến. Thiên Kiếm tử suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn, lại một lần chậm gì gì nói, tu chân giới đều truyền, ngươi sư phụ của ta Phủ Tang đại tôn cùng Tiên Lê đại tôn, chỉ là mất tích, mà không chết rồi. Ta vấn đề kế tiếp chính là, như có một ngày bọn họ trở về, Mộc Linh tộc lấy ai làm chủ? Lại đem vâng theo lý niệm của ai? Lại một cái vướng tay chân vấn đề. Dương Tiểu Mạn cùng Phong sư, trong lòng tề tán Thiên Kiếm tử người này không đơn giản, cũng mơ hồ cảm giác được, trừ phi có thể làm hắn có đại xúc động, hắn là thật không muốn quay tiến vào. Không có quá nhiều suy tư, Dương Tiểu Mạn liền bình tĩnh kiên định nói, mặc dù hai vị bọn họ trở về, Mộc Linh tộc cũng vẫn đem bằng vào ta làm chủ, lý niệm của ta chính là Mộc Linh tộc sau đó hành sự phương hướng. Hai vị bọn họ nếu là đồng ý, ta cảm kích bọn họ, cung phụng bọn họ. Hai người bọn họ như là bất đồng ý, ta cũng tôn trọng bọn họ. Hai người bọn họ nếu là muốn sinh sự, ta cũng vui lòng hướng về bọn họ rút kiếm. Xem ảnh một. Cứng rắn, bá đạo. Cái này cũng là thân là một phe thế lực lãnh tụ, nên có tính cách khí chất. Trước kia Dương Tiểu Mạn ở Long Cẩm Y Điệp, Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi ba người ánh sáng dưới, biết điều quen rồi, không yêu làm náo động, một mình lang bạc sau, hơn nữa áp lực nặng nề mài giũa, dần dần là phóng ra tuyệt không kém gì ba người ánh sáng đến. Dứt tiếng, dư âm ở trong điện quần quần vang vọng. Phong sư cố nhiên là nghe vui vẻ gật đầu. Thiên Kiếm tử cũng là trong lòng thay đổi, cảm giác được Phương Tuấn Mi đối với Dương Tiểu Mạn bình luận và giới thiệu, e sợ còn chưa đủ. Đạo Hữu đáp án này, ta rất hài lòng. Trầm mặc một chút, Thiên Kiếm tử lại nói, "Hiện tại, xin ngươi trả lời ta vấn đề kế tiếp, ngươi đến cùng là cái nào một gốc linh căn chuyển thế?" Vấn đề này vừa ra, Dương Tiểu Mạn cùng Phong sư toàn cũng đau đầu lên. Như muốn thẳng thắn bố công, tất nhiên liền muốn nói cho đối phương biết chính mình là linh tổ chuyển thế sự tình, nhưng lớn như vậy bí mật, thật có thể nói cho cái này không hẳn nhất định ném Dương Tiểu Mạn Thiên Kiếm tử sao? Linh tổ năm đó đến cùng là bị ai giết, đến nay là cái mê. Như bị năm đó kẻ thù biết được, lại giết tới, cái kia phải làm sao? Phong sư nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, vô pháp thế nàng trả lời, nhưng lặng yên truyền âm nói, "Sư muội, vấn đề này, ngươi cần cẩn thận, không thể tùy ý tiết lộ." Dương Tiểu Mạn trầm ngâm một chút, liền nhìn về phía Thiên Kiếm tử, nói rằng, "Đạo hữu thứ lỗi, ta kiếp trước linh căn thân phận có chút đặc biệt, tạm thời vô pháp tiết lộ cho ngươi." Câu trả lời này, hiển nhiên không thể làm Thiên Kiếm tử thỏa mãn. Người này nghe vậy, sắc mặt lạnh mấy phần nói, "Nếu là như thế, liền thứ ta vô pháp tán đồng ngươi rồi. Nhưng ta có thể lập thệ ngôn cho đạo hữu, ta thật là một cái nào đó cây linh căn chuyển thế." Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng. Thiên Kiếm tử lật một cái mắt nói, "Đạo hữu là đang nói đùa sao? Ngươi đã là nhân tổ cảnh giới, lời thề lập để làm gì?" Dương Tiểu Mạn nghe khẽ mỉm cười. "Đạo hữu đừng quên, đến chúng ta bước đi này, chỉ là lời thề lại không cách nào ràng buộc chúng ta, đánh chết chúng ta mà thôi, có thể chống được ông trời lôi phạt công kích mà thôi, ông trời nên đối với chúng ta thái độ gì, vẫn là thái độ gì? Nếu ta nói dối, nàng vẫn là sẽ hạ xuống lôi phạt cho ta, đạo hữu chỉ cần nhìn một chút hắn thái độ, liền có thể phán đoán ra ta có không đang nói láo." "Đúng là cái này lý." Thiên Kiếm tử cùng Phong sư nghe vậy, đồng thời gật đầu đồng ý. Dương Tiểu Mạn cũng là thoải mái, lúc này liền lập xuống lời thề đến. Ngoài cửa trong bầu trời, vạn dặm sáng sủa, không hề có một chút mây đen cuộn sóng, lôi phạt sắp tới hình ảnh, Thiên Kiếm tử xem lúc này mới thỏa mãn gật đầu. "Đạo hữu còn có vấn đề gì không?" Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Lần này, Thiên Kiếm tử suy tư một hồi lâu, mới thần sắc có chút lúng túng nói, "Còn có một vấn đề cuối cùng, lần này ta không chịu tới gặp đạo hữu, trong đó một cái trọng đòi lý do chính là vị kia Phương đạo hữu nói, đạo hữu ở tu đạo việc cũng kiến thức siêu cao, nói ta nếu là theo ta, đối với ta tu đạo con đường cũng có giúp đỡ lớn, bây giờ xin mời đạo hữu chỉ điểm mấy tay, để ta mở mang tầm mắt." Này vừa nói, hai người thần sắc quái lạ lên. "Không ngờ ngươi tổng để chúng ta không tư lợi vì một linh tộc suy nghĩ, chính mình lại ở đánh tiểu chủ ý a. Ta bây giờ vừa mới xung kích đến nhân tổ cảnh giới, một đám nhân tổ cảnh giới thủ đoạn đều vẫn không có đến cùng tôi diễn, trận chiến này chỉ sợ là đánh không lại đạo hữu, cho không được ngươi cái gì chỉ điểm." Dương Tiểu Mạn ngay nói thật. "Bất quá." Dứt tiếng, Dương Tiểu Mạn thoại phong lại xoay một cái, nói rằng, đạo hữu nếu là nguyện ý nghe, ta có thể hướng về ngươi giảng giải một chút từ người khác nơi đó được đến hai bước nửa câu chuyện. Thiên kiếm tử nghe vậy, trong mắt mánh sáng lên đến. Chương 1862, tính ta một người đi, canh thứ ba. Phù Tang đại tôn lão già này, trước tựa hồ cũng bất quá một bước cảnh giới, mà trước Thiên kiếm tử cảnh giới càng thấp hơn, khẳng định không ai đã nói với hắn hai bước nửa sự tình. Nguyên bản đối với Dương Tiểu Mạn chỉ điểm hắn, còn không có bao nhiêu chờ mong, giờ khác này nhưng là tâm thần rung động lên. Đạo hữu nói, nhưng là có thật không? Thiên kiếm tử vô pháp tin tưởng vậy nói. Phong sư đồng dạng trận to hai mắt, hắn cũng còn không biết này một mảnh vụn. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Đạo hữu nên nghe nói qua nhân tộc bên kia, ẩn thần quật chi tranh sự tình, năm đó cuối cùng thắng được đội ngũ đầu lĩnh người, chính là Tuấn Mi, ta cũng là bảy người một trong, chúng ta từng được hai bước nửa tiền bối che chở, từ hắn nơi đó, nghe nói một điểm. Nửa thật nửa giả, không muốn tiết lộ quân bất ngữ sự tình. Thiên kiếm tử cùng phong sư, đồng thời bừng tỉnh lại đây. Suy nghĩ một chút, thiên kiếm tử thần sắc dây rùa tốt chốc lát, vẫn là lắc đầu cười nói, bước đi này bí mật, quá trọng đại, ta cũng không thể muốn không đạo hữu, bằng không nhân quả liền lớn. Lời nói mới rồi, đạo hữu liền khi ta tùy tiện vừa nói đi, hơn nữa ta bất quá vừa mới một bước, hai bước đều còn sớm vô cùng. Cũng là biết chuyện tức thời. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nhưng là phong khoáng nói, bất luận đạo hữu có nguyện ý không cùng chúng ta một đạo, ta đều cực thưởng thức ngươi đối đạo truy cầu, sai qua ngày hôm nay, sau đó nếu ngươi nghĩ bước ra bước đi này, vẫn có thể tìm đến ta hỏi thăm, ta vẫn nguyện đối đạo hữu nói một chút. Ánh mắt trong trẻo, một bộ chân thành dáng vẻ. Thiên kiếm tử loại này thuần túy cầu đạo giả, nếu có thể giao hảo, tuyệt đối là đại trợ lực. Mà hai bước nửa chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không phải biết then chốt liền có thể đạt đến, như Càn Khôn thị, chắc tuyệt đám người, đến nay cũng không có cảm ngộ thành công. Thiên kiếm tử nghe lại là nói không ra lời. Hô. Chỉ chốc lát sau, một cái đứng lên. Đi thôi, hai vị, ta lại không có cái gì có thể hỏi, mang chúng ta đi xem một chút, các ngươi thu nạp một linh tộc, đến cùng phát triển trở thành hình dáng gì rồi. Thiên kiếm tử thoải mái nói rằng. Hai người tự không ý kiến, đứng dậy, cùng đi ra bên trong cung điện. Để tránh tin tức để lộ, đưa tới Lang tộc, Thiên Hải tộc vây công, phong sư thương lượng với Dương Tiểu Mạn qua đi, đặc biệt ở trong núi, lại mở ra một vùng đến, cho thu nạp một linh tộc ở lại tu luyện. Từ Diệu Phong đảo đến các tu sĩ, chỉ biết trên đảo có như thế một khối đóng kín địa phương thần bí, ngẫu có một ít linh căn tu sĩ từ bên trong đi ra, tình huống cụ thể không thể nào biết được. Hỏi đến, đều nói là Dương Tiểu Mạn người theo đuổi. Ba người đồng thời bay về phía tây đi, chậm chậm rãi. Tuấn Mi không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Dương Tiểu Mạn nhớ tới Phương Tuấn Mi, lại hỏi. Thiên kiếm tử nói, hắn đi tìm ta vậy sư đệ huyết hải thiên hoàng, nói là cùng hắn có cửu oán, ta cùng mặt khác một vị đạo hữu, cung cấp một ít tin tức cho hắn, sau đó kết quả thế nào, ta liền không rõ ràng rồi. Dương Tiểu Mạn nghe trong mắt tinh mang lóe lên, vội nói, tỉ mỉ nói với ta nói. Thiên kiếm tử tỉ mỉ nói đến. Xem ảnh một đạo này đến, Dương Tiểu Mạn cùng phong sư đều là nghe tâm thần chuyển động. Tuấn Mi bây giờ đã không phải bình thường một bước nhân tổ, theo ý ta, Tiểu Mạn ngươi không cần quá lo lắng. Như có bất cứ chuyện gì đã phát sinh, ngươi chạy đi cũng không kịp, nếu là còn chưa phát sinh, cần giúp đỡ, Tuấn Mi nhất định sẽ đưa tin tìm người hỗ trợ. Phong sư quét Dương Tiểu Mạn, hờ hững nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, bao nhiêu vẫn có chút bận tâm, nhưng chỉ có thể trước tiên chăm chú trước mắt. Phía tây phương hướng, một mảnh chu vi ngàn dặm quần sơn, bị trận pháp sương mù bao phủ, là một cái trong trận vậy tồn tại. Ba người đến sau, tự nhiên là trực tiếp tiến vào trong trận. Đi qua một đoạn sương mù đường nhỏ sau, phía trước thiên địa đột nhiên trong sáng lên, một mảnh tẩy quá vậy sơn hà cảnh tượng, ấn vào trong tầm mắt. Nồng nặc một linh khí cũng phả vào mặt. Màu xanh biếc trong sân dã, khắp nơi cây cỏ tươi tốt, sắc màu rực rỡ. Rất nhiều cây cỏ tỏa ra linh căn khí tức, ở trong gió vui vẻ phiêu lắc, phảng phất múa lên bình thường, khí tức tuy yếu, nhưng cái kia sinh cơ bừng bừng tâm ý, lại làm người động lòng. Càng không muốn để, còn có rất nhiều đã hóa hình, thần thức quét qua mà đi, không trên dưới ngàn. Cảnh giới tuy rằng vẫn là thấp, nhưng mỗi người đều là một phái thỏa mãn lại hăm hở tiến lên dáng vẻ. Càng có giảng đạo tiếng, chưa bao giờ thiếu phương hướng truyền đến. Từ Thiên Sinh, Sở Thanh Thu, Lâm Nhiên Tử ba người phân tán ở ba chỗ địa phương bên trong, chỉ điểm phía sau lưng. Trước hai người phong thái chi thịnh, cố nhiên không cần nhiều lời, Thiên kiếm tử cùng bọn họ là quen biết đã lâu, nhưng Lâm Nhiên tử tản mát ra siêu cao khí tức, càng là làm hắn kinh tâm động phách. Ba người đều là công khai giảng đạo, có lẽ không tính quá cao thâm, nhưng đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bên dưới đạo đài linh căn tu sĩ, mỗi người nghe như mê như say. Những này tiểu tu nhóm, không thiếu khí chất phi phàm, tương lai trưởng thành cũng là ghê gớm. Giảng đạo tiếng, hội tụ thành đại đạo huyền âm bình thường, ở khắp nơi trong sơn dã vang vọng. Rõ ràng đều là sớm không lọt mắt đạo lý, nhưng rơi vào Thiên kiếm tử trong thai, chính là có chủng tâm thần rung động vậy cảm giác. Vô số qua lại cảnh tượng ở hắn trước trong thế giới, lóe nhanh lên. Đây là hắn ở nhỏ yếu lại cơ khổ bất lực thời điểm, đã từng giấc mơ quá một màn sao. Dương Tiểu Mạn cùng phong sư, giờ khác này cũng ở nhìn, ánh mắt cũng là vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, hai người nhìn về phía Thiên kiếm tử, thấy hắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không quấy rầy hắn. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Thiên kiếm tử xa xôi thở dài một tiếng, nói rằng, từ khi Bích Hải Thánh Nguyên bị chia cắt, ta lại khắp nơi lưu vong sau, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy linh căn sơn giã thế giới. Người cũng không biết, Tiểu Mạn cùng Thiên Sinh, Thanh Thu bọn họ, vì thu nạp những linh căn này, buôn ba bao nhiêu địa phương, trả giá bao nhiêu đánh đổi. Tất cả đều là ba người bọn hắn, còn có tiểu mạn đệ tử kia đi làm, lão phu chỉ phụ trách giữ nhà. Phong sư lão già này, đương nhiên là đúng lúc thổi phồng đến. Thiên kiếm tử nghe cười cợt, nói rằng, đạo huynh không nói, ta đại khái cũng có thể đoán được mấy phần. Mấy vị đạo hữu, xác thực đều rất đáng gờm, ta không bằng các ngươi nhiều rồi. Đây chỉ là linh căn bên trong, một phần rất nhỏ, hơn nữa trong đó một phần lớn, vẫn là sau đó sinh sôi đi ra, ở tứ đại tộc vực, ở cái kia từng cái thế giới nhỏ bên trong, còn có đại lượng linh căn, trốn đằng đông nấp đằng tây, lo lắng ngày nào, liền bị tông giết, luyện đan luyện khí rồi. Dương Tiểu Mạn hờ hững lại đau thương vậy nói. Thiên kiếm tử khẽ gật đầu. Thiên kiếm tiểu tử, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, cho cái thoải mái lời đi. Phong sư lại mở miệng, phảng phất đã hơi không kiên nhẫn. Thiên kiếm tử nghe vậy, không có trả lời ngay, ánh mắt lại một lần ném hướng về phía trước sơn hà mặt đất, tìm đến phía từng cái kia vẻ mặt tươi cười bên trong, lại mang theo ham hở tiến lên đấu trí linh căn. Nhắm hai mắt lại, lại vừa mở. Tính ta một người đi. Rốt cục đưa ra đáp án đến. Nghe được năm chữ này, Dương Tiểu Mạn cùng Phong sư đồng thời nở nụ cười, rốt cục đánh động một vị này. Sau việc, do ba người bọn họ thương lượng đi, tạm thời không cần tiếp tục nhiều nói rõ. Chương 1863, loạn thế đại gia, canh thứ nhất. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Trên Thái Hy Sơn, trong mật thất, Loạn Thế Đao Lang cũng ở cảm ngộ bên trong, pháp lực của hắn tích lũy tốc độ so với Dương Tiểu Mạn đến, chậm hơn trên không ít, nhưng chung quy có đến đại viên mãn thời điểm. Bây giờ, cũng bắt đầu rồi cảm ngộ dung hợp tự thân, đạo tâm, cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, chém ra tiên thần chi thân bước đi này. Thời gian này, hoặc trường hoặc ngắn, toàn xem cá nhân năng khiếu tư chất, nhưng có thể tu đến một bước này tu sĩ, tư chất đại thể sẽ không kém. Xì xì, chớp giật tiếng, thỉnh thoảng vang lên, như du động ngân xà bình thường, ở trong hư không đi loạn, nhìn như nhỏ yếu, lại tỏa ra nghiêm túc thiên uy khí tức. Loạn Thế Đao Lang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có nhắm hai mắt, trái lại như nộ hổ bình thường mở to, bắn ra cực dọa người sáng như tuyết thần quang đến. Đùng đùng, mái tóc dài hướng trên phần phật tung bay, không gió mua tung, Loạn Thế Đao Lang hai tay bấm nhanh, trên người đạo tâm khí tức điên cuồng lan lộn. Lẽ nào có lý đó, lao tử đời kia đã đi qua một lần bước đi này, vẫn không tin đời này có bao nhiêu khó chạm, lại trầm chập xuống, hải đại thiếu bọn họ đều muốn cười lời ta rồi. Loạn Thế Đao Lang trong miệng có tiếng gầm nhẹ lẩm bẩm, nhìn như điên cuồng, trong lòng kỳ thực bình tĩnh không gì sánh được, từ lục thân không nhận đi tới lãng tử hồi đầu hắn, điên cuồng đã sớm chỉ là mặt ngoài. Một cái dài năm thước đao đứng thẳng ở Loạn Thế Đao Lang ngoài thân trong hư không, toàn thân tím sẫm, lưỡi mỏng lưng dày, tạo hình cổ kính thô ráp, trên thân đao lôi đỉnh điện quang lấp lóe, chính là đao hoàng để lại đại gia ở đây. Đao này hiện tại cũng là kịch liệt to ngọng, giống như thống khổ, giống như dãy rủa, chờ mong một cái nào đó lột xác thời khắc đến. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại qua rồi không biết bao lâu sau, một ngày này hưng phấn thời khắc rốt cục đến. Loạn Thế Đao Lang trên người, lãng tử hồi đầu đạo tâm khí tức hai phần, đại gia ở đây ầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn lôi đình điện quang cùng tử khí đan dệt sương mù khánh vân. Chỉ mấy tức sau, sương mù khánh vân bắt đầu ngưng kết thành một tôn tử khí điện quang chi thân, vóc người thon dài thẳng tắp, bụng hổ eo sói, trong hai con mắt bắn ra thổ phỉ ác bá vậy tà khí bá đạo vẻ. Rốt cục xong rồi, Loạn Thế Đao Lang cũng rốt cục chém ra tiên thần chi thân, tức cũng đã đi qua một lần, vẫn là kích động có chút không thể tự kiềm chế lên, lông mày nhảy lên. Tiên thần chi thân kia, ánh mắt lóe lóe, nhìn Loạn Thế Đao Lang một mắt, nói rằng, đạo hữu dùng thời gian cũng quá dài ra chút. Ha ha ha ha. Loạn Thế Đao Lang nghe cười to, miệng đều muốn vui sai lệch. Tiếng cười hạ xuống sau, Loạn Thế Đao Lang đánh giá đối phương vài lần, nói rằng, ta đã rất nỗ lực, hơn nữa ngươi người này, đối với bản tôn ta, dường như không thế nào tôn kính. Ha ha ha. Xem ảnh một. Lôi đỉnh tiên thần chi thân kia cũng cười to lên, rốt cục chắp tay, có thể nói là linh tính mười phần. Đạo hữu tên gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Tên của ta, tự nhiên là Loạn Thế Đại Gia. Lôi đỉnh tiên thần chi thân kia vô cùng kiêu ngạo vậy nói rằng, tốt, danh tự này được. Loạn Thế Đao Lang nghe kinh ngạc sau, đại cười nói tốt, vui mặt mày hớn hở, phảng phất trở lại đã từng tung bay khuấy động năm tháng bình thường. Chờ ta đem tiểu gia đến rồi tìm trở về, chém ra Loạn Thế tiểu gia đến, vừa vặn cùng ngươi thành một đôi. Loạn Thế Đao Lang lại nói, cái kia Loạn Thế Đại Gia tự nhiên là vui mừng gật đầu, không có lại nói nhảm nhiều, thu rồi đối phương sau, chính là củng cố lên cảnh giới đến. Một phen này củng cố, lại là ngàn năm trôi qua, gia động phủ đến, rất nhanh bị những tu sĩ khác phát hiện, trên Thái Hy Sơn rất nhanh lại một lần nữa sôi sùng sục, đặc biệt là Loạn Thế gia tộc các con cháu. Kế Phương Tuấn Mi sau, Loạn Thế Đao Lang cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới, từ đây đao kiếm song hùng cùng tồn tại, càng làm cho người ta cảm giác được, thân ở cái này tông môn thiết thực cùng tiền đồ vô lượng. Sau khi khiếp sợ, tất nhiên là chúc mừng. Tin tức truyền tới Tinh Trầm Tử trong hai, lại đem lão gia hỏa cái kia khí a. Mỗi người dưới thằng nhóc trong tay, đều cất giấu bảo bối tốt. Cũng may Phương Tuấn Mi đã đáp ứng đưa hắn một cái, lão gia hỏa mắng vài câu, cũng là dần dần tiêu tan lên. Bên trong cung điện, ngọn đèn sáng long lánh, bóng người vắng lai, rượu ngon phiêu hương, chúc mừng tiếng không dứt bên hai. Loạn Thế Đao Lang ngày hôm nay thành tuyệt đối nhân vật chính, tiếp thu mọi người chúc mừng, giữa hai lông mày có chút ít tinh thần phân chấn, đắc ý vô cùng hình ảnh. Ở trong núi đệ tử bọn hậu bối không nói chuyện, cái khác đến tu sĩ không ít. Phiêu Xương Thị, Thương Ngô Lao Tả, Loạn Thế Lương Yên trở, gần nhất đều ở trong núi. Mà trong đám người, ngồi ở Phiêu Xương Thị bên dưới chính là Phương Chi Thủ, còn có cái kia Vân Tú. Vân Tù y nguyên là vắng ngắt, mặc dù là như vậy trường hợp, tựa hồ không có cái gì náo nhiệt tâm tình. Ngược lại Trọc Phương Chi Thủ thỉnh thoảng coi trọng nàng vài lần, nói giỡn trên vài câu, giống như ở đùa nàng bình thường. Phương Chi Thủ nhìn về phía nữ tử này trong một đôi mắt, rõ ràng nhiều chút những vật khác. Đao Lang, gần như liền được rồi, Tuấn Mi đã trở lại một chuyến, phát hiện hắn lão kẻ thù hành tung, lưu lại lời đến, ngươi lên cấp nhân tổ sau, đi giúp hắn một tay. Trong đám người, Trang Hữu Đức ghi nhớ Phương Tuấn Mi sự tình, không nhịn được truyền âm nói rằng, vào giờ phút này, đã rượu quá tam tuần, xem như là cho Loạn Thế Đao Lang cái này mới lên cấp nhân tổ, đầy đủ tôn trọng thời gian rồi. Tăng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hai mắt vừa mở, sáng như tuyết không gì sánh được nhìn về phía hắn, khí tức cũng bỗng nổi lên một hồi, cho không ít tu sĩ phát hiện nhìn tới. Trang Hữu Đức thần sắc cực chính kinh nhìn hắn. Các ngươi tiếp uống, ta cùng lão Trang tán gẫu một số chuyện. Loạn Thế Đao Lang một cái đứng lên, nói một câu sau, cùng Trang Hữu Đức đồng thời, ra cửa lớn mà đi. Một bên bay đi, Trang Hữu Đức đã một bên đem tỉ mỉ trải qua nói cho hắn, cuối cùng nói, hắn đến nay cũng không có trở về lại, phía bên kia là tình huống thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi vì sao không nói sớm? Loạn Thế Đao Lang lập tức liền là trợn lên giận dữ nhìn hắn. Nay chừng, nhân tổ uy nghiêm hiển lộ hết, trong ánh mắt càng có thiên phạt lôi đình điện quang lén qua, liền Trang Hữu Đức cái này gan to bằng trời cáo giả, đều sinh ra không dám nhìn thẳng cảm giác đến. Nhắm mắt nói, ngươi mới lên cấp nhân tổ, tiếp thu bọn họ chúc mừng, cũng là nên, đặc biệt là các ngươi Loạn Thế gia tộc con cháu, trái phải bất qua mấy cái canh giờ. Ta lão Trang đương nhiên cũng phải tôn trọng ngươi một hồi, lời kia làm sao lại nói, nhân tổ bên dưới đều là run rế. Loạn Thế Đao Lang nghe hừ lạnh. Thời khắc sinh tử cũng trải qua không ít lần, trời mới biết Phương Tuấn Mi bên kia tình huống có nhiều lo lắng. Đem địa đồ biểu hiện cho ta muốn lập tức xuất phát. Loạn Thế Đao Lang nói nhanh. Sau khi nói xong, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói, lão tử liền mới thủ đoạn đều vẫn không có thôi diễn đây, hy vọng đời kia sửa lại một chút liền có thể đem ra dùng. Trang Hữu Đức nghe tự nhiên là không hiểu ra sao, nhưng không có nhiều truy hỏi, lập tức hiện ấn ra địa đồ đến. Bạch. Ghi nhớ sau, trở lại đại điện bên trong, đơn giản bàn giao vài câu, ngay lập tức sẽ là bay đi. Chương 1864, cũng là cơ duyên phi phàm, canh thứ hai. Thiên Ma Thánh vực, Huyết La bộ địa chỉ cũ. Nơi này bây giờ đã bị sương mù màu trắng gói lại, trong sương mù, sao lóng lánh, là tinh trầm tử truyền xuống vạn tinh đại trận. Dưới trận pháp, vẫn là mảnh kia Thiên Ma thành trì cùng sơn dã cảnh tượng, nhưng đã không gặp một cái thiên ma tu sĩ, trống rông phảng phất quỷ thành, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nào đó tòa núi nhỏ đỉnh trên, Thất Tình đạo nhân ngồi xếp bằng, tu luyện nguyên thần, tu luyện bước chân, không có một khắc ngừng lại, tự nhiên là hóa hư ẩn thân. Mà Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân giờ khắc này, lại là ở mặt khác một chỗ trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng ở trong hư không, không có biến mất thân hình, tương tự tu luyện nguyên thần lực lượng. Vẫn không có ngăn chặn cửa động kia, thả ra nơi đó, chính là muốn cho Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ đi ra, miễn cho đánh không lại chính mình lúc, lại trốn vào trong, chơi khiến người ta truy đuổi tìm kiếm xiếc. Mà vào giờ phút này, ở Thâm Lam Liệt Phùng bên trong, một nơi nào đó xa xôi sâu trong bóng tối, cái kia to lớn màu xanh lam khung xương quái vật, y nguyên nổi ở trong hư không. Ngồi xếp bằng ở quái vật này trên người, chỉ có Huyết Phu Nhân một người, cho tới Huyết Hải Thiên Hoàng, lại là ở bên cạnh hư không, diễn luyện cái gì bình thường, thủ quyết bấm nhanh, bóng dáng vụ sáng. Siêu siêu, vù vù. Trong hư không, đông nhiên mà là chỉ mang ngang dọc, đông nhiên là màu xanh lam làn sóng xếp không, cửa môn thần thông, đều khí tượng hùng vĩ, như có hủy thiên diệt địa uy năng. Giờ khắc này Huyết Hải Thiên Hoàng, thình lình đã là linh tổ cảnh giới, người này không giống Dương Tiểu Mạn bọn họ có không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn, cùng lượng lớn đan dược giúp đỡ tích lũy pháp lực, càng cũng tu luyện nhanh như vậy. Đương nhiên có nguyên nhân, năm đó cái kia bị bắt huyết tu la linh tổ giả xoa, chính là Huyết Hải Thiên Hoàng một hồi đại bổ. Lên cấp linh tổ sau, người này khí chất cũng rõ ràng phát sinh chút biến hóa, lãnh khốc kiên định, cái kia tiêu hùng khí chất, so với đã chết băng sơn tôn giả như vậy lâu năm nhân tổ, đều mạnh hơn mấy phần. Trừ bỏ Huyết Hải Thiên Hoàng bản tôn chi ngoại thần, thình lình còn có một tôn màu xanh lam tiên thần chi thân, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, không hỏi có thể biết, khẳng định là lấy phiên thiên phúc địa huyết làm căn cơ, chém ra đến, một đôi mắt, so với bản tôn đến, còn lãnh khốc hơn vô tình, phảng phất là cái khát máu quái vật bình thường. Ầm. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Huyết Hải Thiên Hoàng rốt cục mang theo đầu đầy mồ hôi trở về, giữa khuôn mặt có chút hề bại, rơi đứng ở đó xương sọ quái vật đỉnh đầu sau, chính là đặt mông toàn đi. Phu quân cực khổ rồi. Huyết phu nhân thấy hắn trở về, cực ngoan ngoãn đứng lên, vì hắn vỏ vai xoa bóp lên, đầu ngón tay tự có pháp lực rót vào, đương nhiên không phải phàm nhân xoa bóp. Huyết Hải Thiên Hoàng thở ra một hơi nói rằng, may mà bá huyết man tộc lưu lại mấy môn thủ đoạn kia, không quan hệ đạo tâm, chỉ cần là linh tổ cấp bậc huyết đạo tu sĩ, đều có thể triển khai. Bằng không chỉ là thôi diễn linh tổ thần thông một đoạn này, liền lại không biết dài bao nhiêu thời gian, bây giờ tốt xấu thay ta tiết kiệm được không ít thời gian đến. Huyết phu nhân gật gật đầu. Phu quân, ta nhìn ngươi mấy môn thủ đoạn này, đều tu luyện vô cùng thuần thục rồi, dự định khi nào cùng tiểu tử kia đánh trận chiến này. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe như mày, hơi suy tư, liền nói, đợi thêm một chút, ta nghĩ thôi diễn một hồi vị kia tuyệt vọng ma nữ rút thiên địa sinh cơ chi thuật. Huyết phu nhân nghe ngớ ngẩn, lập tức liền cười nói, hai người chúng ta, vừa là một tu, lại là huyết tu, sắp thực so với bình thường tu sĩ có tư cách hơn bước lên vị tiền bối kia con đường này. Huyết Hải Thiên Hoàng gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu sau, hai người liền thảo luận lên cái môn này rút thiên địa sinh cơ chi thuật. Một người kế ngắn, hai người kế trường, từng cái ý nghĩ, rất nhanh nhảy đi ra. Xem ảnh một. Thời gian lại là về phía trước, chiến mây còn ở quần quần ấp ủ bên trong. Ha ha ha ha. Một ngày này, tiếng cùng tiếu đột nhiên vang lên ở Thâm Lam Liệt Phùng bên trong, mênh mông quần quận, chuyển ra cực đi xa. Huyết Hải Thiên Hoàng đứng thẳng trong hư không, hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời cười to. Ngoài thân của hắn thiên địa là một mảnh quỷ dị màu xám đen, cảnh tượng kia, phảng phất hư không cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, tử vong bình thường. Cái kia phụ cận tảng lớn trong không khí, không hề có một chút huyết linh vật mùi vị. Hô. Một cái không nhìn thấy xoáy nước lớn, ở Huyết Hải Thiên Hoàng ngoài thân gào thét, trăm dặm ngàn dặm, bao phủ mà đi, tiếng gió điên cuồng gào thét. Mà huyết phu nhân cùng hải cốt quái vật kia đã chạy đến ngoài hơn ngàn dặm, thần sắc ngơ ngác nhìn, tất cả đều cảm giác được sinh mệnh nguyên khí của mình ở trong người phun trào, dường như muốn lao ra thân thể đi bình thường. Bạch. Tiếng gió lại hét một tiếng, Huyết Hải Thiên Hoàng lóe lên trở về, đầy mắt lánh khốc tà tỉnh. Chúc mừng phu quân, thần thông đại thành. Huyết phu nhân tới chúc, thần sắc cực cung kính định nọt, càng là cùng Huyết Hải Thiên Hoàng ở chung lâu, càng là cảm giác được người này khủng bố tu đạo năng khiếu tài tình. So với vị kia tuyệt vọng ma nữ tiền bối đến, còn sớm rất đây, nhưng đối phó với tên tiểu tử kia, nên đầy đủ rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng vung tay lên nói, tự tin mà lại không có vẻ quá đáng ngông cuồng. Người này cho tới bây giờ, về tính cách đều không có biểu hiện ra rõ ràng khuyết điểm, tuyệt đối là đáng sợ nhất loại kia đối thủ. Sở dĩ, phu quân là chuẩn bị mở ra trận chiến này sao? Huyết phu nhân hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng khẽ gật đầu, quay lại đầu lâu, nhìn về phía phương hướng lối ra, từ tốn nói, ta chuẩn bị kỹ càng, báo thủ rồi. Một chữ cuối cùng hạ xuống, trong mắt sự thù hận, âm giống như rắn độc muốn nổ tung lên. Chăm chú bàn lên, năm đó nguyên nhân, xác thực là Phương Danh Dương trước tiên tính toán lên Huyết Hải Thiên Hoàng, nhưng Phương Tuấn Mi thân là con trai người ta, lại làm sao có khả năng thả xuống cửu hận, không tìm Huyết Hải Thiên Hoàng báo thủ. Phu nhân, ngươi ở trong này chờ ta, không cần tới gần, ta cùng nó đi tìm tên tiểu tử kia, đánh trận chiến này. Huyết Hải Thiên Hoàng hào hùng nói. Ta sao biết phía bên kia kết quả? Huyết phu nhân cũng lên. Lo lắng nhất chính là, như Huyết Hải Thiên Hoàng ném xuống hắn, chính mình lao ra chạy trốn, nàng làm sao bây giờ? Nhưng điểm này, nuốt ở trong bụng không có nói, hiện tại Huyết Hải Thiên Hoàng cũng khẳng định không có cách nào lập lời thề cho hắn. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, nhìn chăm chú hướng về nàng, nói rằng, phu nhân, ta nếu là thắng, tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi, ta nếu là thua, ngươi chắc chắn phải chết, cũng không cần trốn, chính mình kết thúc đi. Đối cục diện, xem sắc bén lênh khốc. Huyết phu nhân nghe không có gì để nói. Nếu là cục diện gian nan, ngươi dự định lao ra rời đi đây? Suy nghĩ một chút, hay là hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên một cái, rõ ràng đối phương lời ấy sau ý tứ, suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì mời phu nhân cho một tấm dấu ấn, có ngươi nguyên thần dấu ấn thẻ ngọc cho ta, nếu là đi bước đi này, ta bóp nát thông báo ngươi, phu nhân mau chóng đuổi tới cùng ta hội hợp. Còn sung không xông ra ngoài được, xem tạo hóa của ta, ngươi xem vận mệnh của ngươi. Huyết phu nhân nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, lấy ra một tờ trống thẻ ngọc đến, đánh tới nguyên thần dấu ấn giao cùng hắn. Đi rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng thu hồi sau, thẳng thắn dứt khoát lại nói một câu, nhún mũi chân dưới thân hải cốt quái vật đầu lâu, rốt cục lướt đi ra ngoài. Huyết phu nhân cũng đồng thời, đợi được lại gần một ít, mới sẽ rời đi. Chương 1865 Huyết Đại Thiên Hoàng, canh thứ 3. Thế giới bên ngoài bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, y nguyên trong tu luyện, không nhìn thấy những tu sĩ khác, lẽ nào loạn thế đao lang vẫn không có đổi tới. Oeng. Thời khắc này, đột nhiên có to lớn tiếng ầm ầm lên, đến từ Thâm Lam Liệt Phùng vị trí Tung Lũng phương hướng. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, đồng thời mở mắt ra. Phương Tuấn Mi, còn chưa cút đi vào, ta và các ngươi Phương gia cửu, nên chấm dứt rồi. Tiếng rít gào, phảng phất cuồng như gió, từ Thâm Lam Liệt Phùng kia vị trí trong hang động, bao phủ mà ra. Trong giây lát này, chính là đất rung núi chuyển. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa dị tượng nảy sinh. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời thần thức nhìn lại, chỉ thấy hang động một bên đã xuất hiện một đạo màu xanh lam sương mù bóng dáng, màu xanh lam sợi tơ dạng tóc dài phần phật múa lên, ngoài thân không gian giao điểm lay động, chính là Huyết Hải Thiên Hoàng cẩn thận hóa thành linh vật chi thân đi ra. Quả nhiên là linh tổ cảnh giới rồi, Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng. Mà Huyết Hải Thiên Hoàng đương nhiên là tìm kiếm lên những tu sĩ khác bóng dáng đến, lại ai cũng không có phát hiện, nhưng lấy Huyết Hải Thiên Hoàng giả dối, hiển nhiên sẽ không thật liền lập tức tin. Bên này trên đỉnh núi nhỏ, Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, ánh mắt sáng quắc như lửa nhìn về phía Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng. Bạch, trường kiếm nhanh chóng lấy ra, nắm trong tay là thanh kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đèn sống kiếm rộng. Lấy ra sau, không có khuấy lên ngoài thân không gian sóng lớn, muốn móc đối phương rời đi hang động kia, đến cùng mình đánh. Trận chiến này, thứ nơi này liền coi như bắt đầu rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng, ta liền ở ngay đây, nếu có thể coi là trướng, vậy liền bắt đầu đi. Phương Tuấn Mi gương mặt lạnh lùng, từ tốn nói. Bạch, trường kiếm chỉ về đối phương, một bộ ước chiến dáng vẻ. Tiểu tử. Huyết Hải Thiên Hoàng xem cười hì hì, chê miệng một cái, liền muốn nói gì, nhưng trong giây lát này, trong lòng đột nhiên phát lên cực không ổn vậy báo động cảm giác đến, phảng phất trận đánh này còn không đánh, hắn đã muốn chơi xong một dạng. Không ổn. Huyết Hải Thiên Hoàng cũng quản không lên tới đấy là nơi nào không ổn, nửa đường ngừng miệng, không có xoay người, đột nhiên một cước hướng sau bước ra, thân thể tựa như tia chớp, bay ngược tiến phía sau Thâm Lam Liệt Phùng trong thông đạo, phản ứng nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Vúng. Tiếng hét lớn, cũng ở trong chớp mắt này, ầm ầm mà lên. Bầu trời chỗ cao phương hướng, một đạo ngân bóng người màu xám

lại như Huyết Hải Thiên Hoàng cũng đang lo lắng trợ thủ của hắn một dạng. Quét một vòng sau, Thất Tình đạo nhân lập tức hướng về Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng, lướt đi ra ngoài. Hư không giao điểm bị thổi, vô pháp triển khai Thiên Bộ Thông, Thất Tình đạo nhân chỉ có thể lấy tầm thường thủ đoạn lao đi, cũng may không gian sóng lớn hùng vĩ, vì hắn làm tốt nhất che giấu. Về phía trước. Về phía trước. Lao thẳng về phía Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng mà đi. Huyết Hải Thiên Hoàng trên tâm thần, cái kia cảm giác không ổn, lại một lần nữa dâng lên trên. Tản ra. Quát to một tiếng đột ngột lên, chính mình trước tiên lướt đi ra ngoài, hài cốt quái vật kia lại là ở dưới chân hắn, đồng thời bay đi, tuyệt không xa rời nhau bình thường. Người này báo động, tại sao biết nhạy cảm như vậy? Thất Tình đạo nhân xem buồn bực không thôi. Thông thường tới nói, hành sự càng là phù hợp thiên tâm, càng là được tiên đạo tán thành tu sĩ, linh giác liền càng là đặc biệt nhạy cảm một ít, phảng phất ông trời đang nhắc nhở hắn bình thường. Nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng nhưng là đi một con đường khác, đó là vô số lần xé giết biên giới lăn lộn lại đây, hình thành nhạy cảm linh giác. Tâm niệm lại chuyển động, lại là giết đi. Nhưng lần này, trong lòng sát niệm đã không phải đối với Huyết Hải Thiên Hoàng, mà là đối với cái kia hải cốt quái vật. Nếu giết người không được, vậy trước tiên đoạn đường lui của ngươi, đem ngươi đánh không lại lưu vong lúc này đôi mắt cho phế bỏ. Lại là về phía trước, càng ngày càng gần. Ngàn dặm, trăm dặm, mười dặm. Xem ảnh một. Lần này, Huyết Hải Thiên Hoàng vẫn như cũ đánh giá hướng về bốn phía phương hướng, nhưng trong lòng quả nhiên không hề có một chút dị thường phản ứng. Xẹt xẹt. Lại chỉ chốc lát sau, lại nghe sắc bén xé không vang lên. Thất Tình đạo nhân bỗng dưng hiện thế thời gian chính là ở hải cốt quái vật vừa cánh nơi, không nói hai lời, chính là một kiếm bổ ra. Chiêu kiếm này ra, lại là lít nha lít nhít thủ vệ giả bóng dáng hiện thế. Đừng hỏng. Huyết Hải Thiên Hoàng quát to một tiếng, song trưởng liền đẩy, bỗng dưng dậy sóng, một mảnh màu xanh lam làn sóng, che ngập bầu trời bình thường đói bụng vô ra. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mà hai cốt quái vật kia thì lại lấy một cái vô pháp ngôn ngữ biểu tình, nhìn Thất Tình đạo nhân, hay hoặc là nói là nhìn trong tay hắn nhiệt huyết đan tâm kiếm. Khiếp sợ, kinh hoàng, mê man, các loại bất nhất. Bạch. Hai cánh chấn động, hai cốt quái vật kia liền muốn trốn hướng trong phương xa. Chạy sao? Thất Tình đạo nhân gầm lên. Thời khắc này, hắn là cũng không thèm nhìn tới trước mặt đánh tới làn sóng màu xanh lam kia, trong lòng chỉ có nát tan quái vật này duy nhất ý nghĩ. Ầm. To lớn tiếng đánh trúng, rốt cục vang lên, quái vật này nửa bên thân thể bị đánh ra một lỗ hổng khổng lồ đến, nửa bên cánh ở tiếng răng rắc bên trong, đoạn bay mà đi. Hống. Thê thảm lại vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm mà lên. Ầm. Sau một khắc, lại là một tiếng to lớn bắn trúng vang lên, Thất Tình đạo nhân bị làn sóng màu xanh lam kia cho đập bay ra ngoài, vỡ thành từng khối từng khối. Bất quá vốn là linh vật chi thân, năng lực chịu đựng cực cường, không cần quá lo lắng. Có qua có lại bên dưới, Phương Tuấn Mi trước tiên rút thứ nhất. Siêu siêu. Sau một khắc, Huyết Hải Thiên Hoàng càng là nổi cơn điên bình thường, nổ ra thần thông đến, đầy trời màu xanh lam ánh đao, nối liền đao sóng, bao phủ tới. Thất Tình đạo nhân xem cười hì hì, nơi nào sẽ cùng hắn quân đấu, chia làm mấy chục khối thân thể, hợp đến đồng thời sau, chính là ẩn thân mà đi. Ghê gớm. Tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ như vậy quái lạ thủ đoạn. Cục diện đối với ta cực bất lợi. Huyết Hải Thiên Hoàng xem con ngươi lại ngừng, nhanh chóng phán đoán ra địa thế. Thời khắc này, bước kế tiếp làm sao đi vấn đề này đã nhanh chóng hiện lên đầu góc của hắn. Ầm ầm ầm. Trong một phương hướng khác, Phương Tuấn Mi cùng Huyết Đài Thiên Hoàng đã là giết khó phân thắng bại. Cái kia huyết sắc tế đài pháp bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không có bắn trúng, cũng đập cho Phương Tuấn Mi thân xác bắt đầu vỡ vụn chảy máu lên, ngũ tạng lục phủ càng truyền đến cực cảm giác đau đớn, phảng phất trong bụng hết thể nội tạng đều phải bị đè nát, đều ở chuẩn bị. Cho tới về mặt tâm linh nào giác xung kích, trái lại ảnh hưởng không lớn, Phương Tuấn Mi hiện tại đạo tâm quá vững chắc kiên định rồi. Mà bởi vì nhiệt huyết đan tâm kiếm ở Thất Tình đạo nhân trong tay duyên cớ, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân thực lực cũng không cách nào phát huy đến cực hạn. Giang giác, hư không cùng nát. Phương Tuấn Mi bóng dáng vô hạn cao to, đứng ở một cái màu xám sông không gian bên trong, vung phủ bình thường lên kiếm, rửa sạch mũi kiếm người không ở. So với trước đến, thủ đoạn này là rõ ràng càng thêm sắc bén cùng trôi chảy, tràn ngập tự nhiên mà thành mùi vị, phảng phất phù hợp nhất thiên đạo một kiếm bình thường. Rầm rầm rầm. Mũi kiếm cùng huyết sắc tế đài đấu, nổ tung ra đầy trời sóng khí đến, bằng chiêu kiếm này, Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đứng vững sự công kích của đối phương. Người này, lên cấp nhân tổ thời gian, tuyệt không thể so ta sớm bao nhiêu thời gian, tại sao có thể có thủ đoạn lợi hại như vậy? Ý chí vẫn như thế kiên định. Huyết Đài Thiên Hoàng cũng là âm thầm tâm kinh, nhưng lại không biết, Phương Tuấn Mi đồng dạng kinh ngạc đối phương pháp bảo chi mãnh, phải biết đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực cũng phân là cao thấp, huyết sắc tế đài tuyệt đối là cực đột nhiên một cái. Bạch. Thời khắc này, tình huống lại biến. Phương Tuấn Mi đột nhiên thu kiếm, một cái hóa hư sau, chính là biến mất không thấy hình bóng. Hắn đi đâu rồi? Huyết Đài Thiên Hoàng xem tâm thần chấn động mạnh mẽ một hồi. Phong ngự thần thông nhấc lên, tâm niệm xoay nhanh, đồng thời lại thần thức bay quét mà đi, bắt giữ mỗi một tia không tầm thường khí lưu. Chỉ chốc lát sau, liền bắt lấy một đạo quỷ dị không gian sóng lớn, chính hướng về trong một cái hướng khác, bay vút đi. Cái hướng kia, chính là trước bỏ chạy hải cốt quái vật kia phương hướng. Mà Thất Tình đạo nhân giờ khắc này, đã lại một lần giết tới, Huyết Hải Thiên Hoàng ý thức được đối phương sẽ lại đến thủ đoạn này, cũng là vội vã cứu viện đi qua, muốn giết Thất Tình đạo nhân. Bỏ ngựa bắt tằm, chim sẻ ở đằng sau. Nhưng hiện tại, Phương Tuấn Mi cũng giết tới, muốn làm chim sẻ sau thợ săn. Bản tôn cẩn thận. Huyết Đài Thiên Hoàng gấp gào thét lên, âm thanh quần quần truyền đi.

tất cả đều là phiên thiên phúc địa huyết, tất cả đều là có sinh cơ linh vật. Khí tức mạnh yếu, tự nhiên là bất đồng, nhưng trong đó chỉ là cấp 9, ngưng tụ lại đến sau, chỉ sợ liền tiếp cận hai đám, cái khác cấp 8, cấp 7, liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là một cơ may lớn. Đại tài a. Thất Tình đạo nhân xem ánh mắt sáng choang, sau khi tỉnh lại, tay áo lớn chính là vung một cái, quản không được nhiều như vậy, nhanh chóng vò thành một viên lớn, đưa vào trong không gian chứa đồ của mình. Những linh vật này, ở trong không gian chứa đồ nhất định phải phản kháng, khẳng định đối với bên trong tiên ngọc loại hình có chút ăn mòn hiệu quả, nhưng trước tiên thu rồi lại nói. Tiên ngọc loại hình, nát tận còn lại đến. Loẹt xoẹt. Thu rồi sau, chính là tiên bộ thông liền đạp, chạy về phương Tuấn Mi phương hướng, cứu viện đi ra ngoài. Mà ở càng xa xăm một điểm phương hướng, hóa thành một đoàn màu xanh lam sương mù, nhìn tình cảnh này huyết phu nhân, là trong lòng kịch liệt run rẩy, cảm giác được sự tình cực kỳ không ổn. Trận chiến này địa thế, quay nhanh quá nhanh. Huyết Hải Thiên Hoàng như thắng, cái kia còn nói được. Nếu là thua, không có hài cốt quái vật kia giúp làm mắt, bọn họ ở trong chô không gian này, căn bản tránh không được bao lâu. Thời khắc này, huyết phu nhân đầu óc cũng là xoay nhanh lên, nên vì chính mình tìm một con đường sống. Chương 1868, chờ đợi đã lâu, canh thứ 3. Hô. Bên này, tiếng gió vang dội lại sắc bén gào thét, phảng phất là từ trong thế giới địa ngục thổi tới bình thường, mang theo một loại nào đó muốn đem hết thể sinh linh thổi thành xương khô trong mộ ma tính mùi vị. Khủng bố, giết người. Chu vi kia mười mấy dặm, quái dị màu xanh lam quả cầu gió, y nguyên đem Phương Tuấn Mi gắt gao khóa ở bên trong, sương mù cuồn cuộn bay cuộn. Giữa sương mù, một đạo vô sắc vô hình không gian sóng lớn ở trong đó chảy nhanh. Mà ở màu xanh lam quả cầu gió bên ngoài, một tôn màu xanh lam sương mù bóng dáng, ở tác nhanh chóng bấm quyết bên trong, Huyết Hải Thiên Hoàng bản tôn chi thân, hóa thành Thiên Tiên Phúc Địa huyết linh vật chi thân, điên cuồng triển khai, Thương Thiên Dĩ Tử. Không tên tự do sinh cơ khí tức, ở màu xanh lam quả cầu gió bên trong chạy xuôi, lại nhanh chóng hóa thành hư vô, phảng phất chết rồi bình thường. Tất cả đều là từ Phương Tuấn Mi trên người bị rút ra, dù cho hắn đã hóa thành một đoàn không gian sóng lớn, nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng giờ khắc này lại ở thầm nhủ trong lòng, không đúng lắm, ta rõ ràng đã quất nhiều như vậy, vì sao tên tiểu tử này sinh cơ khí tức vẫn là như thế nồng nặc? Không đúng, chuẩn bị nói nên là ở quần quận bổ sung, quần quận không ngừng sinh ra. Người này mặt mơ hồ, nhưng trong một đôi mắt lại tất cả đều là nghiêm nghị vẻ suy tư. Hống, cực trong phương xa có nhỏ bé tiếng gào truyền đến, nhỏ bé lại thống khổ, càng lộ ra sắp chết mùi vị. Không ổn. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe trong lòng lại rét, ý thức được hải cốt quái vật kia nhanh chơi. Trận này đoạt thời gian chi tranh, quá nửa là hắn thua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Huyết Hải Thiên Hoàng đầu góc xoay nhanh lên. Có tâm hiện tại từ bỏ, mặt khác tìm ra đường, nhưng thật vất vả đem Phương Tuấn Mi khóa lại, sao chịu liền từ bỏ như vậy rồi? Lao tử vẫn không tin, ngươi sinh cơ có thể không ngừng diễn sinh. Chỉ chốc lát sau, Huyết Hải Thiên Hoàng liền quát chói tai một tiếng, trong tay pháp quyết càng thêm điên cuồng bấm nhanh lên, muốn đánh bạc một cái. Đùng đùng. Một đôi bàn tay lớn bấm đến bay lên. Vù vù. Cái kia màu xanh lam quả cầu gió, càng là vượt qua cực hạn bình thường, bay lăn càng nhanh hơn. Phương Tuấn Mi trong cơ thể sinh cơ trôi đi càng nhanh hơn, nhưng trong lòng hắn, nhưng là một điểm không lo lắng. Mà Huyết Hải Thiên Hoàng trên người, càng có sương mù, bốc hơi mà ra, hình thành một luồng hùng vĩ màu xanh lam bao táp, khuấy lên ngoài thân ngàn dặm vạn dặm hư không giao điểm. Xem ảnh một. Thất Tình đạo nhân coi như là hóa hư giết trở về, cũng đừng hòng lóe lên đến hắn đỉnh đầu đánh lén. Người này chỉ cùng Phương Tuấn Mi đánh mấy cái qua lại liên hệ, liền thuộc về thủ đoạn của hắn. Hơn nữa trước đây kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt không cho người ta ung dung thuấn sát cơ hội. Loẹt xoẹt. Xa xa phương hướng, Thất Tình đạo nhân hóa hư, điên cuồng đuổi tới, đạp xuống bên dưới, chính là mấy vạn giảm. Chỉ mười mấy loẹt bên dưới, liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi bên này cảnh tượng, nhìn thấy một mảnh kia lay động không gian giao điểm, cũng là phiền muộn, chỉ có thể lấy phổ thông thân pháp cấp tới, mà cũng không triển khai thiên bộ thông. Đến rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng cỡ nào khôn khéo, lập tức nhận ra được cái kia không tầm thường không gian sóng lớn, mà bên này, vẫn không có đem Phương Tuấn Mi sinh cơ cho hút khô. Trời không giúp ta a. Trong lòng cũng là biết, chính mình đánh cược thua, nhất định phải mặt khác nghi chiêu. Hô. Cuồng phong lại hét một tiếng, màu xanh lam quả cầu gió nhanh chóng tản đi. Huyết Hải Thiên Hoàng không nói hai lời, chính là rút lui thần thông, bản tôn chi thân cùng Huyết Đài đạo nhân, đồng thời hóa thành hai đạo màu xanh lam mây mù, hướng về đường nối phương hướng, xông ra ngoài. Bên này, Phương Tuấn Mi là rốt cục hoàn nguyên thành bản tôn chi thân. Không nhìn ra cái gì bị thương hình ảnh, nhưng sắc mặt đặc biệt trắng xám một ít, nhìn chăm chú lối đi kia phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng, không có vội vã đuổi theo. Bạch. Tiếng gió lại hét một tiếng. Thất Tình đạo nhân đi đến bên cạnh hắn. "Kiếm cho ta." Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, âm thanh không giận tự uy. Thất Tình đạo nhân đem Nhiệt Huyết Đan Tâm kiếm đưa cho ngươi, chính mình lại là lấy ra Thất Tình Huyết Băng xuyên đến. "Chúng ta chờ một chút lại đi đổi hắn, trước tiên đem trong không gian chứa đồ vật xử lý một chút." Lại nói một câu. Thất Tình đạo nhân lại là không nói nhiều, vào giờ phút này, hắn trong không gian chứa đồ đã là sôi sùng sục bình thường, tiên ngọc phá nát, vật liệu bay loạn, được kêu là một cái loạn. Những kia xối đất lật huyết, nhất định phải nhanh chóng thu thập rồi. Cho tới bên ngoài, Phương Tuấn Mi dám chờ một chút, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Loẹt xoẹt. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Đài Thiên Hoàng, tốc độ cực nhanh, thẳng lướt đường nối phương hướng mà đi. Mặc dù biết Phương Tuấn Mi ở bên ngoài bố trí trận pháp phong tỏa, nhưng ở hài cốt quái vật kia bị giết dưới cục diện, chỉ có thể đi thử một lần, trận pháp này mạnh như thế nào. Rất nhanh, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Đài Thiên Hoàng liền đồng thời lao ra đường nối đến. Vâng, vâng. Mới vừa ra tới, chính là hai đạo to lớn tiếng sấm sét vang lên ở trên trời chỗ cao phương hướng, vang dội không gì sánh được, chấn tâm thần người khuấy động, càng là không tên uy thế khí tức bày ra đến. Thiên phạt kiếp lôi khí tức. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Đài Thiên Hoàng, tất cả đều tâm thần chấn động, đột nhiên một cái ngẩng đầu, đồng thời hướng về bầu trời phương hướng, nhìn đi ra ngoài. Bầu trời phương hướng, một đạo huyết nhục bóng người, cùng một tia chớp ngưng tụ thành vậy màu bạc lôi đình bóng dáng, đồng thời hai tay nâng đao, hướng xuống cuồng bổ mà đến, động tính dũng mãnh bá liệt. Bốn con mắt bên trong, tất cả đều là dũng mãnh tuyệt luân, lại bá đạo không gì sánh được thần thái. Huyết Hải Thiên Hoàng, lão tử Loạn Thế Đao Lang chờ đợi đã lâu rồi. Loạn Thế Đao Lang gầm lên. Một đầu đen sẫm tóc dài, hướng trên điên cuồng tung bay, cắt qua con mắt trên dưới một đạo kia vết đao, càng là vì hắn bằng thêm mấy phần sát phạt mùi vị. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên đã tới. Đến sau, thương lượng với Phương Tuấn Mi một hồi, liền vẫn ẩn nút ở trong trận tu luyện, lặng lặng đợi tốt nhất phục kích cơ hội, hiện tại có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Đài Thiên Hoàng, xem đều là con ngươi thẳng ngưng, hô hấp đều đoạn tuyệt rồi. Bạch. Phản ứng cũng là nhanh, sau một khắc, Huyết Hải Thiên Hoàng chính là hướng về mặt bên phương hướng, cuồn vút đi. Khẳng định là không dám hướng sau trở về, liệu định Phương Tuấn Mi đang từ sau bọc đánh lại đây. Cho tới Huyết Đài Thiên Hoàng, lại là quát to một tiếng, tế cái kia huyết sắc tế đài, hướng lên trời ném tới, muốn vi bản tôn, đỡ hai nạn này đến. Hô. Màu máu bao táp nổi lên. Cái kia huyết sắc tế đài như bay phồng lên, muốn thành một tòa huyết sơn, một khối màu máu đại lục bình thường, mang chính bốc hơi huyết khí, đỡ hai nạn này. Ầm. Ầm. Sau chớp mắt, chính là kịch liệt nổ tung tiếng vang. Song đao tể chém ở huyết sắc tế đài trên, bùng nổ ra kịch liệt tiếng vang, đốm lửa cùng nương theo sóng khí đồng thời cuồng hất mà lên. Này huyết sắc tế đài, tuy là vì bá huyết man tộc nổi danh bà bối, cứng nhận này hai kích, cũng là mặt ngoài lập tức sinh ra một vết nứt đến, pháp bảo bị hao tổn. Non nửa lôi đình điện quang vòng quanh huyết sắc tế đài mặt ngoài, chút xuống, phản phất đạo đạo du long, tiếp tục đánh về Huyết Đài Thiên Hoàng. A! Pháp bảo dưới Huyết Đài Thiên Hoàng, trực tiếp đau đến kêu thảm thiết lên. Phản phất gặp nhân tổ cấp bậc thiên phạt thần lôi ra thân một dạng, cả người co giật, nếu không có đã là hóa huyết chi thân, tuyệt đối đã là trọng thương. Chương 1869, Đao Lang thủ đoạn cũ, canh thứ nhất. Ầm ầm ầm. Xa xa phương hướng, Huyết Hải Thiên Hoàng ở trong thời gian ngắn ngủi này, liền đến trận pháp nội chắc tít ngoài rìa, bắt đầu đánh tung nát nổ lên. Trong lúc nhất thời, lại là bụi bặm tung bay, mặt đất rạn nứt. Vẫn như cũng là cẩn thận khuấy lên ngoài thân không gian giao điểm, không cho Loạn Thế Đao Lang hoặc là Phương Tuấn Mi đánh lén cơ hội của hắn. Mà Loạn Thế Đao Lang cùng Loạn Thế Đại Gia, tất căn bản không để ý tới hắn, phản phất là nổi cơn điên người điên bình thường, đem Huyết Đài Thiên Hoàng cho gắt gao kiểm chế trụ, lấy hai địch một, điên cuồng công kích lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đao đao cùng rơi, mỗi một đao bên trong đều bí mật mang theo thiên phạt lôi đỉnh chi uy, nhưng nếu là chăm chú bàn lên, thần thông chỉ tính bình thường. Hiển nhiên, vừa lên cấp nhân tổ không lâu Loạn Thế Đao Lang vẫn không có thôi diễn ra cái gì cao thâm thần thông đến, mà hắn lúc đầu đời kia là cái băng tu, mặc dù có chút lợi hại thủ đoạn, cũng không cách nào đem ra hay dùng. Ha ha, ngươi tiểu tử này, dung hợp thiên phạt lôi đỉnh thì thế nào, thần thông cũng chỉ đến như thế. Huyết Đài Thiên Hoàng tỉnh táo lại sau, giá lên phòng ngự thần thông, chống đỡ thiên phạt thần lôi chi uy, bắt đầu ổn định lại cục diện, cũng xuyên thủng Loạn Thế Đao Lang hư thực. Vù vù. Tôn kia huyết sắc tế đài, múa bay lên, như vạn trượng núi lớn, xê dịch xoay tròn, uy mãnh mà lại linh hoạt, hang động này miệng cách đó không xa, là tiếng gió vun vút. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Nhưng hắn nhiệm vụ hôm nay, chỉ phụ trách chắn người quấn người, nghe vậy sau, chỉ hừ lạnh một tiếng, sẽ chết chết tiếp tục quấn lấy đối phương. Xem ta một đòn này hiệp lộ tương phùng. Lại nhìn chiêu này lưỡng bại câu vong, còn có chiêu này chết cũng há sợ. Loạn Thế Đao Lang trong miệng rêu rao lên, một đao tiếp một đao bổ tới, hơn nữa là cùng Loạn Thế Đại Gia thay phiên công kích, mỗi một đao ra, đều là đi lưỡng bại câu vong con đường, lệnh đối phương không thể không tiếp, căn bản không có cách nào rời đi cửa động kia. Ầm ầm ầm. Huyết Đài Thiên Hoàng chiêu nào chiêu nấy găng đón đỡ, đương nhiên là có tâm chạy trốn, nhưng Loạn Thế Đao Lang này lưỡng bại câu vòng con đường cái thứ nhất tiền đề, chính là làm đối phương chạy trốn không được. Không nhìn thấy khí chàng lồng, đã sớm đem Huyết Đài Thiên Hoàng chết tia khóa lại. Mỗi một cái đấu bên dưới, hai người đều là kêu thảm thiết, đều là bị thương. Khổ vậy, khổ vậy. Tên tiểu tử này là từ nơi nào làm nhiều như vậy lưỡng bại câu vòng thủ đoạn đến? Huyết Đài Thiên Hoàng trong lòng sốt sắng, biết Phương Tuấn Mi lập tức liền ra tới, đến thời điểm lấy 2 địch 4, hắn thị phi chơi xong không thể. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phía bên kia Huyết Hải Thiên Hoàng, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được chính mình tiên thần chi thân tình cảnh, nhưng nếu là hy sinh hắn, có thể vì chính mình kéo dài trễ một chút thời gian, tranh thủ đến một cái lối thoát, tuyệt đối là đáng giá. Xem ảnh một. Người này đầu óc chuyển nhanh chóng, tính tình lại ngoan độc, trong thời gian rất ngắn, liền quyết định đến. Không cứu viện. Lúc cần thiết, thậm chí có thể tự bạo tôn này Huyết Đài Thiên Hoàng, đem Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, còn có bọn họ tiên thần chi thân, đồng thời nổ chết ở hang động tiêu miệng. Đến khi đó, nếu là thành công, tuy rằng nát huyết sắc tế đài bảo bối này, nhưng cũng đem được Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lấy một cái, đổi hai cái, hơn nữa giải quyết trước mắt phiền toái lớn, giá trị tuyệt đối. Âm Lãnh Quyết tuyệt sắc ý, ở trong mắt Huyết Hải Thiên Hoàng, chợt lóe lên. Hiện tại duy nhất phiền phức là Phương Tuấn Mi khi nào đi ra. Tên tiểu tử này sẽ cái kia quái lạ ẩn thân thủ đoạn, ta chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra, tham dự đến trong chiến đấu sau. Liên lập tức tự bạo, không thể chờ rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng trong lòng lại nói một câu, càng ngày càng cảm giác không ổn, xông lên đầu đến. Ầm ầm. Thâm Lam Liệt Phùng cửa hang động, là đao khí ngang dọc, lôi đỉnh cuộn cuộn, một vùng đất trời đại loạn cảnh tượng. Hang động kia miệng, nguyên bản vô cùng quái lạ, là thế nào cũng đập nát không được, nhưng hay là bởi vì hài cốt quái vật kia bị giết, giờ khắc này cũng là bắt đầu hiện ra đổ nát hình ảnh. Sàn sạt, tảng lớn núi đá rơi xuống lại vỡ vụn. Lại nhìn một đao này, thời khắc này, loạn thế đao lang bản tôn chi thân, lại là quát to một tiếng, từ trong bầu trời cuồng rơi mà xuống, một đao bổ tới. Mở ra sói hoang vậy hẹp dài trên gương mặt, lộ ra một cái cực tà khí ý cười đến. Một đao này ra, lại tựa hồ như không có quá nhiều trò gian. Một đao này lại kêu cái gì thành tựu? Huyết Đài Thiên Hoàng hai tay nâng huyết sắc tế đài, lại vọt lên, lạnh lùng nói rằng, nếu rơi xuống tự bạo quyết tâm, hắn cũng không cần lại thế nào nghiêm nghị rồi. Loạn thế đao lang cười không nói. Ầm. Sau một khắc, chính là một tiếng to lớn nổ vang vang lên. Vô tận lôi đình địa quang từ trên mũi đao chuốt xuống mà ra, dọc theo huyết sắc tế đài mặt ngoài, chạy vòng quanh một vòng, đánh vào Huyết Đài Thiên Hoàng trên người. Giang giác. Giang giác. Huyết Đài Thiên Hoàng ngoài thân, một tầng áo giáp màu xanh lam dạng phòng ngự thần thông, là lập tức vỡ vụn lên. Một đao này tên là Dĩ Huyết Hoàn Huyết. Ngay trong nháy mắt này, một đạo lạnh lùng như trời âm thanh vang lên ở Huyết Đài Thiên Hoàng phía sau. Hào quang màu xám bạc lóe lên, Phương Tuấn Mi rốt cục xuất hiện. Hào quang màu xám bạc lại lóe lên, Thất Tình đạo nhân cũng hiện thế. Bốn con mắt bên trong, tất cả đều tràn ngập lãnh khốc báo thủ thần thái. Chữ thứ nhất lối ra thời điểm, Phương Tuấn Mi trong tay, Nhiệt Huyết Đan Tâm kiếm đã đâm ra, đâm hướng về phía Huyết Đài Thiên Hoàng đầu. Mà Thất Tình đạo nhân, lại là điểm ra Dĩ Huyết Hoàn Huyết chỉ, tương tự là điểm hướng đầu. Xiêu xiêu xiêu. Một mảnh trời kia ở giữa, tiếng xé gió gào thét. Rõ ràng chỉ là một kiếm một chỉ, nhưng là một mảnh tiếng xé gió vang, phảng phất nổ ra thành ngàn hơn trăm chiêu một dạng. Đến rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Đài Thiên Hoàng, trong nháy mắt này, tất cả đều là tâm thần dùng mình, sau đó, quả nhiên là bắt đầu rồi tự bạo. Nguyên thần ngược dòng đấu khí tức, từ Huyết Đài Thiên Hoàng chỗ đầu, nhanh chóng bước hơi mà lên, không hề có một chút do dự. Hô. Vì phòng ngừa hai người chạy trốn đi, Huyết Đài Thiên Hoàng càng là thả ra tầng tầng màu xanh lam báo táp, bắt đầu cuốn về bốn tôn bóng dáng. Chờ chính là thời khắc này. Huyết Đài Thiên Hoàng gào thét lên, đầy mắt điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hai chúng ta mới không sợ. Phương Tuấn Mi cũng là rít gào, trong mắt là càng sâu nặng điên cuồng cùng quyết tuyệt, đối với thời khắc này, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Ai cũng không tránh né. Tiếp tục anh, tiếp tục giết. Xì xì. Tiếng đóng băng nổi lên. Huyết Đài Thiên Hoàng trong nháy mắt này, đầu tiên là nhanh chóng đông lại lên, sau đó là bị đỏ như máu chỉ mang cùng ánh kiếm, mạnh mẽ bắn chúng. Lại đông lại, lại bắn chúng. Ầm ầm ầm ầm. Dây đặc mà lại khủng bố tiếng nổ vang, điên cuồng mà lên. Phản phất đồng thời hướng về Huyết Đài Thiên Hoàng trên đầu, ném ra vô số viên bom mở dạng. Nghe tới phức tạp rườm rà, nhưng thời gian tuyệt đối là ở ngăn ngắn chớp mắt bên trong. Một tức, hai tức, ba tức. Ầm ầm ầm. Sau ba hơi thở, càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cục cùng lên, nhưng cũng không phải tự bạo thành công âm thanh, mà là Huyết Đài Thiên Hoàng đầu, trước tiên bị oanh muốn nổ tung lên, sau đó mới là thân thể. Ở làm người sởn cả tóc gãy trong tiếng kêu gào thê thảm, Huyết Đài Thiên Hoàng bỏ mình ngã xuống. Chương 1870, 1 tỷ huyết phân thân. Canh thứ hai. A. Trong một phương hướng khác, tiên thần chi thân ngã xuống, Huyết Hải Thiên Hoàng cũng là thống khổ dị thường, kêu lên thảm thiết đến. Càng làm hắn thống khổ, là này một đánh cược lại thất bại rồi. Quá nhanh. Phương Tuấn Mi cùng hắn tiên thần chi thân, giết Huyết Đài Thiên Hoàng tốc độ quá nhanh, cướp được đối phương tự bạo trước một chút kia thời gian, triển khai một hồi nhanh chóng không gì sánh được tiến công chớp nhoáng. Đánh tới hiện tại, rốt cục có một tôn ngã xuống. Vụ. Chật nổ tung giữa sóng khí, bi thông tiếng long long nổi lên, huyết sắc tế đài nổi ở giữa không trung. Này huyết sắc tế đài khí tức vào thời khắc này cũng là nhanh chóng suy sụp mấy phần xuống, hơi sững sờ sau, liền hướng về Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng bay ra ngoài. Chính mình ký thác tiên thần chi thân tuy rằng chết rồi, nhưng trong đó vẫn có Huyết Hải Thiên Hoàng dấu ấn nguyên thần, Huyết Hải Thiên Hoàng vẫn là chủ nhân của hắn. Bạch. Tiếng gió lại hét một tiếng, lôi đình điện quang bùng lên một cái, phảng phất một tia chớp mảnh mở dạng, bao phủ tới, đưa nó tầng tầng gói lại, chặt chẽ. Ầm ầm ầm. Huyết sắc tế đài ở bên trong điên cuồng va chạm lên, tiếng ầm ầm lại là mãnh liệt, nhưng bất kể như thế nào va, đều không có lao ra bao vây nó lôi đình đến. Ha ha. Bổn đại gia đã sớm chờ tính ngươi đây. Lôi đỉnh điện quang bên trong, truyền đến loạn thế đại gia cười quái dị tiếng, phóng đãng lại bất ham. Phía bên kia, Huyết Hải Thiên Hoàng nghe lại là phiền muộn đến muốn thổ huyết, căn bản không dám giết lại đây đoạn, biết cái này trọng bảo, ngày hôm nay là ném định rồi. Trong hư không, Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, loạn thế đao lang ba bóng người, ngạo nghệ sừng sững, ánh mắt đồng thời tìm đến phía Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng. Huyết Hải Thiên Hoàng giờ khắc này, oanh chính là đất trời rung chuyển, sương mù cuộn cuộn, cũng không có phá tan cái kia vạn tinh đại trận, không chỉ như này, sương mù trong chỗ sâu càng có ánh sao vậy công kích vành đến, sắc bén như kiếm. Cục diện đến nơi này đã triệt để gây bất lợi cho Huyết Hải Thiên Hoàng lên, bỏ mình ngã xuống, có lẽ đang ở trước mắt. Loạch xoạch. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, hai lời không lại nói, chính là giết đi ra ngoài. Mà loạn thế đao lang, đương nhiên là chặn ở Thâm Lam Liệt Phùng này cửa hang động, lung lay một mảnh này hư không không gian giao điểm, phòng ngừa đối phương lại chuồn đi vào. Loẹt xoẹt. Huyết Hải Thiên Hoàng gặp Phương Tuấn Mi đánh tới, cũng là vội vã tránh đi, ngừng cũng không dám dừng lại. Dầm dầm. Vừa chấp loạn đi, vừa hoanh kích. Phương Tuấn Mi tự nhiên là theo sát không nghỉ, tương tự lay động hư không giao điểm, làm đối phương cũng không cách nào triển khai thiên bộ thông, chỉ bằng phổ thông thân pháp thần thông, lấy hai đối với một bên dưới, sớm muộn đem đuổi theo đối phương. Đến giờ khắc này, ngươi cho rằng ngươi còn chạy đi được sao? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, trường kiếm vũ động gian, chính là ánh kiếm ngàn dặm vạn dặm bay vụt, đánh về phía đối phương đi. Huyết Hải Thiên Hoàng đã sớm hóa thành xương máu chi thần, mạnh mẽ chịu đựng này phạm vi lớn vô pháp né tránh công kích, ánh mắt âm trầm, không nói câu nào. Nhưng hắn một đôi mắt đấy, nhưng có tìm kiếm cái gì bình thường thần thái. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Huyết Hải Thiên Hoàng trong mắt liền đột nhiên sáng ngời, hướng về phía dưới một cái nào đó sơn dạ phương hướng, một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Cú đấm này ra, lại là đất trời rung chuyển, núi đá đổ nát. Nhưng không giống chính là, phản phất đập ra cái gì vết nứt bình thường, trong sơn dạ xuất hiện một đạo quái dị màu đen lỗ hổng đến, cái kia màu đen trong lỗ hổng cút khỏi nhàn nhạt màu xanh lam sương mù. Đây là Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, thậm chí là Loạn Thế Đao Lang, xem cùng nhau ngẩn ra. Bạch. Huyết Hải Thiên Hoàng lại lóe lên, dĩ nhiên chui vào lỗ hổng kia bên trong, biến mất rồi không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi mấy người, xem chính là hai mắt vừa mở. Gay go, trước chúng ta giết quái vật kia, lệnh trong bụng của hắn càn khôn vậy không gian, không còn trước rắn chắc, đã có thể nổ ra, thậm chí vừa nãy liền bị đánh ra từng tia vết nứt đến rồi. Phương Tuấn Mi nói nhanh. Đao Lang, ngươi vẫn giữ ở bên ngoài. Ta đi vào tìm hắn. Nhanh chóng truyền âm một câu, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời chui vào phía dưới trong lỗ hổng. Sau khi đi vào, một mảnh u ám không gian, gần chỗ trong phương xa có nhàn nhạt màu xanh lam sương mù lay động, quả nhiên tỏa ra thâm lam liệt phùng khí tức quen thuộc, tuyệt đối không có sai. Không có xem thêm, thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện Huyết Hải Thiên Hoàng, hướng về trong một cái hướng khác, cùng chạy đi. Phương Tuấn Mi lại là đuổi theo. Tiểu tử, ngươi là không thể không giết ta sao? Năm đó ân oán, vốn là cái kia gọi Trấn Mi đạo quân lão gia hỏa, trước tiên mơ ước trên ta kết giá Huyết Hải Lan Hoa. Chân chính bàn lên, ta mới là cái kia nên tìm các ngươi ra báo thù người. Huyết Hải Thiên Hoàng âm khí âm u truyền âm nói, trong thanh âm mang theo rít gào. Đến giờ phút này, vị này có xa giá tâm lớn kiêu hùng, cũng lộ ra đường cùng sự bất đắc dĩ tâm thái đến, mang theo ý cầu khẩn chơi lên miệng lưỡi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt không tránh, sớm quá rồi bị như vậy ngôn luận, dễ dàng đánh động cùng thuyết phục niên kỷ. Ngươi nói có lẽ không sai, nguyên nhân có lẽ xác thực là Trấn Mi đạo quân trước tiên mơ ước lên ngươi, nhưng ta thân là con trai người ta, thế cha mẹ ta báo thù, vốn là ta việc nằm trong phận sự, huống hồ ta cùng Trấn Mi đạo quân cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, không nữa vang lai. Hắn cùng ngươi đều thiếu nợ cha mẹ ta, đều có thể coi là. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe ánh mắt lại trầm. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã ăn chắc ta, ta còn có thủ đoạn đây. Lại nói một tiếng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, cùng chính hắn một lão kẻ thù trận chiến này, cùng cùng Băng Sơn Tôn giả trận chiến đó, rốt cuộc không giống nhau, không phải một hồi quyết chiến sinh tử, đều muốn cắt xính thủ đoạn. Nếu là không né không trốn cuộc chiến sinh tử, Phương Tuấn Mi sớm làm thịt đối phương rồi. Đùng đùng. Phía trước Huyết Hải Thiên Hoàng lần thứ hai bấm lên pháp quyết đến, trên người ánh sáng màu lam nổi lên. Đùng. Chỉ mấy tức sau, một tiếng nặng nề tiếng nổ vang lên, Huyết Hải Thiên Hoàng màu xanh lam xương máu hình người chi thân, ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành thành vạn hơn trăm triệu hạt vậy màu xanh lam xương mù hạt căn bản, bắn tung tóe hướng về phía trong bốn phương tám hướng. Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử ta cái môn này truyền thừa tự bá huyết ma tộc, một tỷ huyết phân thân chi thuật mùi vị, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền từng cái giết đi. Lão tử vẫn không tin, trong trận chiến này, ta mỗi một lần đều đánh cược thua. Thành vạn hơn trăm triệu đạo Huyết Hải Thiên Hoàng âm thanh đồng thời vang lên. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi không khỏi lăng, bóng dáng cuối ngừng, cảm giác được phiền phức. Tương tự thủ đoạn như vậy, Phương Tuấn Mi không phải là không có từng thấy, thậm chí chính hắn cũng thường thường bị người đánh nát thành mấy trăm hơn một nghìn khối không gian sóng lớn, hoặc là chủ động vỡ thành. Nhưng tuyệt không thể phân quá xa, chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai dung hợp, hơn nữa mỗi một cái đều vô cùng trọng yếu, bị diệt nhiều, đều muốn bị thương nặng. Nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng cái môn này thủ đoạn, chỉ sợ thật thật giả giả, hơn nữa đều có linh tính bình thường, có thể trốn cực xa. So với Tô Vãn của ngạo thuật chi đạo đến, mạnh hơn quá nhiều rồi. Ánh mắt điện thiểm, thần thức bay quét, tìm kiếm vậy được vạn hơn trăm triệu hạt vậy màu xanh lam xương mù hạt căn bản khác nhau lên. Chương 1871, cuối cùng một tay bố trí, canh thứ 3. Không khác nhau. Không khác nhau. Mỗi một hạt cực nhỏ màu xanh lam xương mù, phản phất cùng cái khác giống như lúc bình thường, không hề có một chút khác nhau, liền khí tức mạnh yếu đều giống như lúc. Tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng, phản phất lao nhanh bên trong hạt mưa một dạng. Ở một tỷ, thậm chí có thể càng nhiều hạt bên trong, tìm được một cái thật thực sự quá đánh cược vật khí, mà Huyết Hải Thiên Hoàng nếu là lần thứ hai đánh cược thua, liền thật chơi xong rồi. Hắn bị bức ép đến đi bước đi này, hiển nhiên cũng là sơn cùng thủy tận, rốt cuộc liền tiên thần chi thân đều tự bạo rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén như đao, cùng thần thức đồng thời giải tung mở ra. Nhìn quét chỉ chốc lát sau, không phải không thừa nhận, đối phương cái môn này thủ đoạn vô cùng tuyệt vời, xác thực có thể xương cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Vậy thì đánh cược một lần đi, nhìn ông trời đến cùng là đứng ở ai bên kia. Lại mắt lóe lên sau, Phương Tuấn Mi liền hạ định quyết định đến. Bá. Bóng dáng lóe lên, bay về đằng trước đi. Trường kiếm lần thứ hai nổ ra, đầy trời kim quang kiếm ấn, bạo đánh mà đi, như bẻ cành khô bình thường, đem tảng lớn màu xanh lam sương mù càn quét thành hư vô. Nhưng càng phương xa bên trong, còn có càng nhiều ở trốn đi. Siêu siêu, trường kiếm tái xuất, Phương Tuấn Mi tiếp tục giết đi. Vừa giết đi, vừa còn đang thần thức nhìn quét, tìm kiếm trong đó một cái, biểu hiện động tĩnh đặc biệt dị thường một ít. Nhưng rất nhanh, vẻ thất vọng liền lần thứ hai nổi lên trong đôi mắt, mỗi một cái đều liều mạng trốn hướng trong phương xa, căn bản không có khác nhau. Nhắc tới cũng là lợi hại, những này màu xanh lam xương mù hạt căn bản, toàn giống cấp 8 linh vật tu sĩ một dạng, triển khai thiên bộ thông vậy thủ đoạn, vụ sáng mà đi. Phương Tuấn Mi coi như giết nhanh hơn nữa, vẫn có tảng lớn bỏ chạy, biến mất ở hắn trong phạm vi thần thức. Lại tới phiền phức rồi. Nhíu chặt lông mày lên. Nay một giết, chính là gần nửa canh giờ. Gần nửa canh giờ bên trong, cũng không có giết ra một cái huyết hải thiên hoàng thi thể bên trong, trái lại càng ngày càng khó tìm tới bọn họ, cũng không biết đã chạy ra bao xa đi rồi. Phương Tuấn Mi dừng sau kiếm, một mặt vẻ phiền muộn. Chính hắn một lão kẻ thù, thực sự là đã giả dối lại thủ đoạn phong phú, nếu là sống tiếp, linh tổ một bước tuyệt đối sẽ không là hắn cực hạn, Phương Tuấn Mi trong lòng càng thêm giết đối phương ý nghĩ. Cũng không nhiều trì hoãn, lưu lại thất tình đạo nhân ẩn thân ẩn nút xuống, chính mình lại là trước tiên lướt đi ra. Loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia, còn đang bên hang động kia thủ, tay cầm trường đao, cao thẳng lồng ngực, đều là một bộ bá đạo dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì rồi? Xem ảnh một. Gặp Phương Tuấn Mi sắc mặt không dễ nhìn, loạn thế đao lang lập tức hỏi. Dứt tiếng, lại lấy ra một cái kim hộp đưa cho hắn, không cần nhiều hỏi, trong hộp bày đặt, khẳng định là cái kia huyết sắc tế đài. Phương Tuấn Mi tiện tay thu rồi, tạm thời cũng không có phân phối những này tâm tư. Đem vừa nãy việc, đồng thời nói đến. Người này chạy không thoát, hắn đang ở bên trong, nhưng không gian này rất quái lạ, phảng phất vô biên vô hạn bình thường, hài cốt quái vật kia tuy rằng bị giết, hắn thân hóa không gian này, vẫn có mấy phần hiệu dụng ở. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, có thể cũng đi ra rồi. Loạn thế đao lang nhắc nhở, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về hang động kia miệng, hơi phun trào màu xanh lam sương mù. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chúng ta rời xa một chút, không nên đạo của hắn. Hai người đồng thời bay về phương xa không hề có một chút màu xanh lam sương mù trong hư không. Dừng lại sau, vừa giám thị, vừa lại là thương lượng. Theo ý kiến của ngươi, huyết hải thiên hoàng đi bước đi này, là đơn thuần kéo dài hơi tàn, vẫn là có khác đường lui. Loạn thế đao lang truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư chốc lát, nói rằng, ta là không nghĩ ra, người này còn có thể có cái gì đường lui, đơn giản vừa giống như trước một dạng, sống tạm chút thời gian, nhưng lần này, ta tuyệt không tin hắn có thể ở bên trong, xung kích đến linh tổ nhị cảnh. Loạn thế đao lang gật đầu đồng ý, nói rằng, đã như vậy, ngươi còn đi vào tìm đi, bên ngoài ta đến thủ, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì một điểm sương mù màu xanh lam kia, liền cho diệt. Ân. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý nói, ngươi định phải cẩn thận hắn đánh lén, ta đi ra chính là nhắc nhở ngươi điểm này. Loạn thế đao lang cũng là gật đầu. Hai người lại là phân công nhau hành động. Lần thứ hai đi vào thâm lam liệt phùng bên trong sau, Phương Tuấn Mi lại là tìm kiếm khắp nơi giết chết lên, cho tới thất tình đạo nhân, vẫn cứ ẩn thân ẩn nút ở đường núi phụ cận. Lại nói huyết hải thiên hoàng phía bên kia, triển khai 1 tỷ huyết phân thân, bỏ chạy sau, bay đi phương hướng, là trước đến phương hướng, muốn trước tiên cùng huyết phu nhân hội hợp. Tàng lớn màu xanh lam sương mù hạt căn bản, bay lượn hướng về trong phương xa. Tuy rằng không phát hiện được Phương Tuấn Mi đuổi theo, nhưng vẫn như cũ cẩn thận không có hoàn nguyên vi bản tôn chi thân. Mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi giết chết những kia giả phân thân, đối với hắn bản tôn chi thân ảnh hưởng rất lớn, cái môn này có chút nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, nào có dễ dàng như vậy liền triển khai. Siêu siêu, tiếng gió rít gào. Huyết Hải Thiên Hoàng bay cực nhanh. Nhưng một đường này quá, từ đầu đến cuối không có tìm tới huyết phu nhân. Không biết bao lâu đi qua, thời khắc này, cái kia tảng lớn màu xanh lam sương mù hạt căn bản rốt cục tụ lại lên, khôi phục thành Huyết Hải Thiên Hoàng bản tôn chi thân. Vẫn như cũng là cao to khỏe mạnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, nhưng sắc mặt trắng bệch đến quỷ dị trong suốt đến dưới da mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, khí tức càng là hệ bại. Đến cùng đi đâu rồi? Bốn phía quét một vòng, Huyết Hải Thiên Hoàng âm khí âm u nói một câu, không có thần thức đến xem. Nghĩ đến cái gì, lấy ra trước sắp xếp thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Nát đi sau, lấy ra đan dược đến ăn vào, lại là hóa xương bắt đầu chờ đợi. Lại là hồi lâu đi qua. Một đoàn màu xanh lam sương mù, cuối cùng từ trong phương xa đổ tới. Hô. Đến gần chỗ sau, lộn một vòng, hóa thành cái kia thiên kiều bá mị huyết phu nhân. Phu nhân, ta còn ghi nhớ tính mạng của ngươi, ngươi nhưng là dự định chính mình chạy trốn sao? Hừ. Huyết Hải Thiên Hoàng một thấy đối phương đến, lại một lần hoàn nguyên vị thân máu thịt, âm trầm gương mặt, không vui nói. Phu quân nói dẫn rồi. Huyết phu nhân lập tức khổ lên một khuôn mặt đẹp, lại kiêu tích tích nói, thiếp thân chỉ là ở phóng tầm mắt nhìn các ngươi đại chiến cảnh tượng sau, tim mật đều đứt, trốn xa một ít mà thôi. Lời tuy như vậy, người lại không dám tới gần, quá rõ ràng Huyết Hải Thiên Hoàng trong xương lãnh khốc vô tình bản tính, hai người tên tuy phu thê, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì lẫn nhau cấu kết nâng đỡ, cùng lẫn nhau thỏa mãn tình dục hai chữ, mới đi tới đồng thời. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe lại hừ lạnh một tiếng, nói rằng, như phu nhân là một mình đi tìm đường sống đi rồi, ngươi khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này, theo ta, chính là ngươi duy nhất bảo mệnh cơ hội. Huyết phu nhân lúng túng hẳn là. Lúc này mới tiến lên, hỏi cục diện bây giờ. Quái vật kia đã triệt để chết rồi, ta tiên thần chi thân, tự bạo thất bại, pháp bảo bị đoạt, ta lại thương rất nặng, cục diện đã gay go đến không thể lại gay go. Huyết Hải Thiên Hoàng lãnh đạm nói đến. Huyết phu nhân nghe vậy, nhất thời là sắc mặt trầm một đoạn. Cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Huyết phu nhân nhất thời hoảng rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng ngược lại bình tĩnh, thở ra một hơi, từ tốn nói, bây giờ chỉ có thể hy vọng với ta cuối cùng một tay bố trí rồi. Chương 1872, Cựu Địch Nguyên Thần, bây giờ làm mồi câu, canh thứ nhất. Huyết phu nhân nghe mắt lóe lên, hỏi, ta nhớ tới ngươi trước đã nói, tựa hồ xác thực còn có một tay, đến cùng là cái gì? Đã bố trí sao? Huyết Hải Thiên Hoàng nghe cười hì hì, trong ánh mắt chạy qua giả dối vẻ, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Bạch. Một đoàn hào quang màu lam đậm, nhất thời bị hắn lấy đi ra. Hào quang màu lam đậm trung ương, là cái nhắm mắt lại, ngủ say bình thường bóng dáng, tỏa ra hùng vĩ không gì sánh được nguyên thần lực lượng, rõ ràng là một cái tu sĩ nguyên thần chi thân. Đây là Dạ Xoa nguyên thần. Huyết phu nhân mắt lóe lên, ngẩn ra nói rằng, Dạ Xoa này là Huyết Tu La bộ tộc 8 đại thủ lĩnh một trong, có một bước linh tổ cảnh giới, năm đó ở Huyết Lãng đảo trên, chúng rồi tính toán, bản tôn bị bắt giữ, rơi xuống Huyết Hải Thiên Hoàng hai người trong tay. Chính là, Huyết Hải Thiên Hoàng gật đầu nói, cơ thể hắn bị hai người chúng ta chia cắt thôn phệ sau, nguyên thần ta vẫn chuẩn, vẫn phong tỏa để hắn ở trong giấc ngủ say, nhưng hắn tôn kia tiên thần chi thân, khẳng định vẫn đang tìm bản tôn, ta bước cuối cùng này, chính là dẫn hắn tiên thần chi thân tới trong này, oanh kích bên ngoài trận pháp kia, tạo thành hỗn loạn đến, làm chúng ta có thoát thân cơ hội. Huyết phu nhân bừng tỉnh lên, trong mắt cũng sáng lên đại hỷ tâm ý đến. Đã như vậy, còn không mau tỉnh lại hắn. Huyết phu nhân vội nói. Huyết Hải Thiên Hoàng liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói, phu nhân, hiện tại hoán nơi nào vẫn còn kịp, ta sớm ở hơn 20 năm trước, liền đi bước đi này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Dạ Xoa người này cũng nên sắp đến rồi. Như hắn lại có thể tìm một hai giúp đỡ đồng thời đến, vậy thì không thể tốt hơn, định có thể phá bên ngoài trận pháp. Phu quân quả nhiên mưu tính sâu xa. Huyết phu nhân khen ngợi một tiếng, đầy mắt nửa thật nửa giả vẻ sùng bái, thỏa mãn đối diện người đàn ông này lòng hư vinh. Huyết Hải Thiên Hoàng nhưng là khẽ lắc đầu. Bước đi này cũng là đánh bạc, đầu tiên chính là đánh cược ở Dạ Xoa đến trước, Phương Tuấn Mi không tìm được chúng ta, giết không được chúng ta. Sau đó chính là sau khi đến, còn phải nghĩ biện pháp thừa nước đục thả câu trốn mất. Như để Dạ Xoa liên thủ bọn họ đem chúng ta giết, cái kia thủ đoạn này bố trí, liền thành một cái chuyện cười lớn hơn rồi. Huyết phu nhân khẽ gật đầu, cảm giác được địa thế vẫn nghiêm túc. Sở dĩ Dạ Xoa đến rồi sau, ta còn phải nghĩ biện pháp ép hắn giúp ta. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói. Huyết phu nhân lần thứ hai gật đầu. Nếu như có thể chính mình giết ra ngoài, ta là thật không muốn đi bước đi này. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói một câu, ngữ điệu cực bất đắc dĩ lên. Hai người lại hàn huyên mấy câu, liền hướng trong phương xa ẩn nút đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi trước sau không tìm được bọn họ, trong lòng cũng là hỏa lên. Không thể không buộc chính mình suy nghĩ những biện pháp khác lên. Quái vật kia đã chết, không gian này đã mất đi hắn khống chế, trở thành một cái có thể bị đánh vỡ tiểu không gian. Nếu không tìm được bọn họ, ta liền oanh sụp xuống không gian này, để ép bọn họ không gian sinh tồn, làm bọn họ không chỗ có thể trốn. Trong mắt sáng ngời bên trong, lẩm bẩm nói rằng. Dứt tiếng, nói làm liền làm, xuất kiếm đâm hướng về trong hư không. Xem ảnh một. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Hư không quả nhiên bắt đầu 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm sụp xuống qua đi, lần thứ 2 hình thành đã là hư vô không gian hàng rào. Phương Tuấn Mi xem tinh thần đại chấn, càng thêm điên cuồng mạnh kích lên. Thời gian, đến cùng là thiên hướng Phương Tuấn Mi, vẫn là Huyết Hải Thiên Hoàng. Thâm Lam Liệt Phùng bên trong, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Hư không lấy một cái khủng bố trạng thái, quỷ dị sụp xuống đi, cảnh tượng kia, liền phảng phất là một cái không ngừng hướng bên trong co rút lại dạ dày bình thường. Hơn nữa sau khi bắt đầu, phảng phất xúc động nổi lên liên thoán phản ứng bình thường, sụp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, ngàn dặm vạn dặm, thẳng hướng về phương xa trong bóng tối đi. Cứ theo tốc độ này, tuyệt đối không bao lâu nữa liền có thể đem bọn họ bước ra đến. Phương Tuấn Mi xem tất nhiên là phân chấn, mà động tĩnh này cũng là dần dần rước lấy Huyết Hải Thiên Hoàng chú ý. Bên ngoài mấy ngàn dặm, mấy hạt du đãng vậy màu xanh lam sương mù hạt căn bản ở trong hư không hơi dừng. Nhìn chỉ chốc lát sau, lại là bay về phương xa bên trong. Càng phương xa bên trong nơi nào đó, một chiếc đen sấm chiến hạm dạng pháp bảo vắt ngang trong hư không, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, nhưng trên thực tế chỉ là một cái thượng phẩm linh bảo. Huyết Hải Thiên Hoàng ngồi xếp bằng ở một chiếc thuyền dạng pháp bảo trên bong thuyền chữa thương, Huyết Phu Nhân tắc ở bên cạnh hắn thủ vệ. Tăng. Thời khắc này, Huyết Hải Thiên Hoàng đột nhiên mở mắt ra. Làm sao rồi? Huyết phu nhân lập tức phát hiện, hỏi vội. Địa thế càng không ổn, tên tiểu tử kia ở hành kích cái này trong bụng không gian sụp xuống co rút lại rất nhanh, theo dự đoán của ta, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể đem chúng ta đè ép đến có thể phát hiện trong phạm vi. Huyết Hải Thiên Hoàng nói nhanh. Huyết phu nhân nghe vậy cười khổ, hỏi, nếu là đến một khắc đó, Dạ Xoa vẫn không có đi tìm đến, phu quân có thể còn có hậu chiêu sao? Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, lộ ra một cái kiêu hùng đường cùng vậy thần sắc đến. Căn bản không cần nghĩ, trực tiếp lắc lắc đầu. Nhưng lập tức liền ánh mắt hung ác, ánh mắt hung sâm như quỷ đạo, thật đến một khắc đó, ta nhất định sẽ lôi kéo tên tiểu tử kia cùng nhau lên đường. Huyết phu nhân không nói, nhưng trong lòng nói, ngươi tiên thần chi thân tự bạo thất bại, bản tôn dựa vào cái gì nhất định có thể thành công? Thời gian quá phảng phất chậm lên. Mỗi một phút, đối với song phương tới nói, đều là dày vò. Phương Tuấn Mi một khắc không ngừng mà hoành kích, nhưng vì đối phương khả năng chạy ra Thâm Lam Liệt Phùng đi biến cố, Thất Tình đạo nhân vẫn không có động, cũng không có gọi loạn thế đao lang đến giúp đỡ. Cho tới Huyết Hải Thiên Hoàng hai người, chỉ còn cầu khẩn. Một ngày, hai ngày, thời gian một chút đi qua. Ngày thứ ba ánh bình minh đem đến chi quý, thế giới bên ngoài bên trong, sắc trời cực ám, nhưng này vạn tinh đại trận dưới trong thế giới, y nguyên là ánh sao long lánh. Loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia, y nguyên là nhấc theo đao, không hề có một chút thả lỏng cảnh giác, nhìn quét trong bốn phía bất luận cái gì một chút động tĩnh. Đều biết chuyện này đối với Phương Tuấn Mi trọng yếu bao nhiêu, chờ đợi thời điểm, liền rượu đều không có uống một khẩu. Xiêu xiêu, trường đao thỉnh thoảng vung ra, bộ da chớp giật đi, đem bắt lấy mỗi một hạt màu xanh lam xương mù hạt căn bản, cho anh thành nát tan, quản hắn có phải là huyết hải thiên hoàng phân thân. Dù vậy, vẫn là phía đông anh, phía tây lại nô ra một cái, nhỏ bé cực điểm, cũng làm khó loạn thế đao lang vẫn bắt lấy. Người này, khẳng định là cố ý thả ra, đến cùng đang làm cho gì? Loạn thế đao lang vừa giết, vừa ở thầm nhủ trong lòng. Rầm rầm. Thời khắc này, đột nhiên có to lớn tiếng ầm ầm từ trận pháp ở ngoài phương hướng truyền đến. Mới vừa lên, chính là không ngừng, chính là sương mù cuồn hất, chính là đất rung núi chuyển, phảng phất có người điên giết bình thường. Xảy ra chuyện gì? Loạn thế đao lang tâm thần chấn động, đột nhiên một cái quay đầu, chính là nhìn về phía âm thanh chỗ đến, đồng thời đem thần thức hóa kia, như bay từ trận pháp đặc ý lưu ra kẽ hở bên trong, hướng ra ngoài chui vào. Chương 1873, ngươi đang làm gì mộng, canh thứ hai. Trong bầu trời bên ngoài, một bóng người chính hướng về vạn tinh đại trận, điên cuồng trong công kích. Bóng người này toàn do lôi đình điện quang đan dệt mà ra, trắng bạc sáng như tuyết, nhưng thân thể lại đặc biệt mập lớn, nhìn ra, bản tôn nên là cái tên béo. Trong một đôi mắt, là cực đoan cừu hận lãnh khốc giết người vẻ, phảng phất cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ muốn phá hủy hết thảy trước mắt bình thường. Vù vù, một đôi to lớn lôi đình nằm đấm, vung đến bay lên, phảng phất từng viên một ngôi sao, từ trời nện xuống bình thường, quanh lôi đình điện quang tung tóe. Bóng người này, tản mát ra khí tức, rõ ràng là nhân tổ một bước, hơn nữa so với loạn thế đao lang đến, mạnh hơn quá nhiều. Ngoài ra, trong bầu trời còn có một đạo bóng dáng ngạo nghệ sừng sững, nhưng không hề động thủ. Đây là một ông lão dáng dấp tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống lôi đỉnh kia bóng dáng động tĩnh, tự có dòng ngạo tuyệt khí chất. Vóc người cao gầy, một thân vải thô áo tang, nhìn như nhân tộc, nhưng mặt lại xấu có chút quái dị, da thịt cho đen, chóp mũi mà trường, hai mắt bay nghiêng, ẩn có thượng vị giả uy nghiêm bá đạo chi đạo. Trên trán càng xăm một cái hình rồng vậy quái lạ đồ án, mà hắn tản mát ra khí tức, thình lình đã là hai bước. Huyết tu la tộc. Loạn thế đao lang lập tức nhận ra cái kia tướng mạo, cảm giác được biến số đến rồi. Mà nhận ra được loạn thế đao lang thần thức quét tới, hai người đều là mắt lóe lên. Huyết Hải Thiên Hoàng, ngươi cái này tiểu hỗn đản, dám diệt cơ thể ta, ta nhất định phải đưa ngươi nuốt sống ăn tươi rồi. Lôi đỉnh tiên thần chi thân kia, tức giận rít gào lên, âm thanh quần quần truyền vang. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Hơn nữa là ở Phương Tuấn Mi tìm tới Huyết Hải Thiên Hoàng trước. Ông trời lẽ nào thật sự bắt đầu đứng ở Huyết Hải Thiên Hoàng bên này rồi? Nguyên lai cũng là tìm Huyết Hải Thiên Hoàng. Loạn thế đao lang nghe thở phào nhẹ nhõm, không có tự chủ trương, loạn thế đại gia lập tức tiến vào trong hang động kia, rất nhanh cùng thất tình đạo nhân cùng đi ra đến. Tuấn Mi, này sẽ không là Huyết Hải Thiên Hoàng một tay bố trí chứ? Tại sao có thể có như thế xảo sự tình? Hắn lẽ nào là cố ý lấy thủ đoạn gì dẫn bọn họ đến, tốt thừa nước đục thả câu đào tẩu? Loạn thế đao lang hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Thất tình đạo nhân giờ khắc này, thần thức nhìn bên ngoài tu sĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Lôi đỉnh tiên thần chi thân kia, là huyết tu la bát bộ một trong, giả xoa tiên thần chi thân, năm đó từng ở bách tộc thánh vực huyết lãng đảo trên, nội cơn điên một dạng truy sát ta cùng thiểm điện, Vân Yên, Tiểu Mạn bốn người, bây giờ nghĩ lại, Huyết Hải Thiên Hoàng vào lúc đó, e sợ thật mạnh mẽ tính toán hắn một cái. Thất tình đạo nhân từ tốn nói, hắn đến trả thù nên không giả, cho tới có phải là Huyết Hải Thiên Hoàng cố ý làm ra đến, ta liền khó nói chắc rồi. Lại nói một câu, làm sao bây giờ? Một cái khác ra hỏa, là linh tổ hai bước, hai người bọn họ liên thủ, này vạn tinh đại trận không hẳn ngăn bao lâu. Loạn thế đao lang lại hỏi, xem ảnh một. Thất tình đạo nhân ánh mắt lóe lên lên. Hai vị, không cần lại hoanh, chúng ta cũng là Huyết Hải Thiên Hoàng kẻ thù, giờ khắc này chính đem hắn bước đến một cái nào đó trong không gian, làm thịt hắn sau, trong tay hắn như có các hạ bản tôn chi thân, chúng ta còn cho người chính là. Chỉ chốc lát sau, thất tình đạo nhân truyền âm cho hai người. Mặt khác một tôn, không phải người khác, là huyết tu la tộc đệ nhị cao thủ, Trúc Long, địa vị chỉ ở đế thích thiên bên dưới, không nghĩ tới Dạ Xoa dĩ nhiên đem hắn cũng cho đưa đến rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Dạ Xoa tức giận hỏi ngược lại. Lần trước lao tử nhất thời bất cẩn, chạm đạo của ngươi, lần này, là chắc chắn sẽ không lại cho ngươi tính toán cơ hội của ta rồi. Rầm rầm. Tiếp tục đánh tung một bộ liều mạng dáng vẻ. Thất tình đạo nhân đau đầu lên. Loạn thế đao lang nói, vậy không bằng ta đi ra ngoài một chuyến, bọn họ gặp ta không phải Huyết Hải Thiên Hoàng, dĩ nhiên là sẽ tin tưởng rồi. Ta chỉ lo lắng hai người này, nhìn thấy chúng ta sau, sẽ lên cái khác cướp giật tâm tư, đến thời điểm hai chúng ta, không hẳn là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa nếu là Huyết Hải Thiên Hoàng cố ý đi bước đi này, hắn khẳng định cũng lo lắng chúng ta cũng liên thủ với Dạ Xoa làm thịt hắn, vậy hắn nhất định còn có cái khác tính toán. Thất tình đạo nhân cẩn thận nói. Loạn thế đao lang nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nhớ tới những kia nhô ra màu xanh lam xương mù hạt căn bản việc, vội vàng nói đến. Sẽ không sai, khẳng định là Huyết Hải Thiên Hoàng cố ý dẫn bọn họ đến, hắn đang đợi thời khắc này, hắn vẫn ở thả ra những kia hạt căn bản phân thân đến, chính là vì quan sát động tĩnh bên ngoài. Thất tình đạo nhân lập tức liền có phán đoán. Loạn thế đao lang bừng tỉnh gật đầu. Nói vẫn là muốn nói, ngươi đi ra ngoài ngăn cản bọn họ một quãng thời gian, ta bản tôn chi thân, nên muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể tìm tới tên kia rồi. Làm thì sau, tất cả liền thành chắc chắn, chúng ta lập tức rời đi. Thất Tình đạo nhân lại nói, được. Loạn Thế Đao Lang thoải mái đáp ứng, hướng trận đi ra ngoài. Cho tới Thất Tình đạo nhân, lại là lại chui vào phía sau Thâm Lam liệt phùng bên trong, giúp Phương Tuấn Mi đi rồi. Trong sân giã, giờ khắc này có nhô ra nhỏ bé đến không thể xem vậy sương mù hạt căn bản, ẩn nút ở bên ngoài, quan sát động tĩnh bên ngoài. Hầu như là cũng trong lúc đó, trên thuyền kia Huyết Hải Thiên Hoàng liền biết rồi tình huống ở bên này. Bọn họ đến rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng hưng phấn nói một câu. Hiện tại là tình huống thế nào? Huyết phu nhân vội hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng cười hì hì, nói rằng, Dạ Xoa tên kia, giờ khắc này đang ở như là phát điên công kích bọn họ đại trận, khiến đao tên tiểu tử kia đi ra ngoài, nên là muốn khuyên bảo bọn họ liên thủ, hoặc là Phương Tuấn Mi kéo dài thời gian giết ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyết phu nhân nói rằng. Chúng ta. Huyết Hải Thiên Hoàng đam mưu túc trí vậy cười một tiếng nói, đương nhiên là cùng Dạ Xoa thật tốt tán gẫu một chút rồi. Bạch. Dứt tiếng, lại một lần nữa lấy ra Dạ Xoa nguyên thần đến. Siêu siêu. Lại đầu ngón tay điểm nhanh mấy lần, giải nguyên thần phong tỏa. Nguyên thần kia bên trong bóng dáng, rốt cục mở mắt ra, mới vừa mở ra, chính là hung tợn nhìn chằm chằm Huyết Hải Thiên Hoàng, nhưng ngay lúc đó chính là rất ngạc nhiên. Ngươi cũng đã đến linh tổ cảnh giới rồi. Dạ Xoa ngạc nhiên nói rằng. Huyết Hải Thiên Hoàng hờ hững. Nếu không có là đến linh tổ cảnh giới, hắn sao dám cùng đối phương đàm luận giao dịch? Song phương không có lời thề ràng buộc, coi như Dạ Xoa ngắn ngủi đáp ứng giúp hắn thả hắn, qua tay liền đuổi theo giết làm sao bây giờ? Cái này cũng là hắn nhất định phải xung kích đến linh tổ cảnh giới một trong những nguyên nhân. Tiểu tử, ta tiên thần chi thân đã đến rồi, ngươi chạy không thoát, ngươi dám phá hủy ta bản tôn chi thân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau một khắc, Dạ Xoa chính là hung ác nói, trong mắt cừu hận tâm ý, âm như rắn độc. Gấp cái gì? Không buông tha ta trước, vậy không bằng lại giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta qua rồi cửa ải này, đại gia lại chậm rãi tính sổ. Huyết Hải Thiên Hoàng tử tốn nói, ngươi ở làm cái gì mộng? Dạ Xoa cười gằn.